Hồng Hoang, bắt đầu dung hợp bàn cổ chi tâm chương 305 tới chương 329. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mà bác Dực Hắc Xà Hoàng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến, đáy mắt cũng lóe lên một vẻ kinh hãi, rõ ràng cũng cảm ứng được khí tức kinh khủng trên người Medusa. Medusa ở cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong bọn họ đã không phải là đối thủ. Cho nên mới thừa dịp Medusa hư nhược để xâm phạm, mà bây giờ Medusa lại thành công biến đổi đến cảnh giới đấu tông, thực lực như vậy rõ ràng càng không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Không có gì là không thể, không ngờ ngươi vẫn còn tặc tâm bất tử, đã như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Medusa lạnh lùng nói, một cổ đấu khí kinh khủng cũng từ trên người nàng dâng lên. Ngươi ta là hộ pháp trưởng lão của Thiên Xà Phủ, ngươi dám giết ta. Cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Medusa, đâu có chút dáng vẻ yếu ớt nào, đáy mắt Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng lóe lên vẻ kinh hoàng, lập tức có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Thiên Xà Phủ. Chỉ cần giết ngươi, ai biết là bản vương làm. Medusa cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Chày. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cảm nhận được sát ý gần như thực chất trên người Medusa, sắc mặt đại biến, lập tức không dám chần chừ chút nào, tám cánh sau lưng rung lên, thân hình thẳng hướng nơi xa bay đi. Lục Mang bên cạnh cũng tương tự hóa thành một vệt sáng, bay về nơi xa. Muốn đi? Ngươi đi được sao? Ở lại cho ta. Medusa lạnh lùng nói, thân hình thoáng một cái, gần như trong nháy mắt đã chặn trước mặt Bát Dực Hắc Xà Hoàng, sau đó lật tay một chưởng vỗ ra, trong khoảnh khắc Bát Dực Hắc Xà Hoàng thân thể rung lên, cả người cũng trực tiếp bị đập mạnh xuống đất. Đối mặt với Medusa, Bát Dực Hắc Xà Hoàng hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Phải biết Medusa hiện tại không chỉ tu vi đạt đến tam tinh đấu tông đỉnh phong, mà quan trọng nhất là huyết mạch từ xà nhân hoàng tộc ban đầu đã lột xác thành thất thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết. Thất thải thôn thiên mãn là tồn tại hàng đầu trong ma thú loài rắn, huyết mạch không kém bao nhiêu so với cửu u địa minh mãn, một trong tam đại ma thú tộc đàn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng tuy cũng là một loại dị chủng, nhưng đối mặt với sự áp chế huyết mạch của thất thải thôn thiên mãn, rõ ràng một thân thực lực ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng, vừa đối mặt đã bị trấn áp. Một bên khác, nhìn bóng người Lục Mang đang chạy trốn, khóe miệng Tần Hạo cũng lộ ra một nụ cười khẽ, sau đó đưa tay chụp một cái, trong khoảnh khắc, một cổ không gian lực lượng quỷ dị truyền đến, sau đó hóa thành một bàn tay khổng lồ kinh khủng trực tiếp bao phủ Lục Mang, sau đó thân thể Lục Mang cũng trực tiếp bay ngược trở về, bị đập mạnh xuống đất. Không gian lực lượng, ngươi lại nắm giữ không gian lực lượng, ngươi là tồn tại cảnh giới đấu tôn. Nhìn thấy thủ đoạn của Tần Hạo, sắc mặt Lục Mang cũng đại biến, đáy mắt cũng đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên là đã nhận ra thủ đoạn của Tần Hạo. Một Medusa cảnh giới đấu tông đã rất khó giải quyết, mà bây giờ lại thêm một tồn tại cảnh giới đấu tôn còn khủng bố hơn, lập tức hai người cũng trực tiếp tuyệt vọng. Nếu nói danh tiếng của Thiên Xà Phủ có thể trấn áp tồn tại cảnh giới đấu tông, thì đối với tồn tại cấp bậc đấu tôn mà nói, rõ ràng không có lực uy hiếp gì lớn. Dù sao kẻ mạnh nhất trong Thiên Xà Phủ cũng chỉ là tồn tại cảnh giới đấu tôn mà thôi. Đấu tôn, lại là đấu tôn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng lúc này đáy mắt cũng đầy vẻ sợ hãi, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hối hận vô tận. Hiển nhiên là hối hận vì đã đến treo chọc Medusa, không ngờ lại chọc phải một tồn tại nghịch thiên như Tần Hạo. Xin hỏi tiền bối là ai? Còn xin tiền bối có thể mở một mặt lưới, trước đó có nhiều đắc tội, mong tiền bối có thể rộng lượng tha thứ. Lục Mang sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói. Chỉ là một đấu hoàng mà cũng dám có ý đồ với người của bản tọa, tội đáng chém. Tần Hạo lạnh lùng nói, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống trên người Bát Dực Hắc Xà Hoàng, sau một khắc, lười biếng nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm ra. Một đạo lưu quang màu xanh trực tiếp bắn ra, bao phủ về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Không ổn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cảm nhận được khí tức này, sắc mặt đại biến, lập tức muốn né tránh, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh dường như lập tức đông cứng lại, thân thể của mình lại bị cố định tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích kinh khủng đó rơi xuống trên người mình. Trong nháy mắt, lưu quang màu xanh trực tiếp rơi xuống trên người Bát Dực Hắc Xà Hoàng, sau đó hóa thành một mảng lửa màu xanh, bao phủ Bát Dực Hắc Xà Hoàng. A, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng từ trong miệng Bát Dực Hắc Xà Hoàng truyền ra, rất nhanh không đến ba hơi thở, âm thanh của Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng lập tức biến mất, thân thể cũng trực tiếp bị ngọn lửa màu xanh đốt thành tro bụi. Hít. Nhìn thấy cảnh này, Lục Mang bên cạnh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Bát Dực Hắc Xà Hoàng là một thất tinh đấu hoàng, vì huyết mạch, thực lực còn mạnh hơn một chút so với bát tinh đấu hoàng bình thường, bây giờ lại bị giết chết một cách nhẹ nhàng như vậy, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Chết rồi. Lục Mang lúc này trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là bị thực lực của Tần Hạo dọa sợ. Công tử, không biết người này xử trí thế nào? Ánh mắt Medusa dừng lại trên người Tần Hạo mở miệng nói. Thần phục, hoặc chết. Ngươi chọn một cái đi. Tần Hạo nhìn Lục Mang trước mắt, trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng nói. Ta. Nghe được lời Tần Hạo, sắc mặt Lục Mang cũng không ngừng biến ảo, rõ ràng là đang trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Thần phục, ta nguyện ý thần phục. Một lúc lâu sau, Lục Mang cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Mặc dù thực lực của Thiên Xà Phủ rất mạnh, cũng có tồn tại cảnh giới đấu tôn, nhưng theo Lục Mang thấy, thực lực của Tần Hạo so với đấu tôn của Thiên Xà Phủ mà nàng biết còn mạnh hơn không ít. Cuối cùng Lục Mang trực tiếp dâng lên dấu ấn linh hồn trực tiếp bị Tần Hạo nắm trong tay, như vậy, Lục Mang rõ ràng cũng không có khả năng phản bội. Rất tốt. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hạo gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ hài lòng. Sau đó Medusa xử lý một chút chuyện ở đây, mấy người cũng lại một lần nữa trở về đại điện. Nói cho bản tọa nghe về tình hình của Thiên Xà Phủ đi. Tần Hạo mở miệng nói. Khởi bẩm công tử, trong Thiên Xà Phủ có ba tôn tồn tại cảnh giới đấu tôn, trong đó có hai tôn cấp thấp đấu tôn, cuối cùng là một tôn Thiên Xà Tôn giả, chính là lão tổ của Thiên Xà Phủ, nghe nói đã xung kích đến cảnh giới trung giai đấu tôn, nhưng Thiên Xà Tôn giả vẫn luôn bế quan, ta cũng chưa từng gặp qua. Nói xong, Lục Mang ánh mắt cũng rơi vào trên người Tần Hạo, đáy mắt cũng lóe lên vẻ lo lắng. Được rồi, chỉ là trung giai đấu tôn mà thôi, không cần lo lắng. Đừng nói là một trung giai đấu tôn, cho dù là cao giai đấu tôn cũng không lật nổi sóng gió gì đâu. Tần Hạo tự nhiên biết Lục Mang lo lắng gì, lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ tự tin. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Ngoài ba tôn đấu tôn ra, còn có năm tôn trưởng lão cấp bậc đấu tông, còn lại là những tồn tại dưới đấu tông. Nghe được lời Tần Hạo, Lục Mang cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng nói. Vậy sao, coi như không tệ. Tần Hạo gật gật đầu. Sau đó Lục Mang cũng lại một lần nữa cặn kẽ giới thiệu mọi chuyện của Thiên Xà Phủ cho Tần Hạo. Không biết công tử có dự định gì? Ánh mắt Medusa cũng rơi vào trên người Tần Hạo nói. Thiên Xà Phủ tuy nhìn khắp đại lục không tính là gì, nhưng ở Tây Bắc Vực đã coi như không tệ, bản tọa chuẩn bị thành lập một thế lực, xà nhân tộc vẫn còn hơi yếu, Thiên Xà Phủ này miễn cưỡng đạt yêu cầu, cứ đi một chuyến, chiếm lấy Thiên Xà Phủ là được. Tần Hạo mở miệng nói. Công tử chuẩn bị ra tay với Thiên Xà Phủ. Nghe được lời Tần Hạo, trên mặt Medusa cũng lộ ra một vẻ kinh hãi, dù sao sự khủng bố của Thiên Xà Phủ Medusa rất rõ ràng. Không biết công tử chuẩn bị khi nào lên đường. Sau đó Medusa hỏi. Tạm thời không vội, bản tọa còn có một chuyện, chờ xử lý xong chuyện này rồi động thủ cũng không muộn. Tần Hạo trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Không biết công tử có cần ta giúp không? Medusa thấy thế, mở miệng nói. Tạm thời không cần, chuyện này ta một mình là được, ngươi vừa mới đột phá, trước tiên hãy bế quan thích ứng tu vi đi. Tần Hạo lắc đầu nói, mục tiêu tiếp theo của Tần Hạo không phải ai khác, chính là nhân vật chính của phương thiên địa này, Tiêu Viêm. Chính xác mà nói là chiếc nhẫn trong tay Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm, Tần Hạo không có ấn tượng tốt gì, theo hắn thấy, đối phương chỉ là một tên điểu ti hèn mọn gặp may mà thôi, một linh hồn của người trưởng thành lại đi động tay động chân với một cô bé, tâm tư có thể thấy rõ. Nếu là một đứa trẻ thực sự, có lẽ hành vi đó rất trong sáng, nhưng mấu chốt là trong cơ thể nhỏ bé của Tiêu Viêm lại chứa một linh hồn trưởng thành. Là một người xuyên không, chỉ cần hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra sự khác thường của Cổ Huân Nhi. Cho nên tâm tư của Tiêu Viêm có thể tưởng tượng được. Chỉ là Tần Hạo không biết lão gia gia của Tiêu Viêm bây giờ có thức tỉnh chưa, nếu chưa thức tỉnh, hắn sẽ nghĩ cách lấy chiếc nhẫn, nếu đã thức tỉnh, vậy Tần Hạo không ngại ra tay cưỡng đoạt. Đương nhiên, mục tiêu của Tần Hạo không phải là phần quyết trong tay Dược Trần. Phần quyết tuy ở phương thiên địa này thuộc hàng đầu, nhưng Tần Hạo rõ ràng không thèm để vào mắt, cho dù phần quyết có mạnh đến đâu, Tần Hạo tin rằng cũng tuyệt đối không bằng cửu chuyển phần thiên quyết trong tay mình. Dù sao phần quyết cũng chỉ là công pháp do một đấu đế sáng tạo ra, xa xa không thể so sánh với Tần Hạo. Mục tiêu của Tần Hạo chính là cốt linh lãnh hỏa trong tay Dược Trần. Bản thể của Tần Hạo bây giờ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tuy không tệ, nhưng theo Tần Hạo thấy, rõ ràng còn kém rất nhiều. Mà muốn nâng cấp bản thể, một là thông qua một số thiên tài địa bảo, hai là thôn phệ dị hỏa. Cốt linh lãnh hỏa này xếp hạng cao hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu có thể thôn phệ, Tần Hạo tin rằng bản nguyên của mình chắc chắn sẽ lớn mạnh không ít. Ngoài cốt linh lãnh hỏa ra, Tần Hạo cũng có chút hứng thú với thuật chế thuốc của Dược Trần. Mặc dù Tần Hạo vốn là một luyện đan sư hàng đầu, nhưng phương thiên địa này khác với thế giới Hồng Hoang ban đầu, rất nhiều dược liệu đều khác, cho nên Tần Hạo cần mượn kiến thức luyện dược của Dược Trần để tiến hành suy diễn lại. Biết rồi công tử. Medusa thấy thế, lập tức cũng mở miệng nói, sau đó Tần Hạo giao phó một số việc, cuối cùng liền trực tiếp quay người rời khỏi thánh thành của xà nhân, thẳng đến Ô Thản thành mà đi. Với trình độ tu luyện bậc đấu tôn của Tần Hạo bây giờ, dẫu cho không cố tình đi đường gấp, từ thành thánh của người rắn đến thành Ô Thản cũng chỉ mất chưa đến nửa ngày. Ô Thản Thành chỉ là một thành thị nhỏ hạng ba của Gia Mã Đế Quốc, nói là một thành thị, thực tế cũng chỉ là một thị trấn lớn hơn một chút mà thôi. Sau khi vào Ô Thản Thành, Tần Hạo rất nhanh liền tìm được nơi ở của Tiêu gia. À, ngoài một đấu hoàng ra, còn có một tôn đấu tôn trong bóng tối. Đến gần Tiêu gia, thần niệm của Tần Hạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tiêu gia, gần như trong nháy mắt, tình hình toàn bộ Tiêu gia liền rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là, ban đầu theo Tần Hạo thấy, kẻ mạnh nhất của Tiêu gia hẳn chỉ là Lăng Ảnh, tôn đỉnh phong đấu hoàng sau lưng Cổ Huân Nhi, nhưng bây giờ lại phát hiện ngoài một tôn đỉnh phong đấu hoàng ra, còn có một tôn tồn tại cảnh giới thất tinh đấu tôn. Thất tinh đấu tôn là cao giai đấu tôn, cho dù ở Trung Châu, dưới tình huống thánh cấp không ra, cũng đã được xem là một đại nhân vật đáng gờm. Nếu không phải nguyên thần của Tần Hạo đủ mạnh, đổi lại là đấu tôn thông thường, cho dù là cửu tinh đấu tôn e rằng cũng chưa chắc phát hiện ra đối phương. Cũng phải, Cổ Huân Nhi dù sao cũng là tiểu công chúa của cổ tộc, cho dù ở một nơi nghèo nàn như Tây Bắc vực, làm sao có thể chỉ phái một đấu hoàng nhỏ bé đến bảo vệ. Nhưng rất nhanh Tần Hạo cũng bình thường trở lại, Cổ Huân Nhi là huyết mạch thần tích của cổ tộc, Cổ Nguyên cho dù có tâm lớn đến đâu cũng không thể chỉ phái một đấu hoàng nhỏ bé bảo hộ, phái một tôn cao giai đấu tôn mới có thể xứng với thân phận của Cổ Huân Nhi. Hơn nữa đây cũng chỉ là ở một nơi như Tây Bắc vực mà thôi, nếu đi lại ở Trung Châu, thực lực của người bảo vệ Cổ Huân Nhi âm thầm nhất định sẽ càng mạnh hơn, cho dù là hộ vệ cấp bậc đấu thánh cũng không phải là không thể. Nhưng rất nhanh Tần Hạo cũng đè nén những suy nghĩ linh tinh trong lòng, mặc dù sự xuất hiện của một tôn cao giai đấu tôn khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không quá để trong lòng, trong mắt hắn, nếu hắn muốn, cho dù là tồn tại cảnh giới cao giai đấu tôn, cũng tuyệt đối lật tay có thể diệt. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Viêm, phát hiện khí tức của đối phương vẫn là đấu chi lực ba đoạn, rõ ràng là chưa thức tỉnh kim thủ chỉ. Như vậy thì dễ xử lý nhiều. Tần Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn tạm thời cũng không vào Tiêu gia, chuẩn bị chờ đến tối rồi hành động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến tối. À, lại một mình đi lên hậu sơn sao, vậy cũng đỡ phiền phức. Tần Hạo thầm nghĩ trong lòng, sau đó thân hình thoáng một cái, thẳng hướng hậu sơn của Tiêu gia mà đi. Với thủ đoạn của Tần Hạo, nếu hắn một lòng ẩn nấp, đừng nói là một tôn cao giai đấu tôn, cho dù là đấu thánh bình thường cũng tuyệt đối không phát hiện được. Đinh. Đăng nhập Ô Thản Thành Tiêu gia, thu được tiên khí Bách Thảo Đồ. Ngay khi bước vào Tiêu gia, trong đầu Tần Hạo cũng truyền đến một âm thanh, cùng lúc đó, một đạo thông tin cũng tràn vào trong đầu hắn. Một kiện tiên khí sao, coi như không tệ. Luyện hóa thông tin trong đầu, Tần Hạo cũng hiểu được công dụng của Bách Thảo Đồ này. Nếu là Tần Hạo thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên là không thèm để vào mắt loại tiên khí này, nói trắng ra, tiên khí này chỉ là pháp bảo của tiên nhân cấp thấp nhất sử dụng mà thôi, trên tiên khí là hậu thiên linh bảo, rồi đến tiên thiên linh bảo. Chẳng qua Tần Hạo hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu trùng tu, thứ này đối với hắn vẫn có công dụng không nhỏ. Phải biết pháp bảo trên người hắn ban đầu đều được phong tồn trong không gian hệ thống, trước khi dung hợp đạo quả căn bản không thể sử dụng. Đây cũng là lần thứ hai Tần Hạo đến phương thiên địa này kích hoạt đăng nhập, lần đầu tiên là ở thánh thành của xà nhân, nhưng chỉ nhận được một bình tẩy tủy đan. Mặc dù là cực phẩm tẩy tủy đan, nhưng so với tiên khí rõ ràng kém không ít. Lần này ở Tiêu gia thu được một kiện tiên khí đã coi như là thu hoạch tốt. Bách Thảo Đồ này không phải là tiên khí công kích hay phòng ngự, mà là một không gian tiên khí đặc thù. Trong Bách Thảo Đồ có một không gian, trong không gian là một mảnh dược điền, thích hợp trồng linh dược. Theo lý thuyết, Bách Thảo Đồ này thực tế chính là một không gian trồng linh dược, so với dược điền trong không gian đạo trường kém xa 108.000 dặm. Nhưng đối với Tần Hạo giai đoạn hiện tại cũng tạm thời đủ dùng rồi. Chết tiệt, lại biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thân thể của ta thật sự không thể tu luyện? Trên đỉnh núi Hậu Sơn của Tiêu gia, một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi mặc đồ đen ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó mắt bỗng nhiên mở ra, trên mặt cũng lộ ra một vẻ phẫn nộ và chán nản. Người này không ai khác, chính là phế vật nổi tiếng của Ô Thản Thành, Tiêu Viêm. Có phải cảm thấy rất tuyệt vọng không? Đúng lúc này, trong tai Tiêu Viêm một giọng nói truyền đến, ngay sau đó, chỉ thấy không gian trước mặt hắn vặn vẹo, một bóng người cũng hiện ra, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Tiêu Viêm bên dưới. Người đến dĩ nhiên chính là Tần Hạo. Ai? Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức bỗng nhiên biến đổi, phải biết nơi này là nội địa của Tiêu gia, lại có người có thể lặng lẽ không tiếng động lẻn vào đây, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Lăng Không Hư Độ, cường giả đấu tông. Nhưng rất nhanh nhìn thấy Tần Hạo trong hư không, đáy mắt cũng lóe lên vẻ kinh hãi. Tiêu Viêm tự nhiên biết Lăng Không Hư Độ đại diện cho điều gì, đó là dấu hiệu của cao thủ đấu tông. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hành động định la hét của Tiêu Viêm trong nháy mắt dừng lại, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết đấu tông có ý nghĩa gì. Tiêu gia tuy là một trong tam đại gia tộc của Ô Thản Thành, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là đại đấu sư, trước mặt đấu tông ngay cả kiến cũng không bằng. Tiêu gia. Tiêu Viêm xin ra mắt tiền bối. dù sao cũng là người hai đời, thêm vào 3 năm trầm lặng khiến tâm tính của hắn cũng có một chút rèn luyện, rất nhanh lấy lại tinh thần, khom người nói. Tần Hạo nhìn Tiêu Viêm, nhàn nhạt gật gật đầu. Mặc dù không có hảo cảm gì với Tiêu Viêm, nhưng Tần Hạo cũng không có ý định xử lý đối phương. Tiêu Viêm có lẽ không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải kẻ đại gian đại ác, nói cho cùng chỉ là một người bình thường gặp chút may mắn mà thôi. Còn về việc giết Tiêu Viêm để trừ hậu hoạn, Tần Hạo căn bản không cần làm vậy. Chỉ là một khí vận chi tử của tiểu thiên thế giới, nếu Tần Hạo ngay cả loại người này cũng không áp chế được, thà chết đi cho xong. Không biết tiền bối đến Tiêu gia có việc gì? Tiêu Viêm cẩn thận mở miệng nói. Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên đi qua thôi, có chút hứng thú với đồ vật trên người ngươi. Tần Hạo mở miệng nói. Đồ vật trên người ta? Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là một tiểu nhân vật đấu chi lực 3 đoạn, trên người làm sao có thể có đồ vật khiến tiền bối cảm thấy hứng thú? Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, không nhịn được mở miệng nói. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi có muốn khôi phục thiên phú không? Tần Hạo lười nói nhảm với đối phương, thản nhiên nói. Khôi phục thiên phú? Tiền bối có cách sao? Nghe được lời Tần Hạo, mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hạo, khuôn mặt đầy vẻ kích động và mong đợi. Đối với 3 năm qua, Tiêu Viêm thật sự đã chịu đủ rồi, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngươi nói xem. Tần Hạo thản nhiên nói. Không biết ta cần phải trả giá gì? Tiêu Viêm hỏi. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết trên đời không có bữa trưa miễn phí. Bản tọa đã nói, ta có hứng thú với một món đồ trên người ngươi. Tần Hạo nói. Không biết tiền bối cần gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc nói, hắn thực sự không nghĩ ra trên người mình có thứ gì có thể gây hứng thú cho một tồn tại vô thượng như vậy. Chiếc nhẫn trên tay ngươi. Tần Hạo mở miệng nói. Chiếc nhẫn của ta. Tiền bối muốn chiếc nhẫn của ta. Cái này vật này là thứ duy nhất mẹ ta để lại cho ta. Nghe được lời Tần Hạo, ánh mắt Tiêu Viêm cũng rơi vào chiếc nhẫn trên tay mình, trên mặt cũng lộ ra một vẻ phức tạp. Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi, là đồng ý yêu cầu của bản tọa, một lần nữa khôi phục thiên phú thiên tài, hay là tiếp tục trầm luân. Hơn nữa bản tọa chỉ là thấy ngươi đáng thương thôi, nếu không, ngươi nghĩ bản tọa cưỡng đoạt, ngươi hoặc gia tộc của ngươi có thể bảo vệ được ngươi sao? Nói xong, Tần Hạo cũng im lặng. Ta quả nhiên, nghe được lời Tần Hạo, Tiêu Viêm cũng sững sờ một chút, sau đó biểu cảm trên mặt cũng không ngừng biến ảo. Từ lời của Tần Hạo, Tiêu Viêm chỉ cần không phải kẻ ngốc tự nhiên cũng biết chiếc nhẫn trên tay mình chắc chắn không phải đồ tầm thường, dù sao có thể gây chú ý cho một tồn tại vô thượng, làm sao có thể bình thường. Nhưng, đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, thứ này tuy rất quý giá, nhưng trong tay mình căn bản không phát huy được công dụng, trong tay mình mà nói, nhiều lắm cũng chỉ là một vật kỷ niệm. Mặc dù rất không muốn, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải kẻ ngốc, phải biết đây là một thế giới huyền huyễn, mọi thứ đều dựa vào nắm đấm, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, không có thực lực, tất cả đều là lời nói suông. Huống chi, chính như Tần Hạo nói, nếu đối phương thật sự muốn cưỡng đoạt đồ vật trong tay mình, hắn căn bản không có sức phản kháng. Tiền bối, ta đồng ý, ta nguyện ý giao ra chiếc nhẫn, hy vọng tiền bối có thể giúp ta khôi phục thiên phú. Rất nhanh Tiêu Viêm cũng đưa ra quyết định, trực tiếp mở miệng nói, sau đó trực tiếp tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Rất tốt, lựa chọn rất sáng suốt. Nuốt viên đan dược này đi. Lúc này Tần Hạo cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một viên tẩy tủy đan ném tới, ít nhất cũng phải làm ra vẻ, huống chi, đây là tẩy tủy đan hàng đầu, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng tuyệt đối là thứ tốt. Vâng. Tiêu Viêm căn bản không chút do dự, trực tiếp nuốt viên đan dược, hoàn toàn không chút nghi ngờ. Hắn không phải kẻ ngốc, nếu Tần Hạo muốn gây bất lợi cho mình, với thực lực của đối phương căn bản không cần phiền phức như vậy. Trong khoảnh khắc nuốt viên đan dược, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cổ năng lượng ôn hòa hùng hậu từ trong cơ thể dâng lên, lập tức không dám chần chừ, toàn lực luyện hóa sức mạnh của đan dược, ngay sau đó, một cảm giác tu vi tăng lên đã lâu không gặp cũng từ trên người dâng lên. Đấu chi lực 3 đoạn, tứ đoạn, ngũ đoạn, lục đoạn tẩy tủy đan này tuy hiệu quả chính là dịch cân tẩy tủy, nhưng bên trong chứa không ít năng lượng, cho dù chỉ hấp thu một phần, cũng đủ khiến tu vi đấu chi lực 3 đoạn của Tiêu Viêm có một bước nhảy vọt cực lớn. Đấu chi lực cửu đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Ông. Sau một khắc, thân thể Tiêu Viêm rung lên, sau đó cả người khí tức trên người cũng điên cuồng tăng vọt, trực tiếp đột phá cực hạn của đấu chi lực cửu đoạn, đấu khí trong cơ thể trực tiếp tạo thành khí xoáy, trong khoảnh khắc liền bước vào cảnh giới nhất tinh đấu giả. Mà đúng lúc này, sức mạnh của tẩy tủy đan trong cơ thể Tiêu Viêm cũng triệt để tiêu hao hết. Đấu giả, nhất tinh đấu giả, thiên phú của ta thật sự trở về rồi. Không có biến mất, không có biến mất, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đa tạ tiền bối ân tái tạo. Cảm nhận được cảm giác cường đại đã lâu không gặp trong cơ thể, trên mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra một vẻ vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Tần Hạo tràn đầy vẻ cảm kích. Mặc dù đã mất đi chiếc nhẫn, nhưng thu hoạch này rõ ràng khiến hắn vô cùng hài lòng. Được rồi, giao dịch của chúng ta đến đây thôi, ngươi tự lo liệu đi. Nhìn Tiêu Vi một cái, Tần Hạo nhàn nhạt cực cực đầu, lập tức cũng không chút dừng lại, thân hình thoáng một cái, trực tiếp rời khỏi hậu sơn của Tiêu gia. Mặc dù sau khi dùng tẩy tủy đan, thiên phú của Tiêu Viêm lại một lần nữa có sự tăng lên không nhỏ, nhưng Tần Hạo cũng không quá để trong lòng. Nếu không có phần quyết, thiên phú của Tiêu Viêm bình thường tuy không tệ, nhưng cũng chỉ có tư chất đấu hoàng, nếu may mắn, cũng chỉ là cấp bậc đấu tông. Bây giờ dùng tẩy tủy đan, thiên phú tăng lên một cấp bậc, chắc có tư chất đấu tông, vận may tốt, có thể chạm đến cấp bậc đấu tôn. Trình độ này tuy đã coi là thiên phú không tệ, nhưng Tần Hạo rõ ràng căn bản không để trong lòng. Thiên phú của ta đã trở về, ta Tiêu Viêm đã trở về, những kẻ xem thường ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Nhìn thấy Tần Hạo biến mất, đáy mắt Tiêu Viêm cũng lóe lên một vẻ hâm mộ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, đáy mắt cũng lóe lên một vẻ kiên định. Đây là mùi gì thối quá, đây là chẳng lẽ là dịch kinh tẩy tủy trong truyền thuyết. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối từ trên người mình tỏa ra, rất nhanh phát hiện bên ngoài cơ thể mình lại xuất hiện một lớp dầu mỡ màu đen. Là một người xuyên không, Tiêu Viêm rất nhanh cũng đoán được điều gì đó, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau một khắc, thẳng hướng một cái ao nước trên hậu sơn bay đi. Rời khỏi hậu sơn của Tiêu gia, Tần Hạo cũng không chút dừng lại, trực tiếp rời khỏi Ô Thản thành, cuối cùng đến một sơn cốc bí ẩn ngoài thành Ô Thản mới dừng lại, đưa tay một cái, chiếc nhẫn màu đen cũng xuất hiện trong tay hắn. Là ngươi tự mình ra, hay để bản tọa mời ngươi ra? Nhìn chiếc nhẫn trước mắt, giọng Tần Hạo lập tức truyền đến. Trong cảm ứng của Tần Hạo, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, linh hồn bên trong này hiển nhiên đã thức tỉnh. Mặc dù linh hồn của Dược Trần rất mạnh, đã đạt đến thiên cảnh, nhưng so với Tần Hạo, hiển nhiên là kém không biết bao nhiêu lần. Phải biết Tần Hạo tuy xa không còn đỉnh phong, chỉ còn lại một tia nguyên thần bản nguyên, nhưng đừng quên, thời kỳ đỉnh phong hắn là tồn tại cảnh giới đại đạo, cho dù chỉ có một tia bản nguyên linh hồn này cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Linh hồn của Tần Hạo ít nhất vượt xa cái gọi là thiên cảnh, cho dù là đế cảnh linh hồn e rằng cũng chưa chắc có thể so sánh với Tần Hạo, cho nên đối với tình hình trong những Tần Hạo cảm nhận được rất rõ ràng. Nhưng sau khi giọng Tần Hạo dứt, chiếc nhẫn trước mắt không có động tĩnh gì. Xem ra là muốn để bản tọa tự mình ra tay rồi. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Tần Hạo cũng lộ ra một nụ cười khẽ. Rõ ràng Dược Trần đang ôm tâm lý may mắn. Lúc này Tần Hạo cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, bản mệnh chân hỏa trong nháy mắt tế ra, ngọn lửa màu xanh trực tiếp bao bọc chiếc nhẫn, ngọn lửa kinh cũng trực tiếp dung nhập vào không gian trong nhẫn. Không cần, dừng lại, mau dừng lại. Mặc dù linh hồn của Dược Trần rất mạnh, nhưng thực lực của hắn bây giờ đã 10 không còn 1, làm sao có thể chịu được sự nung đốt của thanh liên địa tâm hỏa này. Sau một khắc, chỉ thấy trên những ánh sáng lóe lên, một bóng mờ cũng trực tiếp hiện ra. Đây là dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa. Không đúng, thanh liên địa tâm hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy. Ánh mắt Dược Trần nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh trong tay Tần Hạo, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh hãi. Hắn rất nhanh liền nhận ra ngọn lửa màu xanh này chính là thanh liên địa tâm hỏa trong truyền thuyết. Là một luyện dược sư, Dược Trần tự nhiên biết thanh liên địa tâm hỏa đại diện cho điều gì, nhưng sau đó liền cảm thấy không đúng, vì hắn phát hiện thanh liên địa tâm hỏa này có chút mạnh đến khó tin, mạnh hơn nhiều so với trong lời đồn. Phải biết Dược Trần cũng sở hữu dị hỏa, chính là cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11, nhưng Dược Trần phát hiện, khí tức của thanh liên địa tâm hỏa trước mắt lại mạnh hơn cốt linh lãnh hỏa của mình không ít. Phải biết xếp hạng của thanh liên địa tâm hỏa kém xa cốt linh lãnh hỏa của mình, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Không có gì là không thể, Dược Trần, ngươi cuối cùng cũng chịu hiện thân sao? Tần Hạo thản nhiên nói. Ngươi biết ta? Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là người của hồn điện? Nghe Tần Hạo một câu nói ra thân phận của mình, sắc mặt Dược Trần cũng bỗng nhiên biến đổi, đáy mắt cũng lóe lên một vẻ kiên dè. Hồn điện? Hồn điện là cái thá gì? Bản tọa sao có thể cùng đám rác rưởi đó xen vào một chỗ? Tần Hạo khinh thường nói. Ách nghe được lời Tần Hạo, Dược Trần cũng sững sờ một chút, lập tức trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết Tần Hạo rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần không có quan hệ với hồn điện, đối với hắn mà nói rõ ràng là một tin tốt. Không biết các hạ là ai, có mục đích gì? Bình tĩnh lại một chút, ánh mắt Dược Trần cũng rơi vào trên người Tần Hạo nói. Bản tọa Tần Hạo, còn về mục đích, bản tọa muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Tần Hạo thản nhiên nói. Tần Hạo. Nghe được cái tên này, Dược Trần nhíu mày, rõ ràng chưa từng nghe qua tên của một cường giả như vậy. Không biết các hạ muốn làm giao dịch gì? Không còn bận tâm về thân phận của Tần Hạo, Dược Trần lại một lần nữa hỏi. Bản tọa cần cốt linh lãnh hỏa trên người ngươi, còn có truyền thừa luyện dược của ngươi. Để báo đáp, sau này bản tọa có thể giúp ngươi tìm một cơ thể, để ngươi một lần nữa phục sinh. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Dị hỏa? Điều đó không thể, huống chi trên người ngươi đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa này đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng gì, một người không thể đồng thời sở hữu hai đóa dị hỏa. Dược Trần trực tiếp lắc đầu nói, phải biết Cốt Linh Lãnh Hỏa này chính là mạng sống của Dược Trần. Vậy sao, bản tọa khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, đừng ép ta tự mình động thủ. Bản tọa thấy ngươi là một luyện dược sư hàng đầu mới thương lượng với ngươi, ngươi cũng đừng không biết điều, nếu không, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Hạo thản nhiên nói, đáy mắt cũng lóe lên một vẻ cười lạnh. Ngươi! Quả nhiên, nghe được lời Tần Hạo, sắc mặt Dược Trần lập tức cũng bỗng nhiên biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh, đáy mắt cũng lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Tu vi của Tần Hạo trước mắt hắn đã cảm nhận được là một tôn lục tinh đấu tôn. Hơn nữa khí tức trên người đối phương khiến hắn đều có một cảm giác tim đập nhanh vô cùng, hắn thậm chí có một cảm giác, mặc dù đối phương chỉ là lục tinh đấu tôn, nhưng cho dù là thời kỳ đỉnh phong của mình, e rằng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nghĩ đến đây, sắc mặt Dược Trần cũng không ngừng biến ảo. Nếu Tần Hạo thật sự muốn cưỡng ép ra tay, mình căn bản không bảo vệ được Cốt Linh Lãnh Hỏa, cuối cùng e rằng còn có thể hoàn toàn hôi phi yên diệt. Ngươi thật sự có thể phục sinh lão phu? Trầm ngâm một lát, Dược Trần không nhịn được nói. Theo hắn biết, ngoài phần quyết trên người hắn, không có phương pháp phục sinh nào khác, nhưng phần quyết này chỉ có hắn mới có thể nắm giữ. Ngươi nghĩ bản tọa có cần phải lừa ngươi không? Thủ đoạn của bản tọa há lại là ngươi có thể tưởng tượng, đừng tưởng rằng ngoài phần quyết ra, liền không có biện pháp khác. Suy nghĩ đó của ngươi chỉ là ép ngồi đáy giếng mà thôi. Tần Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi biết phần quyết? Nghe Tần Hạo lại một câu nói ra phần quyết, trên mặt Dược Trần cũng lộ ra một vẻ kinh hãi không gì sánh được, phải biết phần quyết này là bí mật lớn nhất trên người mình. Chỉ là phần quyết thôi, bản tọa không chỉ biết phần quyết, mà còn biết lai lịch của phần quyết. Bản tọa biết nhiều hơn ngươi rất nhiều. Tần Hạo thản nhiên nói. Được rồi, cho ngươi 10 hơi thở suy nghĩ, hy vọng ngươi đừng làm bản tọa thất vọng. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói. Còn 3 hơi thở. Ta đồng ý rất nhanh. Dược Trần cuối cùng rõ ràng vẫn là lựa chọn khuất phục, dù sao hắn bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn này, nếu cứ như vậy mà chết đi, Dược Trần rõ ràng sẽ rất không cam tâm. Rất tốt, lựa chọn rất sáng suốt. Tần Hạo thản nhiên nói. Sau một khắc, chỉ thấy trước mặt Dược Trần, một đóa ngọn lửa màu xám bạc tràn đầy khí tức băng lãnh và âm trầm vô cớ hiện ra, chính là Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp hạng thứ 11. Bên cạnh Cốt Linh Lãnh Hỏa là một quyển trục, chính là truyền thừa luyện dược của Dược Trần. Cùng lúc đó, Dược Trần cũng giao dấu ấn linh hồn cho Tần Hạo. Ánh mắt Tần Hạo trực tiếp rơi xuống trên Cốt Linh Lãnh Hỏa trước mặt, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Dược Trần, miệng há ra, trực tiếp nuốt chửng Cốt Linh Lãnh Hỏa. Cái gì? Nhìn thấy hành động của Tần Hạo, trên mặt Dược Trần cũng lộ ra một vẻ kinh hãi. Theo hắn thấy, hành động này của Tần Hạo đơn giản là tự tìm cái chết. Sự khủng bố của Cốt Linh Lãnh Hỏa Dược Trần rất rõ ràng, trước đây hắn vì thu được Cốt Linh Lãnh Hỏa mà đã cử tử nhất sinh, mà Tần Hạo trên người đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lại thô bạo như vậy nuốt chửng Cốt Linh Lãnh Hỏa. Theo hắn thấy, đừng nói là một đấu tôn, cho dù là đấu thánh làm vậy cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng sau một khắc, Dược Trần biến sắc, chỉ thấy trên người Tần Hạo ánh sáng lóe lên, cuối cùng trong ánh mắt hắn, Tần Hạo lại trực tiếp hóa thành một đóa ngọn lửa màu xanh, sau đó một cỗ thôn phệ chi lực kinh khủng bùng phát, trực tiếp dung nhập bản nguyên của Cốt Linh Lãnh Hỏa vào trong đó. Bây giờ Tần Hạo cũng vận chuyển cửu chuyển phần thiên quyết đến cực hạn, toàn lực luyện hóa bản nguyên của Cốt Linh Lãnh Hỏa, theo sự luyện hóa của hắn, khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Gần như trong nháy mắt liền trực tiếp đột phá cực hạn của lục tinh đấu tôn, trong nháy mắt liền bước vào cấp bậc thất tinh đấu tôn. Thất tinh đấu tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Bát tinh đấu tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Cửu tinh đấu tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cuối cùng khí tức trên người Tần Hạo trực tiếp dừng lại ở cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, một hơi trực tiếp tăng lên 3 tinh, đây là mức tăng khủng bố hơn vô số lần so với việc dung hợp dị hỏa của phần quyết. Mà lúc này Tần Hạo cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản nguyên của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đó, sự mở rộng của bản nguyên cũng đại biểu cho sự nâng cấp bản thể của hắn. Dị hỏa, công tử lại là dị hỏa hóa hình. Dược Trần bên cạnh lúc này cũng cuối cùng hiểu ra, Tần Hạo trước mắt lại là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa hình mà thành, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Dị hỏa có linh tính Dược Trần biết, nhưng hóa hình, điều này hiển nhiên là chưa từng nghe qua. Đến nỗi chuyện Đà Xá Cổ Đế có bản thể là dị hỏa, loại bí mật động trời này, rõ ràng không phải là điều mà Dược Thần có thể tiếp xúc được. Tương tự như vậy, sự tồn tại của Hư Vô Thôn Viêm, ngoài một số ít người của hồn tộc ra cũng không ai hay biết. Vì vậy, Dược Thần đương nhiên chưa từng nghe nói đến. Chuyện dị hỏa hóa thành hình người. Làm xong tất cả những điều này, Tần Hạo đưa tay ra, trực tiếp tóm lấy quyển trục, thần niệm lập tức dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, một luồng thông tin khổng lồ cũng tràn vào trong đầu Tần Hạo, đó chính là truyền thừa về thuật luyện dược của dược thần. Thần thuốc dù sao cũng được gọi là người luyện thuốc số 1 của đất liền đấu khí, tuy tên gọi này có chút thổi phồng, nhưng về phép luyện thuốc, rành rành ông ta thuộc hàng cao nhất trong cả thế giới này. Thông qua những thông tin này, Tần Hạo cũng nhanh chóng hiểu được hệ thống luyện dược của phương thiên địa này, sau đó lập tức dựa vào thủ đoạn luyện dược của mình để bắt đầu suy diễn thuật luyện dược của dược thần. Chỉ cần hiểu được hệ thống luyện dược của thế giới này, việc suy diễn ra thuật luyện dược phù hợp với bản thân đối với Tần Hạo mà nói căn bản không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ dùng chưa đến một khắc đồng hồ, Tần Hạo đã dựa trên thuật luyện dược của dược thần mà chỉnh lý ra một thuật luyện dược hoàn toàn mới, mạnh hơn của dược thần không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, trong phương thiên địa này, yêu cầu về thiên phú đối với luyện dược sư vô cùng hà khắc, cần phải có cả hai thuộc tính mộc và hỏa. Mà Tần Hạo vốn là dị hỏa hóa thành hình người, là thể chất thuần hỏa, căn bản không có thuộc tính mộc, trong tình huống bình thường không thể nào trở thành luyện dược sư được. Thế nhưng, sau khi được Tần Hạo suy diễn và cải tiến, hạn chế này hiển nhiên cũng hoàn toàn biến mất. Tần Hạo sở dĩ muốn có được thuật luyện dược của dược thần, chủ yếu là muốn luyện chế đan dược nâng cao tu vi. Muốn nhanh chóng tăng tu vi, ngoài việc thôn phệ dị hỏa, biện pháp hiệu quả nhất dĩ nhiên là dùng đan dược. Dù cho Tần Hạo đã đọc qua nguyên tác, biết được tung tích của một vài loại dị hỏa, nhưng dị hỏa vô chủ cũng chỉ có mấy đóa mà thôi, thậm chí một vài trong số đó trong nguyên tác cũng không đề cập cụ thể đến xuất xứ, mà là sau này dùng dị hỏa quảng trường để triệu hồi ra. Phần lớn còn lại đều đã có chủ. Với thực lực hiện tại của Tần Hạo, có một số dị hỏa căn bản không phải là thứ hắn có thể nhòm ngó, ví dụ như cổ huân nhi của Tiêu gia, trên người nàng ta có một đóa, hơn nữa còn là kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư. Thế nhưng, đối với thứ trên người cổ huân nhi, Tần Hạo tạm thời rõ ràng là không thể động vào. Một khi động đến cổ huân nhi, chắc chắn sẽ dẫn ra cổ tộc đứng sau lưng nàng ta. Tần Hạo cũng không tin rằng ngoài đấu tôn bảo vệ trong bóng tối, trên người cổ huân nhi lại không có vật gì bảo mệnh. Đến lúc đó nếu chọc phải cổ tộc, với thực lực hiện tại của hắn, rõ ràng sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên Tần Hạo mới bỏ công sức vào con đường luyện dược, thông qua hệ thống luyện dược mà dược thần cung cấp để suy diễn ra càng nhiều đan dược đỉnh cấp hơn. Bây giờ ngươi chỉ là linh hồn thể, quả thực hơi yếu, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp môn, trước tiên hãy làm lớn mạnh bản nguyên linh hồn của ngươi. Hy vọng ngươi có thể đạt tới trình độ thiên cảnh đại viên mãn trong thời gian ngắn nhất. Nói xong, Tần Hạo đưa một ngón tay điểm ra, một luồng sáng lập tức chui vào giữa trán dược thần. Cái này, đây là cử chuyển luyện hồn thuật. Hít hay, phương pháp tu luyện linh hồn thật mạnh. Sau khi dược thần luyện hóa thông tin trong đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, hiển nhiên đã bị pháp môn Tần Hạo đưa cho làm chấn động. Là một luyện dược sư đỉnh cấp, dược thần tự nhiên không thiếu phương pháp tu luyện linh hồn. Thế nhưng ông ta phát hiện, phương pháp tu luyện linh hồn của mình so với cử chuyển luyện hồn thuật mà Tần Hạo đưa cho, đơn giản là kém xa vạn dặm. Thiên cấp, ít nhất là công pháp thiên cấp cao cấp, thậm chí còn trên cả thiên cấp. Dược thần trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, bởi vì ông ta phát hiện, cửu chuyển luyện hồn thuật này nếu tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp ngưng luyện ra linh hồn chân thân, tương tự như một loại nhục thân đặc thù, tương đương với việc trực tiếp phục sinh, chỉ là muốn tu luyện đến cực hạn thì vô cùng khó khăn mà thôi. Đa tạ công tử ban cho tạo hóa. Dược thần vẻ mặt đầy cung kính nói, quán niệm trong lòng vì bị Tần Hạo ép buộc ban đầu cũng tiêu tan không ít. Ông ta chợt phát hiện, có lẽ đi theo Tần Hạo cũng không phải là chuyện xấu, biết đâu lại có được cơ duyên không tưởng. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo liền rời khỏi phạm vi Ô Thản Thành. Nhưng hắn không trực tiếp quay về Xà Nhân Thánh Thành, mà đi đến một trấn nhỏ tên là Thanh Sơn Trấn ở rìa Ma Thú Sơn Lâm. Thanh Sơn Trấn tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng vì giáp với Ma Thú Sơn Lâm nên hội tụ không ít lính đánh thuê qua lại, vì vậy cũng vô cùng náo nhiệt. Tần Hạo sở dĩ đến đây, mục tiêu chính đương nhiên là Tiểu Y Tiên trong nguyên tác. Tiểu Y Tiên chính là Ách Nan độc thể, thể chất này không hề thua kém Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân, tiềm lực vô cùng kinh khủng. Còn về tai hại của Ách Nan độc thể, Tần Hạo căn bản không để trong lòng, đối với hắn mà nói, muốn giải quyết tai hại của Ách Nan độc thể đơn giản như trở bàn tay. Nhưng điều khiến Tần Hạo có chút bất ngờ là, sau khi hắn đến Vạn Dược Trai, lại phát hiện Tiểu Y Tiên không có ở trong Vạn Dược Trai, mà đã vào Ma Thú Sơn Lâm hái thuốc. Do hỏi được vị trí của Tiểu Y Tiên, Tần Hạo liền trực tiếp rời khỏi Thanh Sơn Trấn, tiến vào trong Ma Thú Sơn Lâm. Tại một sơn cốc hẻo lánh ở vùng ven Ma Thú Sơn Lâm, một bóng hình thiếu nữ áo trắng đang hối hả chạy trốn vào sâu bên trong. Còn phía sau nàng là một con sói xám dài chừng hơn 2 mét, toàn thân nó tỏa ra một luồng khí tức hung ác. Mà ở lối vào sơn cốc, có không ít thi thể của sói xám và con người, hai bên hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Những người đó, từ trang phục có thể thấy rõ là lính đánh thuê vào Ma Thú Sơn Lâm, nhưng lại bị diệt toàn bộ. Sao lại có thể như vậy, vùng ven Ma Thú Sơn Lâm sao lại có bầy sói thiết bối thương lang? Thiếu nữ áo trắng nhìn con sói xám đang không ngừng áp sát phía sau, trong lòng cũng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Thiết bối thương lang này tuy chỉ là ma thú nhất giai, tương đương với cấp bậc đấu giả, nhưng vì chúng sống theo bầy. đàn, nên dù là đấu sư bình thường gặp phải bầy thiết bối thương lang cũng lành ít dữ nhiều. Đám lính đánh thuê mà nàng thuê trước đó đã bị bầy thiết bối thương lang tiêu diệt toàn bộ. Nàng tuy cũng tu luyện đấu khí, nhưng chỉ mới là bát đoạn đấu khí chi lực, còn chưa đạt tới cấp bậc đấu giả. Hơn nữa nàng là y sư, vốn không giỏi chiến đấu, đối mặt với con thiết bối thương lang này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Gào. Một tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó, trong ánh mắt của thiếu nữ, tốc độ của thiết bối thương lang đột nhiên tăng vọt, rồi nó bất ngờ nhảy lên, vồ về phía nàng. Xong rồi, phải chết sao như vậy cũng tốt, ta là một kẻ không may mắn, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát đối với ta. Nhìn thiết bối thương lang đang lao tới, trên mặt thiếu nữ không hề có vẻ sợ hãi, mà lại vô cùng thản nhiên, phảng phất như cái chết đối với nàng chỉ là một loại giải thoát. Vù. Ngay lúc này, đột nhiên, một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, trực tiếp rơi xuống người con thiết bối thương lang. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi thân hình của thiết bối thương lang trực tiếp hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến. Giữa không trung, không gian vặn vẹo, một bóng người áo xanh hiện ra, chính là Tần Hạo vừa tới. Chết, chết rồi. Thiếu nữ nhìn thấy cảnh này, lập tức ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Vốn nàng nghĩ rằng lần này mình khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không ngờ vào thời khắc sinh tử lại được cứu. Lăng không hư độ. Cường giả đấu tông. Sau đó, khi nhìn thấy Tần Hạo lơ lửng giữa không trung, trên mặt thiếu nữ lại lộ ra vẻ chấn động. Tiểu nữ tử ra mắt công tử, đa tạ công tử đã cứu mạng. Thiếu nữ sau khi hoàn hồn, lập tức lên tiếng. Tiểu y tiên. Tần Hạo nhìn thiếu nữ bên dưới, thản nhiên nói. Từ trên người đối phương, Tần Hạo cảm nhận được một luồng khí tức huyết mạch đặc thù, trong huyết mạch ẩn chứa khí tức thuộc tính độc hùng hậu, hiển nhiên là độc thể. Hả? Công tử biết ta. Nghe Tần Hạo lập tức gọi ra tên mình, tiểu y tiên cũng ngẩn ra, có chút bất ngờ. Nàng không ngờ một đại nhân vật như Tần Hạo lại biết tên mình. Bản tọa đến đây chính là vì ngươi. Ách nang độc thể, cũng có chút thú vị. Tần Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Công tử đến để giết ta sao? Nghe Tần Hạo lập tức nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình, sắc mặt tiểu y tiên cũng hoàn toàn thay đổi, đồng thời trong đáy mắt cũng lóe lên một tia đau khổ nồng đậm, nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi. Giết ngươi, tại sao phải giết ngươi? Bản tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng đi theo bản tọa tu luyện không? Tần Hạo lên tiếng. Nghe lời Tần Hạo nói, trên mặt tiểu y tiên lập tức hiện lên vẻ khó tin, có chút bất ngờ nói, công tử không giết ta. Chẳng lẽ công tử không sợ độc thể của ta bộc phát sao? Độc thể bộc phát? Chỉ là ách nan độc thể mà thôi, không có gì to tát. Bản tọa tự nhiên có biện pháp giải quyết. Khiến ngươi có thể tùy ý khống chế độc khí trong cơ thể. Tần Hạo trực tiếp nói, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Khống chế độc khí? Công tử nói thật sao? Thật sự có thể khống chế? Thể chất của ta thật sự có thể giải quyết sao? Nghe lời Tần Hạo nói, tiểu y. Tiên lúc này cũng ngây người, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, đồng thời sâu trong đáy mắt cũng tràn đầy mong đợi. Đó là tự nhiên. Thế nào, ngươi suy nghĩ ra sao? Tần Hạo hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ cần công tử có thể giải quyết vấn đề thể chất của ta, ta nguyện ý đi theo bên cạnh công tử. Tiểu y tiên không chút do dự, trực tiếp trả lời. Phải biết ách nan độc thể này vẫn luôn là nỗi phiền muộn của nàng, bây giờ có hy vọng giải quyết, sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Rất tốt, đã như vậy thì ngươi cứ đi theo bên cạnh bản tọa đi. Tần Hạo thản nhiên nói. Vâng, công tử. Tiểu y tiên gật đầu nói. Công tử, tiếp theo chúng ta rời khỏi ma thú sơn lâm sao? Sau đó tiểu y tiên hỏi. Chờ một chút, không vội, nơi này hình như có một di tích động phủ. Tần Hạo nói. Vừa rồi khi thần niệm của Tần Hạo bao trùm sơn cốc, hắn phát hiện ở vách đá sâu nhất trong sơn cốc có một hang động. Kết hợp với tình tiết trong nguyên tác, rất có thể đó chính là động phủ mà tiểu y tiên đã phát hiện. Đối với những thứ tầm thường trong động phủ, Tần Hạo tự nhiên không thèm để mắt, thứ duy nhất hắn có hứng thú chính là tấm tàn đồ dị hỏa trong đó. Lúc này Tần Hạo không chút do dự, trực tiếp mang theo tiểu y tiên đến nơi sâu nhất trong sơn cốc, sau đó nắm lấy cánh tay tiểu y tiên, bay lên đến bên ngoài hang động. Vù vù. Đúng lúc này, hai luồng sáng bắn nhanh tới, rõ ràng là hai con ma thú loại rắn màu xám. Lũ sâu kiến. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, thần thú chỉ điểm ra, trong nháy mắt hai luồng sáng màu xanh bắn ra. Không chút hồi hộp, hai con nham xà cũng lập tức tan thành tro bụi. Sau đó hai người trực tiếp tiến vào trong động phủ. Cơ quan trong động phủ đối với Tần Hạo rõ ràng chỉ là trò cười. Rất nhanh, hai người đã đến nơi sâu nhất của động phủ, chỉ thấy một bộ hài cốt xuất hiện trước mặt. Sau đó, Tần Hạo cũng nhanh chóng tìm thấy mấy món đồ quý giá nhất trong động phủ. Một số linh dược trong động phủ, Tần Hạo trực tiếp kế ghép vào Bách Thảo Viên của mình. Còn lại một tấm tàn đồ, một quyển đấu kỹ, một đấu kỹ phi hành đặc thù, cùng với một quyển thất thải độc kinh. Thất thải độc kinh. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lập tức rơi vào quyển thất thải độc kinh này. Thất thải độc kinh. Rác rưởi mà thôi. Tần Hạo thấy vậy, liếc nhìn một cái, cuối cùng lắc đầu khinh thường. Rác rưởi. Đây chính là công pháp được tạo ra riêng cho ách nan độc thể mà. Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc nhìn Tần Hạo. Đúng là thích hợp cho ách nan độc thể tu luyện, nhưng không thể giải quyết được mối họa ngầm là độc thể bộc phát. Nếu tu luyện, e rằng kết cục chỉ có thể giống như hắn ta, cuối cùng hoàn toàn tọa hóa. Tần Hạo nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bộ hài cốt kia. Khi Tần Hạo bước vào, hắn đã cảm nhận được một tia khí tức đặc thù từ bộ hài cốt này. Khí tức này tuy rất yếu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, nó gần như giống hệt với khí tức bản nguyên độc thể trên người Tiểu Y Tiên. Không cần phải nói, chủ nhân của bộ hài cốt này rõ ràng cũng là một ách nan độc thể. Cái gì? Ý của công tử là vị tiền bối đã ngã xuống này cũng là ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên có chút bất ngờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chắc là không sai đâu. Hơn nữa còn đã đạt đến cảnh giới đấu tôn. Tần Hạo nói. Đấu tôn. Nghe lời Tần Hạo nói, trên mặt Tiểu Y Tiên cũng lộ ra vẻ chấn động tột độ. Quyển thất thải độc kinh này ngươi không cần tu luyện, nhiều nhất chỉ tham khảo một vài thủ đoạn dùng độc trên đó mà thôi. Đến lúc đó bản tọa sẽ đưa cho ngươi công pháp thích hợp khác. Tần Hạo trực tiếp nói. Hắn dự định sau khi trở về sẽ nghiên cứu ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, sau đó sáng tạo ra một môn phương pháp tu luyện thích hợp cho nàng. Vâng, công tử. Tiểu Y Tiên gật đầu. Ngoài tấm tàn đồ ra, những thứ còn lại Tần Hạo đều không lấy, toàn bộ đưa cho Tiểu Y Tiên. Những thứ đó đối với hắn rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, Tần Hạo và Tiểu Y Tiên chôn cất bộ hài cốt xong, liền quay người rời khỏi động phủ. Tiếp theo, Tần Hạo trực tiếp mang theo Tiểu Y Tiên chuẩn bị băng qua ma thú Sơn Lâm. Lần này mục đích của hắn là Mặc Thành, mục tiêu đương nhiên là một tấm tàn đồ khác. Tấm tàn đồ khác đang nằm trong tay Hải Ba Đông đang ẩn cư tại Mặc Thành. Đinh. Đăng ký tại Ma Thú Sơn Lâm. Nhận được tiên khí hỗn nguyên đỉnh. Nhưng ngay khi Tần Hạo đang đi qua một nơi trong Ma Thú Sơn Lâm, trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống, rõ ràng là đã kích hoạt hệ thống đăng ký. Một luồng thông tin cũng xuất hiện trong đầu hắn. Tiên khí hỗn nguyên đỉnh sao? Cũng không tệ. Sau khi luyện hóa một chút thông tin trong đầu, Tần Hạo trong lòng cũng thầm gật đầu. Hỗn nguyên đỉnh này là một cái đan đỉnh, tuy còn kém xa hỗn độn đỉnh mà hắn từng có, nhưng đối với hắn hiện tại, rõ ràng cũng là một món đồ tốt. Ít nhất nó sẽ giúp ích không nhỏ cho việc luyện đan của hắn sau này. Phẩm cấp của hỗn nguyên đỉnh này tuy chỉ là cấp tiên khí, nhưng phẩm chất rõ ràng mạnh hơn không ít so với những bảo đỉnh trên cái gọi là thiên đỉnh bản của phương thiên địa này. Khoảng nửa ngày sau, Tần Hạo mang theo Tiểu Y Tiên băng qua Ma Thú Sơn Lâm, sau đó đến Mặc Thành. Thần niệm bao trùm toàn bộ Mặc Thành, rất nhanh liền cảm ứng được chỗ của Hải Ba Đông. Tuy Hải Ba Đông bị Medusa phong ấn, nhưng dù vậy, đối phương cũng có thực lực cấp đấu linh, ở Mặc Thành cũng được coi là một tồn tại hàng đầu, căn bản không thể thoát khỏi sự cảm ứng của Tần Hạo. Sau khi vào cửa hàng bản đồ cổ của Hải Ba Đông, Tần Hạo gần như ngay lập tức nhìn thấy nửa tấm tàn đồ trên quầy, chất liệu giống hệt tấm tàn đồ lấy được trong động phủ, chỉ là nhỏ hơn không ít, chỉ có một nửa kích thước, rõ ràng nửa còn lại đã bị Hải Ba Đông giấu đi. Cuối cùng, ánh mắt Tần Hạo cũng rơi vào người Hải Ba Đông. Hải Ba Đông trông hơn 50 tuổi, toàn thân toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo người sống chớ lại gần, rõ ràng tính cách vô cùng cao ngạo. Hai vị có chuyện gì sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Hạo, Hải Ba Đông chậm rãi dừng động tác trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt cũng rơi vào Tần Hạo, ngay sau đó, lông mày của Hải Ba Đông cũng nhíu lại. Bởi vì ông ta phát hiện mình hoàn toàn không cảm nhận được khí tức trên người Tần Hạo. Tuy tu vi của ông ta bị phong ấn, nhưng linh giác vẫn là cấp đấu hoàng, theo ông ta thấy, không có ai dưới đấu hoàng có thể che giấu trước mặt mình. Hiện tại trên người Tần Hạo không cảm nhận được chút dao động đấu khí nào, một khả năng là Tần Hạo chỉ là người bình thường, một khả năng là đối phương có bảo vật che giấu khí tức, khả năng cuối cùng là thực lực của đối phương vượt xa mình. Băng Hoàng đường đường lại trốn ở một nơi nhỏ bé thế này sao? Tần Hạo nhìn Hải Ba Đông trước mặt, thản nhiên nói. Rắc. Nghe lời Tần Hạo nói, tay Hải Ba Đông không nhịn được đột nhiên dùng sức, cây bút trong tay lập tức vỡ thành bột miệng. Một đôi mắt sắc như chim ưng lập tức khóa chặt vào Tần Hạo, một luồng khí tức lạnh lẽo từ người ông ta dâng lên, đáy mắt cũng lóe lên một tia sáng lạnh. Ngươi là ai? Hải Ba Đông lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo, dường như nếu Tần Hạo không cho ông ta một câu trả lời thỏa đáng sẽ lập tức động thủ. Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu à? Nhìn bộ dạng của Hải Ba Đông, khóe miệng Tần Hạo cũng lộ ra một nụ cười châm chọc. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng lập tức từ trên người hắn dâng lên, thẳng đến người Hải Ba Đông mà áp xuống. Hừ hừ. Phục. Ngay khi luồng khí tức kinh khủng đó bao phủ lấy người, thân thể Hải Ba Đông rung lên bần bật, rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cái gì? Sao có thể? Ngươi là Đấu Tông. Sắc mặt Hải Ba Đông lúc này biến đổi, luồng khí tức kinh khủng này cho dù là thời kỳ đỉnh phong của ông ta cũng không thể sánh bằng. Chỉ riêng khí thế đã làm mình bị thương, đây tuyệt đối không phải là thứ mà đấu hoàng có thể có được, ít nhất phải là đấu tông, hơn nữa còn không phải là đấu tông bình thường. Không có gì là không thể. Tần Hạo thản nhiên nói. Lão hủ ra mắt công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong công tử thứ lỗi. Không biết công tử đến đây có chuyện gì. Sau một lúc biến sắc, Hải Ba Đông cuối cùng cũng lên tiếng, rõ ràng là đã cúi đầu. Tuy tính cách Hải Ba Đông vô cùng cao ngạo, nhưng ông ta không phải kẻ ngốc, sự tồn tại như Tần Hạo rõ ràng không phải là người ông ta có thể đắc tội nổi. Đem nửa tấm tàn đồ còn lại trong tay ngươi giao cho bản tọa. Tần Hạo đưa tay ra, tóm lấy mảnh tàn đồ nhỏ kia, thản nhiên nói. Cái gì? Nghe lời Tần Hạo nói, sắc mặt Hải Ba Đông lại một lần nữa biến đổi, rõ ràng không ngờ mục tiêu của Tần Hạo lại là thứ này, hơn nữa đối phương lại biết trong tay mình còn có một mảnh nhỏ. Nhưng rất nhanh, sau một hồi biến sắc, Hải Ba Đông cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng thực lực của đối phương thật sự quá mạnh, căn bản không phải là thứ ông ta có thể chống lại. Đối mặt với Tần Hạo, Hải Ba Đông rõ ràng không có đường cò kè mặt cả. Đưa tay ra, Hải Ba Đông trực. Tiếp lấy gần nửa tấm tàn đồ còn lại từ trong nạp giới của mình ra. Rất tốt. Tần Hạo nhàn nhạt gật đầu. Xem như ngươi thức thời, bản tọa có thể cho ngươi một lựa chọn. Bản tọa có thể giúp ngươi giải khai phong ấn trên người, nhưng đổi lại, ngươi cần phải hiệu lực cho bản tọa 10 năm. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, thì cứ xem như bản tọa chưa từng nói gì. Cho ngươi 10 hơi để suy nghĩ. Tần Hạo thản nhiên nói. Tần Hạo làm vậy ngoài thực lực của Hải Ba Đông ra, điều quan trọng hơn là thân phận của ông ta. Phải biết Hải Ba Đông chính là chỗ dựa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tuy không phải là mạnh nhất trong tam đại gia tộc, nhưng tuyệt đối là giàu có nhất. Nắm được Hải Ba Đông gần như tương đương với việc nắm được toàn bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, điều này có tác dụng không nhỏ cho mưu đồ sau này của Tần Hạo. Chuyện này nghe lời Tần Hạo nói, sắc mặt Hải Ba Đông cũng bắt đầu biến ảo không ngừng. Phải biết tình trạng trên người mình ngay cả gia hình thiên cũng không có cách nào giải quyết. Nếu không có cơ duyên lớn, trừ phi Medusa tự mình ra tay, bằng không, cả đời này e rằng đều không thể giải quyết. Không chỉ vậy, nếu ngươi biểu hiện tốt, sau này cảnh giới đấu tông, đấu tôn cũng không phải là không thể. Chỉ là nếu bước vào đấu tông, thì cần phải hiệu lực cho bản tọa 50 năm, còn đấu tôn thì cần 100 năm. Thấy bộ dạng của Hải Ba Đông, Tần Hạo trực tiếp thêm một mồi lửa. Cái gì? Đấu tông? Đấu tôn? Ta thật sự có thể sao? Nghe lời Tần Hạo nói, cả người Hải Ba Đông cũng ngây ra, đáy mắt lóe lên vẻ khát khao. Phải biết đấu tông và đấu tôn không chỉ đại biểu cho thực lực cường đại, mà còn đại biểu cho tuổi thọ dài hơn. Hải Ba Đông là một đấu hoàng có thâm niên, thọ nguyên của hắn thực tế đã không còn nhiều lắm. Nếu không thể đột phá cảnh giới cao hơn, hắn chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu bước vào cảnh giới đấu tông, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, thọ nguyên sẽ tăng thêm 100 năm, còn nếu là đấu tôn thì sẽ tăng thêm 500 năm. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, mọi thứ đều có thể. Tần Hạo thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi. Ta đồng ý. Nghe lời Tần Hạo nói, Hải Ba Đông lúc này cũng trực tiếp gật đầu, hiển nhiên đã đồng ý với đề nghị của Tần Hạo. Rất tốt. Tần Hạo thấy vậy cũng không do dự, đưa một ngón tay điểm ra, một luồng sáng lập tức chui vào đan điền của Hải Ba Đông. Rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, sau đó thân thể Hải Ba Đông rung lên bần bật, rồi cảm thấy phong ấn trong cơ thể lập tức vỡ tan. Đấu khí vốn bị giam cầm cũng lập tức bùng nổ, khí tức trên người cũng như tên lửa điên cuồng tăng vọt, chỉ trong vài hơi thở đã từ cảnh giới đấu linh tăng lên cấp bậc đấu hoàng. Đa tạ công tử thành toàn. Cảm nhận được sức mạnh đã lâu không gặp trở về, trên mặt Hải Ba Đông cũng lộ ra vẻ kích động vô cùng. Tam tinh đấu hoàng, quá yếu. Sau khi trở về chuẩn bị một vài thứ, bản tọa sẽ giúp ngươi luyện chế một ít đan dược. Tần Hạo trực tiếp nói. Công tử là luyện dược sư. Nghe lời Tần Hạo nói, trên mặt Hải Ba Đông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là biết chút ít luyện dược mà thôi. Tần Hạo thản nhiên nói. Lúc này Tần Hạo cũng nói thẳng ra tên một vài dược liệu. Theo Tần Hạo thấy, Hải Ba Đông có lẽ không có sẵn, nhưng với năng lực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, thu thập những thứ này chắc sẽ không quá khó. Vâng, công tử. Lúc này Hải Ba Đông cũng trực tiếp lên tiếng. Sau khi giao phó thêm một vài việc cho Hải Ba Đông, Tần Hạo cũng không ở lại quá lâu, trực tiếp mang theo Tiểu Y Tiên rời khỏi mặt thành, sau đó thẳng tiến về xà nhân tộc Thánh Thành. Công tử, ngài đã về. Vị này là nhìn thấy bên cạnh Tần Hạo lại có thêm một thiếu nữ, trên mặt Medusa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước đó Tần Hạo mang về một bích xà tam hoa đồng, bây giờ lại thêm một người, rõ ràng chắc chắn không đơn giản. Vị này là Tiểu Y Tiên, là ách nan độc thể. Sau này cũng sẽ đi theo bên cạnh bản tọa tu luyện. Tiên nhi, vị này là Medusa. Tần Hạo nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghe lời Tần Hạo nói, trên mặt Tiểu Y Tiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ở Gia Mã Đế Quốc không ai là không biết tên tuổi của Medusa. Ách nan độc thể. Ách nan độc thể trong truyền thuyết, công tử, ngài tương tự, Medusa sau khi nghe về thể chất của Tiểu Y Tiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Yên tâm, chỉ là ách nan độc thể mà thôi, bản tọa tự sẽ giải quyết. Tần Hạo nói. Vậy sao, ta biết rồi. Medusa gật đầu nói. Tiếp theo, Tần Hạo cũng dành chút thời gian nghiên cứu ách nan độc thể. Ách nan độc thể này tuy ở đấu khí đại lục khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, nhưng trong mắt Tần Hạo rõ ràng cũng không là gì. Rất nhanh hắn đã hiểu rõ bản chất của ách nan độc thể, cuối cùng dựa vào đặc tính của nó mà sáng tạo ra cho Tiểu Y Tiên một môn công pháp đặc biệt nhắm vào ách nan độc thể là cửu thải độc kinh. Dẫn đường đi, đến Thiên Xà Phủ. Một ngày nọ, Tần Hạo tìm đến Medusa và Lục Mang, trực tiếp nói, hiển nhiên là chuẩn bị đến Thiên Xà Phủ, thu phục nơi này. Vâng, công tử. Hai người gật đầu, sau đó cả nhóm trực tiếp rời khỏi Xà Nhân Thánh Thành, hướng về phía Thiên Xà Phủ. Gia Mã Đế Quốc nằm ở vùng biên giới phía Tây Bắc, còn Thiên Xà Phủ thì ở khu vực trung tâm của vùng Tây Bắc. Mất ba ngày, cả nhóm mới đến được địa phận của Thiên Xà Phủ. Sào huyệt của Thiên Xà Phủ nằm trong một sơn cốc hẻo lánh giữa một dãy núi nguy nga. Ai đó? Sự xuất hiện của nhóm Tần Hạo rõ ràng cũng đã thu hút sự chú ý của người Thiên Xà Phủ, mấy bóng người bay ra, nhanh chóng chặn trước mặt nhóm Tần Hạo. Gặp qua Lục hộ pháp. Sau đó khi nhìn thấy Lục Mang, mấy người cũng ngẩn ra, cúi người chào. Lục Mang là một đấu hoàng, trong Thiên Xà Phủ cũng được coi là một cao tầng. Tránh ra. Lục Mang thản nhiên nói. Không biết hai vị này là một người cầm đầu nhìn Tần Hạo và Medusa bên cạnh Lục Mang, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Họ là quý khách của Thiên Xà Phủ chúng ta muốn dẫn họ đi gặp phủ chủ. Lục Mang trực tiếp nói. Vâng. Nghe lời Lục Mang, mấy người trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lục Mang, nhóm Tần Hạo trực tiếp tiến vào sơn cốc. Sau khi vào sơn cốc, Tần Hạo có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa linh khí trong sơn cốc này nồng đậm hơn bên ngoài không ít. Dưới sự bao trùm của thần niệm Tần Hạo, toàn bộ sơn cốc không có gì có thể che giấu được, Thiên Xà Phủ trước mặt Tần Hạo hoàn toàn không có bí mật gì. Đúng như lời Lục Mang nói, trong toàn bộ Thiên Xà Phủ, Tần Hạo cảm nhận được tổng cộng 3 sự tồn tại cảnh giới đấu tôn, hai người là đấu tôn cấp thấp, lần lượt là nhất tinh và tam tinh, còn người kia thì đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu tôn. Nhưng Tần Hạo lại cảm nhận được một luồng khí tức mục nát từ người ngũ tinh đấu tôn kia, gần như đã đến mức dầu cạn đèn tắt, hiển nhiên là thọ nguyên không còn nhiều, nếu không đột phá, e rằng không còn sống được bao lâu. Ồ đúng lúc này, Tần Hạo dường như cảm nhận được điều gì đó, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi, khi thần niệm Tần Hạo bao trùm toàn bộ sơn cốc, hắn phát hiện ở nơi sâu nhất của Thiên Xà Phủ có một phong ấn, từ phong ấn đó truyền đến một dao động không gian mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tần Hạo phát hiện trên phong ấn này đã xuất hiện một vài chỗ hư hại, một luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần từ chỗ phong ấn lan tỏa ra. Nguồn gốc của thiên địa nguyên khí trong sơn cốc này chính là từ nơi phong ấn bị hư hại, và vị cao thủ ngũ tinh đấu tôn kia đang bế quan ngay tại nơi phong ấn bị tổn hại. Dao động không gian thật mạnh mẽ, chẳng lẽ phía bên kia phong ấn là một không gian của đấu thánh? Gần như ngay lập tức, trong lòng Tần Hạo nảy sinh một suy đoán. Trước đó Tần Hạo cũng đã biết được một chút về lai lịch của Thiên Xà Phủ từ Lục Mang, nghe nói Thiên Xà Phủ là do một cường giả viễn cổ Thiên Xà tọa hóa mà thành, tu vi ít nhất là bán thánh, thậm chí là cảnh giới đấu thánh. Trước đây Tần Hạo còn không dám chắc chắn, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của phong ấn này, Tần Hạo đã hoàn toàn xác định, phong ấn này tuyệt đối không phải là thứ mà một tồn tại cảnh giới bán thánh có thể tạo ra được, ít nhất phải là đấu thánh, hơn nữa e rằng còn không phải là đấu thánh bình thường. Dưới sự dẫn dắt của Lục Mang, Tần Hạo rất nhanh đã đến một đại điện nguy nga ở sâu trong sơn cốc. Sau khi vào đại điện, ánh mắt Tần Hạo cũng rơi vào một bóng người trên ghế chủ vị. Chỉ thấy đối phương mặc một bộ trường sa màu xanh, toàn thân toát ra một luồng khí tức âm lãnh, khí tức trên người cũng đạt đến cảnh giới tam tinh đấu tôn. Gặp qua phủ chủ. Lục Mang nhìn bóng người áo xanh trước mặt, lên tiếng. Sao chỉ có ngươi trở về, Bạch Nha đâu? Nhìn thấy Lục Mang, bóng người áo xanh lên tiếng. Chết rồi. Lục Mang nói. Cái gì? Chết rồi. Hỗn xược, là kẻ nào, dám ra tay với người của Thiên Xà Phủ ta? Nghe lời Lục Mang nói, bóng người áo xanh lạnh lùng nói, đáy mắt lóe lên ánh sáng tàn độc. Mặc dù Bạch Nha trong Thiên Xà Phủ chỉ là một hộ pháp trưởng lão bình thường, Nhưng dù vậy, đối phương đại biểu cho thể diện của Thiên Xà Phủ. Bây giờ lại bị người giết, sự phẫn nộ trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Là bản tọa giết. Lúc này, giọng nói của Tần Hạo cũng lập tức truyền đến. Hừ, ngươi là ai? Nghe lời Tần Hạo nói, ánh mắt của Thiên Xà Tôn Giả Phủ chủ Thiên Xà Phủ là Thiên Xà Tôn Giả, Ngũ Tinh Đấu Tôn kia là Thiên Xà Lão Tổ lập tức rơi vào Tần Hạo. Hắn đánh giá Tần Hạo từ trên xuống dưới, lông mày cũng nhíu lại, đáy mắt lóe lên vẻ kinh nghi bất định. Bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu được khí tức của Tần Hạo. Nhưng từ trên người Tần Hạo, Thiên Xà Tôn Giả cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp, rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Bản tọa. Tần Hạo. Tần Hạo lên tiếng. Các hạ thật to gan, giết người của Thiên Xà Phủ ta mà còn dám đến Thiên Xà Phủ, có phần quá không xem Thiên Xà Phủ ta ra gì, xem Thiên Xà Phủ ta dễ bị bắt nạt sao. Ngay sau đó, Thiên Xà Tôn Giả lạnh lùng nói, sắc mặt cũng trở nên có chút không thiện cảm. Mặc dù thực lực của Tần Hạo không tầm thường, nhưng là phủ chủ của Thiên Xà Phủ, hắn có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của Thiên Xà Phủ. Giết thì đã giết rồi, chỉ là một con sâu kiến không biết sống chết, dám có ý đồ với người của bản tọa, chết chưa hết tội. Còn về Thiên Xà Phủ, bản tọa thật sự không để vào mắt cho lắm. Tần Hạo cười khẽ, thản nhiên nói. Hỗn xược, cuồng vọng. Đã như vậy, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà cuồng vọng như thế. Thiên Xà Phệ. Nghe lời Tần Hạo nói, đáy mắt Thiên Xà Tôn Giả cũng lóe lên một tia sáng lạnh. Ngay sau đó, hắn đưa một ngón tay điểm ra, giữa không trung, một hư ảnh hắc xà hiện ra. Kèm theo một luồng khí tức âm lãnh tràn ngập, hư ảnh kinh khủng mở to miệng, lao thẳng đến Tần Hạo, dường như muốn nuốt chửng hắn. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Dám ra tay với bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Hạo thản nhiên nói, lật tay vỗ ra một chưởng, trực tiếp đón lấy hư ảnh thiên xà giữa không trung. Âm. Không chút hồi hộp, Tần Hạo là dị hỏa hóa hình, mà đấu kỹ và công pháp của Thiên Xà Tôn Giả lại thiên về thuộc tính âm. Tu vi lại bị Tần Hạo áp chế, nên tự nhiên bị Tần Hạo khắc chế. Gần như ngay lập tức, hư ảnh thiên xà giữa không trung trực tiếp vỡ tan. Công kích kinh khủng thế đi không giảm, lao thẳng đến người Thiên Xà Tôn Giả. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Xà Tôn Giả cũng đột nhiên biến đổi. Lúc này không dám chút nào do dự, hai tay bay múa, từng đạo đấu kỹ kinh khủng cũng không ngừng tung ra, đón lấy công kích của Tần Hạo. Nhưng rất nhanh, một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi đã xuất hiện. Bất kể đấu kỹ trong tay hắn mạnh mẽ đến đâu, khi chạm vào công kích của Tần Hạo, lập tức bị nghiền nát. Âm. Ngay sau đó, cả người Thiên Xà Tôn Giả bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trong miệng phun ra, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Sao có thể? Ngươi, thực lực của ngươi cao giai đấu tôn. Thiên Xà Tôn Giả nhìn chằm chằm Tần Hạo, đáy mắt lóe lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên đã bị thực lực kinh khủng mà Tần Hạo thể hiện ra làm chấn động. Mình là tam tinh đấu tôn, cho dù là trung giai đấu tôn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng nghiền ép mình như vậy. Đã thế, thực lực của đối phương tự nhiên cũng rõ như ba ngày, ít nhất cũng là một cao giai đấu tôn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiên Xà Tôn Giả cũng lộ ra vẻ khó coi. Không có gì là không thể. Tần Hạo cười lạnh nói. Các hạ đến Thiên Xà Phủ của ta rốt cuộc có mục đích gì? Sau khi bình tĩnh lại một chút, Thiên Xà Tôn Giả cũng lập tức lên tiếng, sắc mặt không ngừng biến đổi. Thần phục, hoặc là chết. Tần Hạo lạnh lùng nói, căn bản không nói nhảm nhiều với đối phương. Cái gì? Thần phục. Ngươi muốn Thiên Xà Phủ của ta thần phục ngươi? Điều này không thể nào. Nghe lời Tần Hạo nói, sắc mặt Thiên Xà Tôn Giả lập tức cũng trở nên càng thêm khó coi. Mặc dù thực lực của Tần Hạo rất mạnh, nhưng Thiên Xà Phủ dù sao cũng là một thế lực đỉnh cao ở vùng Tây Bắc, thuộc hàng bá chủ, sao có thể dễ dàng dung thứ người khác đứng trên đầu mình. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Thực lực của các hạ tuy rất mạnh, nhưng Thiên Xà Phủ của ta cũng không phải là dễ bắt nạt. Nơi này là Thiên Xà Phủ, nếu các hạ lui đi, Thiên Xà Phủ của ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Cho dù là cao giai đấu tôn, ở Thiên Xà Phủ của ta cũng không chiếm được chỗ tốt đâu. Sau một hồi biến sắc, Thiên Xà Tôn Giả cuối cùng lạnh lùng nói, trong mắt hàn quang lấp lóe. Phải không? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra đi, bản tọa ngược lại muốn xem Thiên Xà Phủ của ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hôm nay bản tọa sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Hạo trực tiếp nói, trong giọng nói cũng tràn đầy sự hời hợt, dường như căn bản không xem Thiên Xà Phủ ra gì. Cuồng vọng, đã như vậy, đây là ngươi ép ta. Thiên Xà Tôn Giả lạnh lùng nói. Ngay sau đó, Thiên Xà Tôn Giả lập tức gõ chuông báo động của Thiên Xà Phủ. Trong khoảnh khắc, từng bóng người trong Thiên Xà Phủ cũng bay lên trời. Rất nhanh, Hơn trăm bóng người bay tới, yếu nhất cũng là cảnh giới đấu vương. Cùng lúc đó, vẫn còn rất nhiều người đang nhanh chóng chạy đến bên này. Phủ chủ, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một bóng người dẫn đầu ánh mắt cũng rơi vào Thiên Xà Tôn Giả. Hắn chính là vị đấu tôn cấp thấp còn lại. Thiên Xà Tôn Giả lúc này trực tiếp kể lại sự việc một cách đơn giản. Hỗn xược, khinh người quá đáng, xem Thiên Xà Phủ ta dễ bắt nạt sao, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám ở Thiên Xà Phủ ta dương oai như vậy. Nghe lời Thiên Xà Tôn Giả nói, sắc mặt của vị đấu tôn này cũng trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt không thiện cảm nhìn Tần Hạo. Tất cả mọi người nghe lệnh. Kết trận. Thiên Xà Tôn Giả thấy vậy, lập tức lên tiếng. Trong khoảnh khắc, từng bóng người bay ra, trực tiếp kết thành đại trận, một màn sáng kinh khủng lập tức bao phủ Tần Hạo. Gần như ngay lập tức, Tần Hạo cảm thấy một luồng khí tức không yếu bao phủ lấy mình, dường như muốn áp chế khí tức của mình. Hắn cảm nhận một chút, phát hiện. Nếu là cao giai đấu tôn thông thường, cho dù là cửu tinh đấu tôn, nếu bị đại trận này bao phủ, thực lực ít nhất sẽ bị áp chế hơn ba thành. Cùng lúc đó, trong không trung của đại trận, một hư ảnh thiên xà hiện ra, khí tức của hư ảnh thiên xà này cũng đã đạt đến trình độ cao giai đấu tôn. Cũng có chút thú vị. Đây chính là nội tình và át chủ bài của Thiên Xà Phủ sao, cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc, muốn đối phó bản tọa, e rằng còn kém một chút. Tần Hạo thản nhiên nói. Không thể không nói, là một trong những bá chủ của vùng Tây Bắc, thủ đoạn của Thiên Xà Phủ quả thật không tầm thường. Phải biết cao giai đấu tôn, trong tình huống đấu thánh không ra, cho dù là ở Trung Châu, cao giai đấu tôn cũng có thể nói là tồn tại đỉnh cấp. Thiên Xà Phủ lại có thủ đoạn như vậy, tự nhiên cũng không tầm thường. Giết! Ngay sau đó, Thiên Xà Tôn Giả quát lớn một tiếng, đấu khí trên người mọi người cũng đều điên cuồng dâng lên, sau đó trực tiếp dung nhập vào đại trận. Hư ảnh thiên xà giữa không trung cũng như hóa thành thực chất, mang theo một luồng khí tức hung ác kinh khủng lao thẳng đến Tần Hạo. Phá cho ta! Tần Hạo quát khẽ một tiếng, đưa một ngón tay điểm ra. Trong nháy mắt trên bầu trời, một ngón tay khổng lồ chống trời cũng hiện ra, một luồng khí tức kinh khủng làm người ta sợ hãi cũng từ đó tản ra. Toàn bộ ngón tay khổng lồ tản ra khí tức dường như muốn đâm thủng cả trời đất. Trong nháy mắt, ngón tay khổng lồ trực tiếp va chạm với hư ảnh thiên xà trên bầu trời. Lập tức, tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như sắp sụp đổ. Ầm. Rắc. Ngón tay và hư ảnh đối đầu giữa không trung khoảng hơn trăm lần. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ thấy hư ảnh thiên xà giữa không trung rung lên bần bật, sau đó lại trực tiếp vỡ tan, công kích lại bị nghiền nát. Cùng lúc đó, ngón tay khổng lồ thế đi không giảm, lao thẳng đến đám người thiên xà phủ. Không ổn. Nhìn thấy cảnh này, đám người thiên xà phủ sắc mặt cũng đại biến, hiển nhiên đã bị thực lực kinh khủng mà Tần Hạo thể hiện ra làm chấn động. Thiên xà tôn giả cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Tần Hạo, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, mình rõ ràng vẫn còn xem thường Tần Hạo. Làm càn. Kẻ nào dám đến thiên xà phủ ta dương oai? Ngay khi ngón tay khổng lồ sắp rơi xuống đại trận, từ nơi sâu nhất của thiên xà phủ, một luồng khí tức kinh khủng dâng lên. Giữa không trung, một bàn tay khổng lồ màu xám hiện ra, trực tiếp đón lấy công kích của Tần Hạo. Chỉ là ngũ tinh đấu tôn mà thôi, cũng muốn ngăn cản công kích của bản tọa, đơn giản là chuyện cười. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Tần Hạo lộ ra một nụ cười giễu cợt. Ngón tay khổng lồ thế đi không giảm, trực tiếp nghênh đón. Ầm. Trong nháy mắt, một ngón tay và một bàn tay hung hăng va chạm giữa không trung. Dao động đấu khí kinh khủng cũng điên cuồng lan tỏa, kèm theo một dao động không gian kinh khủng cũng điên cuồng tàn phá. Toàn bộ bầu trời, từng vết nứt không gian kinh khủng cũng điên cuồng lan rộng. Đấu khí đại lục là một tiểu thiên thế giới, nên cường độ không gian tự nhiên kém xa Hồng Hoang Thiên. Đề. Ở phương thiên địa này, chỉ cần đạt đến cảnh giới đấu tôn là có thể xé rách không gian. Rắc. Đúng lúc này, lại một tiếng vang giòn truyền đến. Bàn tay khổng lồ trên bầu trời rung lên bần bật, sau đó trực tiếp vỡ tan. Giữa không trung, không gian vặn vẹo, một bóng người lão giả áo xám chật vật từ giữa không trung rơi xuống. Một ngụm máu tươi cũng từ miệng phun ra, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Ngươi không phải là cao giai đấu tôn thông thường, ngươi là đỉnh phong đấu tôn. Lão giả nhìn chằm chằm Tần Hạo, đáy mắt cũng lóe lên một tia chấn động. Thực lực của Tần Hạo hiển nhiên đã khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, đây căn bản không phải là cao giai đấu tôn thông thường, ít nhất là đỉnh phong đấu tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Lão tổ, ngài không sao chứ? Nhìn thấy cảnh này, Thiên Xà Tôn Giả cũng đến trước mặt Thiên Xà lão tổ, có chút lo lắng nói. Đồng thời vẻ chấn động sâu trong đáy mắt cũng càng thêm nồng đậm. Cụ vẫn chưa chết. Đối phương là ai? Vùng Tây Bắc từ lúc nào lại có thêm một tồn tại cường đại như vậy? Ánh mắt Thiên Xà lão tổ cũng rơi vào Thiên Xà Tôn Giả, lên tiếng. Là một cường giả lâu năm ở vùng Tây Bắc, Thiên Xà lão tổ đều rất rõ về các cường giả ở đây, chưa từng nghe nói qua một cao thủ đỉnh tiêm trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là cường giả đến từ Trung Châu? Lông mày Thiên Xà lão tổ cũng nhíu lại. Là như vậy, lão tổ lúc này Thiên Xà tôn giả cũng kể lại sự việc một cách đơn giản. Hỗn xược, Bạch Nha lại gây ra phiền phức lớn như vậy cho Thiên Xà phủ. Nghe lời Thiên Xà tôn giả nói, sắc mặt Thiên Xà lão tổ cũng trở nên vô cùng khó coi, trong lòng đơn giản đã mắng Bát Dực Hắc Xà Hoàng không biết bao nhiêu lần. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau dùng ra đi. Lúc này, giọng nói của Tần Hạo cũng lập tức truyền đến, thản nhiên nói. Chuyện trước đây là Thiên Xà phủ ta có nhiều đắc tội, mong các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Thiên Xà phủ ta sẽ nợ các hạ một ân tình lớn. Thiên Xà lão tổ sau một hồi trầm mặc, lúc này cũng trực tiếp lên tiếng, hiển nhiên là lựa chọn cúi đầu. Giơ cao đánh khẽ, đơn giản là trò cười. Bản tọa đã nói rất rõ rồi, thần phục hoặc là chết. Cho các ngươi 10 hơi để suy nghĩ, bằng không, bản tọa không ngại ra tay xóa sổ hoàn toàn Thiên Xà phủ của các ngươi. Tần Hạo thản nhiên nói. Ngươi. Nghe lời Tần Hạo nói, đám người Thiên Xà phủ sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, rõ ràng không ngờ Tần Hạo lại khó chơi như vậy. Sự phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Tần Hạo, trong lòng họ lại là một trận bất lực. Dù sao phương thiên địa này nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Các ngươi còn 3 hơi thời gian. Giọng nói của Tần Hạo cũng lại một lần nữa vang lên. Ngay sau đó, một luồng sát khí kinh khủng lăng lệ lập tức từ trên người hắn bùng nổ. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, phong vân cuộn trào, một luồng khí tức túc sát kinh khủng lập tức tràn ngập khắp nơi. Phải biết, sinh linh chết trong tay Tần Hạo năm xưa đã vượt qua vạn ức ức triệu. Cho dù chỉ còn lại một tia bản nguyên linh hồn, nhưng luồng sát khí kinh khủng này cũng đủ để vô số người nghe danh đã sợ mất mật. Hít. Cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng này, đám người Thiên Xà phủ sắc mặt đột nhiên đại biến, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Đặc biệt là Thiên Xà lão tổ, là một lão quái vật, Thiên Xà lão tổ tự nhiên kiến thức uyên bác, nhưng ông ta chưa từng thấy sát khí của một người nào lại có thể khủng bố đến vậy. Loại sát khí này đại biểu cho cái gì ông ta vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là một tồn tại sát phạt quả quyết. Tần Hạo đã nói như vậy, rõ ràng là tuyệt đối sẽ không nói đùa với mình. Muốn Thiên Xà phủ ta thần phục cũng không phải là không thể, chỉ là ta muốn biết nếu chúng ta thần phục, chúng ta có thể có được lợi ích gì. Thiên Xà lão tổ sau một hồi biến sắc, cuối cùng lên tiếng, ánh mắt cũng rơi vào Tần Hạo. Lợi ích. Giúp các ngươi mở ra phong ấn không gian kia thế nào? Ngoài ra, trong vòng 10 năm để ngươi ít nhất bước vào cảnh giới bán thánh, như vậy có đủ không? Tần Hạo nhìn Thiên Xà lão tổ, thản nhiên nói. Cái gì? Làm sao ngươi biết nghe Tần Hạo một lời nói ra bí mật lớn nhất của Thiên Xà phủ, sắc mặt của ba vị đấu tôn Thiên Xà phủ cũng đột nhiên biến đổi. Phải biết bí mật này trong Thiên Xà phủ thuộc hàng tuyệt mật, trong toàn bộ Thiên Xà phủ chỉ có 3 vị đấu tôn biết. Nhưng bây giờ lại bị Tần Hạo một lời vạch trần, làm sao có thể không khiến họ chấn động? Chỉ là một cái phong ấn đã hư hại mà thôi, còn không thể giấu được cảm ứng của bản tọa. Tần Hạo thản nhiên nói. Nghe lời Tần Hạo nói, mấy người cũng nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Họ vô cùng rõ ràng sự kinh khủng của phong ấn kia, mà Tần Hạo lại có thể dễ dàng cảm nhận được nơi đó, điều này ít nhất cũng phải là linh hồn thiên cảnh, hơn nữa còn không phải là linh hồn thiên cảnh thông thường. Ngươi thật sự có thể để ta trong vòng 10 năm đột phá cảnh giới bán thánh. Sau đó Thiên Xà lão tổ dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Bởi vì bây giờ tuổi thọ của ông ta cũng chỉ còn lại khoảng 10 năm, nếu trong vòng 10 năm không đột phá, tuổi thọ của ông ta e rằng cũng sẽ cạn kiệt. Chỉ là bán thánh mà thôi. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, thậm chí trong vòng 5 năm cũng đủ để bước vào cảnh giới bán thánh. Tần Hạo thản nhiên nói. Được, đã như vậy, vậy chúng ta đồng ý. Thiên Xà phủ chúng ta nguyện ý thần phục. Ba vị đấu tôn nhìn nhau, cuối cùng rất nhanh cũng đã đưa ra quyết định, trực tiếp đồng ý với điều kiện của Tần Hạo. Rất tốt. Tần Hạo nhàn nhạt gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Được rồi, dẫn đường đi, trước tiên đến xem không gian bên trong. Sau đó ánh mắt Tần Hạo cũng rơi vào ba vị đấu tôn. Công tử xin theo chúng ta. Nghe lời Tần Hạo nói, ba người trực tiếp mang Tần Hạo đến nơi sâu nhất của Thiên Xà phủ. Giữa không trung, Tần Hạo cảm nhận được một dao động không gian mãnh liệt, mặc dù nơi này đã được bố trí cấm chế che giấu, nhưng hoàn toàn không thể giấu được cảm ứng của Tần Hạo. Công tử, chính là nơi này. Đây chính là nơi có phong ấn kia. Nhưng đáng tiếc, thực lực của ba người chúng ta quá yếu, căn bản không thể phá vỡ. Theo suy đoán của chúng ta, phong ấn này ít nhất cần một tồn tại cảnh giới bán thánh mới có thể phá vỡ. Công tử ngài Thiên Xà lão tổ nhìn Tần Hạo, nói. Chỉ là một cái phong ấn mà thôi. Tần Hạo cười khẽ, hắn hiểu Thiên Xà lão tổ nói không sai, phong ấn này trong tình huống bình thường cần đấu thánh mới có thể mở ra. Nhưng hiện tại vì đã xuất hiện hư hại, nên chỉ cần bán thánh là có thể mở ra. Nhưng Tần Hạo lại là tồn tại cảnh giới đại đạo năm xưa. Loại cấm chế này trong mắt Tần Hạo hoàn toàn không có bí mật gì. Trong mắt hắn, cấm chế này đầy rẫy sơ hở. Đừng nói bây giờ tu vi Tần Hạo đã đạt đến trình độ đỉnh phong đấu tôn, cho dù chỉ mới bước vào đấu tôn, thậm chí là cảnh giới đấu tông, Tần Hạo đều có biện pháp phá vỡ phong ấn này. Quá tốt rồi, xin công tử ra tay. Theo suy đoán của chúng ta, không gian này rất có thể là do một tồn tại cảnh giới đấu thánh để lại, bên trong rất có thể có truyền thừa của đấu thánh. Thiên Xà lão tổ mặt đầy hưng phấn nói. Chỉ là truyền thừa đấu thánh mà thôi. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra vẻ đạm nhiên. Theo hắn thấy, thứ không đáng giá nhất có lẽ chính là cái gọi là truyền thừa. Loại truyền thừa cấp bậc này, chỉ cần hắn muốn, tùy tay có thể tạo ra vô số. Sau đó, ánh mắt Tần Hạo cũng rơi vào khoảng không, nguyên thần chi lực bao trùm toàn bộ không gian, trực tiếp bao bọc lấy toàn bộ cấm chế. Vù! Mở cho ta! Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Hạo đưa một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, một ngón tay khổng lồ chống trời hiện ra, lao thẳng đến một tọa độ không gian giữa hư không. Ầm! Rắc! Chỉ nghe từng trận tiếng nổ kinh khủng truyền đến, ngay sau đó, đột nhiên hư không rung lên bần bật, rồi cấm chế giữa hư không cũng lập tức ầm ầm sụp đổ, kèm theo đó một thông đạo không gian cũng trực tiếp hiện ra. Cái gì? Cái này liền phá vỡ. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Thiên Xà phủ trực tiếp ngây người. Vốn theo họ nghĩ, cho dù Tần Hạo có thể phá vỡ phong ấn này, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian, nhưng không ngờ lại chỉ một chiêu đã hoàn toàn phá vỡ phong ấn, sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Ngay khi phong ấn bị phá vỡ, nhóm Tần Hạo chỉ cảm thấy một luồng thiên địa nguyên khí hùng hậu từ trong vòng xoáy không gian lan tỏa ra. Được rồi, cũng gần đủ rồi, vào xem một chút đi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hạo trực tiếp nói. Sau đó cả nhóm cũng không do dự, lần lượt tiến vào thông đạo không gian. Ngay khi bước vào thông đạo không gian, Tần Hạo chỉ cảm thấy không gian trước mắt vặn vẹo, sau đó cảnh sắc biến đổi, lập tức đến một phương thiên địa xa lạ. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần tràn ngập khắp trời đất, nồng đậm hơn bên ngoài Thiên Xà phủ không chỉ 10 lần. Hơn nữa, từ trong thiên địa nguyên khí này, Tần Hạo cảm nhận được một luồng khí tức băng hàn. Thiên địa thật rộng lớn. Đấu thánh, đây tuyệt đối là không gian của đấu thánh. Thiên Xà lão tổ nhìn không gian trước mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Nếu là một không gian của đấu thánh, vậy rõ ràng rất có thể sẽ có truyền thừa của đấu thánh, đối với họ mà nói, giá trị của thứ này rõ ràng không thể đo lường. Đi thôi, đi xem một chút. Tần Hạo nói, sau đó cả nhóm cũng thẳng tiến đến khu vực trung tâm của không gian. Rất nhanh, cả nhóm đã đến khu vực trung tâm của không gian này, trước mặt họ, một tòa cung điện khổng lồ cũng xuất hiện. Sau đó, cả nhóm trực tiếp tiến vào trong cung điện. Vì có Tần Hạo tồn tại, mặc dù trong cung điện có không ít cấm chế, nhưng cũng không thể cản được bước chân của họ. Đây là công pháp và đấu kỹ. Rất nhanh, cả nhóm cũng đến một thiên điện, toàn bộ trong thiên điện là từng hàng giá sách, trên giá sách đặt từng cuộn trục, đó chính là một số công pháp và đấu kỹ. Nhìn thấy những thứ này, mắt Thiên Xà lão tổ và mấy người lập tức sáng lên. Những công pháp và đấu kỹ này kém nhất cũng là huyền cấp, trong đó không thiếu địa cấp, còn có mấy quyển công pháp và đấu kỹ thiên cấp cấp thấp, cao nhất là một quyển đấu kỹ thiên cấp trung giai. Liếc qua những công pháp này, Tần Hạo liền lắc đầu, không có nhiều hứng thú. Hắn phát hiện, phần lớn những công pháp này đều là loại thuộc tính âm hàn, hơn nữa nhiều yêu cầu tu luyện đều cần huyết mạch loại rắn, đối với Tần Hạo ý nghĩa không lớn. Nhưng Thiên Xà lão tổ và mấy người lại khác, công pháp họ tu luyện đều có liên quan đến loại rắn, những công pháp và đấu kỹ này đơn giản là được tạo ra riêng cho họ. Bên cạnh, Medusa liếc qua những công pháp và đấu kỹ này rồi rất nhanh cũng không còn hứng thú. Bởi vì nàng phát hiện, những công pháp này so với thứ Tần Hạo cho nàng, kém không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, nàng mới thật sự ý thức được công pháp Tần Hạo cho nàng quý giá đến mức nào. Nàng phát hiện, Cửu Thải Thôn Thiên Quyết mà nàng tu luyện so với mấy quyển công pháp thiên cấp kia huyền diệu hơn không biết bao nhiêu, Cửu Thải Thôn Thiên Quyết này e rằng ít nhất cũng là thiên cấp cao giai, thậm chí rất có thể đã vượt qua phạm trù thiên cấp. Công tử ánh mắt Thiên Xà lão tổ cũng lập tức rơi vào Tần Hạo. Những công pháp này bản tọa không có hứng thú, cứ trả về cho các ngươi. Tần Hạo thản nhiên nói. Đa tạ công tử. Nghe lời Tần Hạo nói, Thiên Xà lão tổ và mấy người trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Có những công pháp và đấu kỹ này, đối với thực lực của họ hiển nhiên là một sự tăng lên to lớn, hơn nữa đối với nội tình của Thiên Xà phủ cũng tuyệt đối là một sự tăng lên to lớn. Sau đó, nhóm Tần Hạo lại một lần nữa đến một đại điện bên cạnh. Đại điện này cất giữ những thứ khác, chủng loại tương đối nhiều, có binh khí, có đủ loại tài liệu, trong đó cũng không thiếu dược liệu. Có thể được một cao thủ cảnh giới đấu thánh cất giữ, phẩm cấp rõ ràng đều không tầm thường. huyết linh sâm, tử lan chi, mặt ngọc quả không tệ không tệ. Nhìn những thứ này, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. So với những thứ trước đó, Tần Hạo rõ ràng có hứng thú hơn với những thứ này. Những dược liệu này kém nhất cũng là tài liệu để luyện chế đan dược lục phẩm, trong đó không thiếu có những linh dược đỉnh cấp để luyện chế đan dược thất, bát phẩm. Ngoài ra, còn có một số tài liệu luyện khí Tần Hạo cũng tương đối cần. Bởi vì những pháp bảo đỉnh cấp ban đầu của hắn đều bị phong tồn trong hệ thống, huống chi, cho dù không bị phong tồn, với thực lực hiện tại của hắn cũng căn bản không thể thúc đẩy được, nên bây giờ trên người hắn còn thiếu mấy món binh khí chiến đấu tiện tay. Hiện tại hắn chưa gặp phải cao thủ hàng đầu thực sự, nên với thực lực của hắn bây giờ cũng không sao, nhưng nếu sau này gặp phải tồn tại mạnh hơn, thì việc có binh khí tiện tay hay không sẽ thể hiện ra sự chênh lệch. Lúc này Tần Hạo cũng không do dự, trực tiếp vung tay lên, liền đem những thứ mình cần toàn bộ thu vào. Đối với những binh khí và bảo vật đã thành phẩm, Tần Hạo ngược lại không xem trọng lắm, dù sao những thứ đó còn kém xa so với việc tự mình luyện chế. Trong mắt hắn, thủ pháp luyện chế của những binh khí và bảo vật kia thật sự là quá thô sơ. Sau khi vơ vét xong bảo vật trong đại điện, cả nhóm cũng tiếp tục tìm kiếm trong mấy thiên điện còn lại. Hả? Nơi này còn có một thông đạo. Đúng lúc này, Thiên Xà lão tổ cũng phát hiện một lối đi bí ẩn. Lại là thông xuống dưới đất, chẳng lẽ dưới lòng đất này còn có điều gì khác? Thiên Xà tôn giả cũng không nhịn được nói. Xuống xem một chút đi. Tần Hạo nói, sau đó cả nhóm cũng trực tiếp theo bậc thang đi xuống dưới lòng đất. Hừ. Có huyết khí. Thiên Xà lão tổ đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, lông mày cũng nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Khi tiến vào thông đạo, mấy người liền cảm nhận được một luồng mùi máu tanh tràn ngập khắp lối đi, hơn nữa theo họ đi sâu vào, mùi máu tanh này càng thêm nồng đậm. Đi sâu vào khoảng mấy nghìn mét, một cánh cửa hiện ra. Xuyên qua cửa, lập tức một địa cung cực lớn xuất hiện trước mặt họ. Trời à, đó là... Hít! Chẳng lẽ đây là thi hài của viễn cổ Thiên Xà? Gần như ngay lập tức, ánh mắt của mọi người liền rơi vào giữa địa cung. Chỉ thấy ở trung tâm địa cung là một huyết trì cực lớn, trong huyết trì chứa đầy huyết dịch đỏ thẫm, một luồng khí tức máu tanh ngập trời từ trong huyết trì lan tỏa ra. Mà bên cạnh huyết trì là một bộ thi hài khổng lồ vô cùng, trên thi hài, một luồng khí tức kinh khủng cũng lan tỏa ra. Cho dù đã ngã xuống, khí tức trên đó vẫn tràn đầy cảm giác áp bức nồng đậm. Thi hài viễn cổ Thiên Xà sao? Tần Hạo đánh giá từ trên xuống dưới bộ thi hài khổng lồ kia, ngay sau đó dường như cảm nhận được điều gì đó, đáy mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Huyết mạch khí tức thật kinh khủng. Tạo hóa, đại tạo hóa. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, nếu có thể ở trong huyết trì này tẩy lễ, huyết mạch nhất định sẽ có một sự lột xác. Cực lớn. Thiên Xà lão tổ và mấy người ánh mắt rất nhanh liền dời từ thi hài viễn cổ Thiên Xà, rơi xuống huyết trì bên cạnh, đáy mắt cũng lóe lên một tia sáng nóng bỏng. Bởi vì công pháp họ tu luyện đều có liên quan đến viễn cổ Thiên Xà, nên huyết dịch trong huyết trì này đối với họ mà nói hoàn toàn là một cơ duyên trời cho. Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá lâu, sức mạnh huyết mạch trong huyết trì đã 10 phần không còn một. Bên cạnh, Medusa thấy vậy không nhịn được lắc đầu, đáy mắt cũng lóe lên vẻ thất vọng. Bây giờ huyết mạch của Medusa đã đạt đến trình độ thất thải thôn thiên mãn. Nếu sức mạnh huyết mạch này không tiêu tan, có lẽ có thể làm cho huyết mạch của nàng lại một lần nữa lột xác một chút, nhưng bây giờ sức mạnh trong huyết trì đã tiêu tan quá nhiều, căn bản không đủ để nàng hoàn thành lột xác. Công tử ba người Thiên Xà lão tổ ánh mắt cũng rơi vào Tần Hạo, đáy mắt cũng lóe lên một tia thèm muốn. Huyết trì này đối với bản tọa không có tác dụng, tùy các ngươi xử trí đi. Nhưng tạm thời đừng vội, trước tiên giải quyết mối họa ngầm ở đây đã. Tần Hạo nói, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào bộ thi hài viễn cổ Thiên Xà khổng lồ bên cạnh. Mối họa ngầm? Mối họa ngầm gì? Nơi này chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì sao? Thiên Xà lão tổ trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, mấy người còn lại cũng có chút kinh nghi bất định nhìn Tần Hạo. Là ngươi tự mình ra, hay là để ta mời ngươi ra? Tần Hạo nhìn bộ thi hài viễn cổ Thiên Xà khổng lồ, thản nhiên nói. Ồ, cũng có chút thú vị, không ngờ vẫn có người có thể phát hiện sự tồn tại của bản tọa ngược lại có chút xem thường các ngươi rồi. Giọng Tần Hạo vừa dứt, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, trên đầu của viễn cổ Thiên Xà, một luồng sáng đen lóe lên, kèm theo đó một bóng mờ cũng trực tiếp hiện ra. Ngay khi hư ảnh này hiện ra, một luồng khí tức kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ địa cung. Đây là... Mạnh, thật mạnh. Khí tức thật kinh khủng. Thánh cấp, đây tuyệt đối là khí tức thánh cấp, ít nhất là bán thánh. Mấy người Thiên Xà phủ cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, sắc mặt lập tức cũng trở nên vô cùng khó coi. Sau đó ánh mắt cũng rơi vào Tần Hạo, rõ ràng bây giờ Tần Hạo chính là chỗ dựa cuối cùng của họ. Chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi. Tần Hạo liếc nhìn hư ảnh trước mắt, lạnh lùng nói. Linh hồn thể này tuy mạnh hơn dược thần không ít, đã vượt qua trình độ cảnh giới đấu tôn, nhưng Tần Hạo cũng không quá để trong lòng. Nếu là linh hồn thể này thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, tuy rất mạnh, nhưng Tần Hạo cũng không có quá nhiều lo lắng. Cuồng vọng, chỉ là một đỉnh phong đấu tôn mà thôi, là ai cho ngươi dũng khí cuồng vọng như vậy? Nghe lời Tần Hạo nói, linh hồn thể lạnh lùng nói, khí tức trên người cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Vẫn còn một thất thải thôn thiên mãn, không ngờ ngày nay vẫn còn tồn tại huyết mạch như vậy. Nhưng so với thất thải thôn thiên mãn này, bản tọa có hứng thú hơn với nhục thân của ngươi. Nói xong, linh hồn thể hóa thành một luồng sáng, lao thẳng đến giữa trán Tần Hạo. Muốn đoạt xá bản tọa. Đúng là không biết sống chết. Nhìn thấy hành động của hư ảnh thiên xà, Tần Hạo cũng ngẩn ra, ngay sau đó, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười châm chọc. Lúc này căn bản không hề ngăn cản, mặc cho đối phương tiến vào thức hải của mình. Nếu là ở bên ngoài, Tần Hạo tuy có nắm chắc diệt được linh hồn thể này, nhưng cuối cùng cũng phải tốn không ít công sức. Dù sao linh hồn thể này ít nhất cũng có thực lực cấp bán thánh, thậm chí không phải là bán thánh thông thường, mà đã đạt đến trình độ cao giai bán thánh. Nhưng nếu ở trong thức hải của mình, vậy hiển nhiên sẽ hoàn toàn khác. Đổi lại người bình thường, căn bản không dám để kẻ địch tiến vào thức hải của mình. Phải biết thức hải là nơi vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu được sự dày vò, nhưng Tần Hạo rõ ràng hoàn toàn khác. Tranh đấu trong thức hải hoàn toàn là cuộc đối đầu về linh hồn. Về đối đầu linh hồn trong một tiểu thiên thế giới như đấu khí đại lục, Tần Hạo còn chưa từng sợ ai. Cho dù là linh hồn của một cao thủ cấp cửu tinh đấu thánh, nếu tiến vào thức hải của Tần Hạo, cũng tuyệt đối là có chết không có sống. Trong thức hải, một linh hồn thể màu đen lập tức hiện ra, kèm theo đó một luồng khí tức cuồng bạo lạnh lẽo kinh khủng cũng lan tỏa ra. Kiệt, tiểu tử, thân thể của ngươi bản tọa nhận lấy. Giọng nói của tàn hồn thiên xà lập tức truyền đến, dường như đã nắm chắc phần thắng. Phải không, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Ngươi vui mừng cũng hơi sớm rồi đấy, lại tự mình đưa đến cửa. Nhưng ngay khi giọng nói của tàn hồn thiên xà vừa dứt, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ngay sau đó, một luồng khí tức khổng lồ vô biên kinh khủng lập tức tràn ngập toàn bộ thức hải. Sau đó, trên bầu trời của thức hải, một nguyên thần màu tử kim hiện ra, khí tức kinh khủng lập tức bao phủ lấy tàn hồn thiên xà. Cái gì? Khí tức này sao có thể? Thiên cảnh đại viên mãn. Không đúng, cái, đây là đế cảnh linh hồn. Điều này không thể nào, sao có thể như vậy, linh hồn của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Tàn hồn thiên xà cảm nhận được khí tức nguyên thần của Tần Hạo giữa không trung. Vẻ cuồng vọng trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ hoảng sợ vô tận. Từ trên nguyên thần kinh khủng này, tàn hồn thiên xà cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng, đáy lòng cũng dâng lên một mối đe dọa tử vong nồng đậm. Hắn có một cảm giác, đối mặt với linh hồn kinh khủng này, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chạy! Gần như ngay lập tức, hư ảnh thiên xà không dám chút nào do dự, quay người bỏ chạy. Muốn đi? Đúng là trò cười, đã đến rồi thì ở lại đi. Khóe miệng Tần Hạo lộ ra một nụ cười châm chọc, lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, uy áp vô biên lập tức bao trùm toàn bộ thức hải, không gian của toàn bộ thức hải lập tức bị phong tỏa, tàn hồn thiên xà trực tiếp bị đông cứng giữa không trung. Kết thúc rồi, tiễn ngươi lên đường. Tần Hạo lạnh lùng nói, một luồng khí tức thôn vệ kinh khủng lập tức bao phủ lấy tàn hồn thiên xà. Không, không cần. Dừng lại, mau dừng lại, tha cho ta, đừng giết ta nguyện ý thần phục. Giọng nói của hư ảnh thiên xà tràn đầy sự hoảng sợ vô tận. Bây giờ mới biết sợ. Muộn rồi. Tần Hạo lạnh lùng nói, căn bản không để ý đến đối phương. Hư ảnh thiên xà tuy rất mạnh, mạnh hơn cả dược thần, nhưng khác với dược thần, hư ảnh thiên xà đã ngã xuống quá lâu, bản nguyên thần đã không còn hoàn chỉnh. Cho dù có thể phục sinh, cũng đã không còn tiềm lực gì, trừ phi có thể bổ sung bản nguyên linh hồn. Nhưng trong tiểu thiên thế giới, gần như không tồn tại thiên tài địa bảo bổ sung bản nguyên linh hồn. Mà dược thần lại khác, tuy thực lực của ông ta yếu, linh hồn thể cũng rất suy yếu, nhưng bản nguyên linh hồn của ông ta lại hoàn chỉnh. Cho nên Tần Hạo thà thu nhận dược thần cũng sẽ không bỏ qua hư ảnh thiên xà này. Ngay sau đó, lực thôn phệ kinh cũng lập tức bao bọc lấy hư ảnh thiên xà. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, linh tính trong linh hồn của hư ảnh thiên xà lập tức bị xóa đi, cuối cùng hóa thành năng lượng tinh thuần và bị Tần Hạo hoàn toàn thôn phệ. Vù. Sau khi thôn phệ bản nguyên linh hồn của hư ảnh thiên xà, thân thể Tần Hạo cũng rung lên bần bật. Ngay sau đó, khí tức trên người cũng như trải qua một loại lột xác nào đó, khí tức đỉnh phong cửu tinh đấu tôn ban đầu lập tức điên cuồng tăng vọt, cuối cùng lại trực tiếp đột phá gông cùng của đấu tôn, bước vào cấp bậc cửu chuyển đấu tôn, cũng chính là cảnh giới bán thánh. Nhất chuyển bán thánh sao, cũng không tệ. Một lát sau, mắt Tần Hạo từ từ mở ra, cảm nhận một chút tình hình trong cơ thể, trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Công tử, ngài tỉnh rồi, ngài không sao chứ? Nhìn thấy Tần Hạo tỉnh lại, Medusa bên cạnh vội vàng tiến lên hỏi, đáy mắt cũng lóe lên vẻ lo lắng. So với ba vị đấu tôn của Thiên Xà Phủ, quan hệ của Medusa và Tần Hạo rõ ràng thân cận hơn. Không sao, chỉ là một tàn hồn thiên xà mà thôi, không gây ra sóng gió gì được, đã bị bản tọa trấn áp rồi. Tần Hạo trực tiếp nói. Công tử thần uy. Ba vị cao thủ Thiên Xà Phủ bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng, ánh mắt nhìn Tần Hạo cũng trở nên càng thêm kính sợ. Một tồn tại kinh khủng như vậy mà lại bị trấn áp nhẹ nhàng như thế, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được, rõ ràng thực lực của Tần Hạo còn kinh khủng hơn họ tưởng tượng không ít. Tiếp theo, nhóm Tần Hạo lại một lần nữa dạo quanh thần điện một vòng, phát hiện không có gì bỏ sót rồi mới rời đi, sau đó bắt đầu điều tra những nơi còn lại của không gian này. Đinh. Đăng ký tại Thiên Xà Bí Cảnh. Ban thưởng Hiên Viên Kiếm. Ngay khi Tần Hạo đang đi qua một nơi nào đó trong bí cảnh, đột nhiên, trong đầu truyền đến âm thanh của hệ thống. Hiên Viên Kiếm. Lại là thứ này. Nghe được phần thưởng của hệ thống, Tần Hạo ngẩn ra. Đối với Hiên Viên Kiếm, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng đồng thời, Tần Hạo cũng rất rõ ràng, Hiên Viên Kiếm có vô số phiên bản, lớn thì thế giới hồng hoang, nhỏ thì thế giới võ hiệp đều có. Ngay sau đó, trong đầu Tần Hạo cũng có thêm một luồng thông tin, rõ ràng là liên quan đến Hiên Viên Kiếm. Quả nhiên, chỉ là cấp tiên khí sao, nhưng cũng coi như không tệ. Tần Hạo sau khi luyện hóa thông tin trong đầu, rất nhanh cũng đã hiểu được lai lịch của Hiên Viên Kiếm này. Hiên Viên Kiếm này là do Hiên Viên Hoàng đế của một tiểu thiên thế giới cấp tiên hiệp sau khi phi thăng để lại, phẩm cấp đạt đến cấp tiên khí. Mặc dù không phải là loại Hiên Viên Thánh Kiếm đỉnh cấp kia, nhưng đối với Tần Hạo mà nói cũng là đồ tốt. Nhưng rất nhanh hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, ở nơi như thế này đăng ký rõ ràng cũng rất khó có khả năng nhận được loại chí bảo đỉnh cấp kia. Theo hắn biết, Hiên Viên Kiếm đỉnh cấp nhất là tồn tại cấp hậu thiên công đức chí bảo, uy năng có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, căn bản không phải là thứ tiểu thiên thế giới có thể có được. Huống chi, với tu vi hiện tại của hắn, cho dù có được chí bảo cấp bậc đó cũng căn bản không thể sử dụng. Vốn Tần Hạo còn đang nghĩ có nên luyện chế cho mình một món pháp bảo sát phạt hay không, nhưng hiện tại sự xuất hiện của Hiên Viên Kiếm này đã giúp hắn tiết kiệm phiền phức. Hiên Viên Kiếm này đối với hắn hiện tại hiển nhiên đã đủ dùng, ít nhất là trước khi thành tựu tiên đạo đã đủ rồi. Hơn nữa sau này hắn tin tưởng với thủ đoạn của mình, chỉ cần có tài liệu thích hợp, hắn cũng có thể không ngừng rèn luyện Hiên Viên Kiếm này, thậm chí sau này đạt đến hoặc vượt qua cả hậu thiên công đức chí bảo đỉnh cấp kia cũng không phải là không thể. Không gian này sau này cứ xem như là cứ điểm tạm thời ở vùng Tây Bắc đi. Sau khi đi dạo hết toàn bộ không gian, cả nhóm cũng trực tiếp rời khỏi thế giới này. Tần Hạo liếc nhìn mấy người, lúc này lên tiếng. Diện tích của không gian này tương đối không nhỏ, ít nhất còn lớn hơn sa mạc tháp qua nhĩ mà xà nhân tộc chiếm cứ trước đó không ít. Vâng, công tử. Mấy người thiên xà phủ thấy vậy vội vàng lên tiếng. Công tử lúc này, Medusa nhìn Tần Hạo, trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Có lời gì, cứ nói thẳng đi. Nhìn thấy bộ dạng của Medusa, Tần Hạo nói. Công tử, ta muốn khẩn cầu công tử, có thể cho xà nhân tộc của ta tiến vào không gian này sinh tồn không? Medusa nói. Ánh mắt nhìn Tần Hạo cũng tràn đầy vẻ tha thiết. Phải biết xà nhân tộc sở dĩ lựa chọn ở sa mạc tháp qua nhĩ, không phải vì họ thích nơi đó. Xà nhân tộc bản thân thuộc tính âm hàn, mà sa mạc tháp qua nhĩ lại là nơi vô cùng nóng bức, nơi đó đối với xà nhân tộc thực tế rất không thích hợp. Xà nhân tộc ở đó là vì bị các đế quốc nhân loại xung quanh bài xích, chèn ép, lúc này mới lui về sa mạc tháp qua nhĩ. Nếu có thể, xà nhân tộc rõ ràng căn bản sẽ không lựa chọn nơi đó. Mà thiên xà bí cảnh này là không gian do cao thủ thiên xà tộc mở ra, đối với xà nhân tộc mà nói, đơn giản không có nơi nào có thể so sánh được. Nếu có thể di dời đến nơi này, đối với toàn bộ xà nhân tộc tuyệt đối là một cơ duyên trời cho. Vậy sao, cũng được. Thế giới này quá trống trải, xà nhân tộc tiến vào cũng là một lựa chọn tốt. Tần Hạo ngẩn ra một chút, cuối cùng gật đầu nói, rõ ràng cũng không từ chối Medusa. Quá tốt. Rồi, thật sự là quá tốt, đa tạ công tử. Đa tạ công tử thành toàn. Sau này thiếp thân chắc chắn sẽ vĩnh viễn đi theo công tử, để báo đáp đại ân của công tử. Medusa lúc này trực tiếp nói. Vốn cùng Tần Hạo ước định nhiều nhất chỉ hiệu lực 100 năm, nhưng hiện tại Medusa rõ ràng đã thay đổi chủ ý, theo nàng thấy, hành động này của Tần Hạo đối với xà nhân tộc mà nói hoàn toàn là một ân huệ trời cho. Muốn một mực đi theo bên cạnh bản tọa thì sau này ngươi phải cố gắng đấy. Không phải ai cũng có tư cách một mực đi theo bản tọa. Bên cạnh bản tọa cũng không nuôi người nhàn rỗi. Tần Hạo liếc nhìn Medusa, thản nhiên nói. Đối với lựa chọn của Medusa, Tần Hạo căn bản không hề bất ngờ. Đi theo bên cạnh mình một thời gian dài, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không chọn rời đi. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để công tử thất vọng, nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nghe lời Tần Hạo nói, Trên mặt Medusa cũng lộ ra vẻ vô cùng kiên định, gật đầu nói. Về việc di dời của xà nhân tộc, đến lúc đó để người của thiên xà phủ phái người hỗ trợ ngươi là được. Tần Hạo nói, phải biết di dời một tộc quần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ xà nhân tộc thuận lợi di dời. Mấy người thiên xà lão tổ bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng. Họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Hạo coi trọng Medusa. Mặc dù thực lực của họ trên Medusa, nhưng địa vị của họ trong lòng Tần Hạo hiển nhiên không sánh được với Medusa. Công tử, không biết ngài còn có phân phó gì không? Thiên xà lão tổ bên cạnh nhìn Tần Hạo, nói. Tiếp theo trước tiên chỉnh hợp lại thiên xà phủ, tiêu hóa những thu hoạch trong thiên xà bí cảnh. Ngoài ra, chuẩn bị cho bản tọa một ít dược liệu, bản tọa chuẩn bị luyện chế một ít đan dược. Sau một lát trầm ngâm, Tần Hạo trực tiếp nói. Công tử còn là một luyện dược sư. Xin hỏi công tử là luyện dược sư mấy phẩm? Thiên xà lão tổ thấy vậy có chút tò mò hỏi. Cửu phẩm. Tần Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Cửu phẩm. Công tử lại là luyện dược sư cửu phẩm. Hít. Nghe Tần Hạo nói xong, mấy người lập tức ngây ra như phỏng. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rất rõ địa vị của luyện dược sư, cũng tự nhiên hiểu được luyện dược sư cửu phẩm đại diện cho điều gì. Thấy dáng vẻ của mấy người, Tần Hạo cũng không nói nhiều. Mặc dù hắn còn chưa bắt đầu luyện chế đan dược, nhưng hiển nhiên hắn có lòng tin tuyệt đối vào trình độ luyện dược của mình, cửu phẩm thực tế cũng chỉ là một ước đoán thận trọng mà thôi. Lúc này Tần Hạo cũng trực tiếp liệt kê ra tên của một số dược liệu. Các loại dược liệu này không hề ít, trong đó không thiếu những dược liệu hàng đầu. Bất quá Tần Hạo tin rằng, với sức ảnh hưởng và nội tình của thiên xà phủ tại Tây Bắc Vực, việc gom đủ những dược liệu này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng thu thập đủ những dược liệu này. Thiên xà lão tổ lập tức mở miệng, trên mặt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Bây giờ lão đã hiểu vì sao Tần Hạo lại tự tin có thể giúp mình đột phá bán thánh chi cảnh như vậy. Đây chính là một luyện dược sư cửu phẩm, thủ đoạn của luyện dược sư cửu phẩm tuyệt đối đủ để hóa một nát thành thần kỳ. Sự kích động trong lòng lão có thể tưởng tượng được, chỉ cần bước vào bán thánh chi cảnh, tuổi thọ của mình nhất định sẽ tăng vọt. Một khoảng thời gian tiếp theo, Tần Hạo liền ở lại trong thiên xà phủ, còn Medusa thì bắt đầu bận rộn với việc di dời của xà nhân tộc. Về phần Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, cả hai cũng được đưa đến thiên xà phủ. Sau khi đến thiên xà phủ, thể chất bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân cũng bị phát hiện. Người của thiên xà phủ biết rất rõ bích xà tam hoa đồng này đại diện cho điều gì, lập tức Thanh Lân được phong làm thánh nữ của thiên xà phủ. Đối với việc này, Tần Hạo cũng không có dị nghị gì. Mấy ngày sau, thiên xà lão tổ lại một lần nữa tìm đến Tần Hạo, giao cho hắn một cái nạp giới. Bên trong nạp giới này chính là những dược liệu mà trước đó Tần Hạo bảo bọn họ chuẩn bị. Nhận được những dược liệu này, Tần Hạo không chút do dự, trực tiếp chuẩn bị luyện dược. Tại một sân viện xa hoa trong thiên xà phủ, Tần Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, tâm niệm vừa động, một cái tiểu đỉnh ba chân hiện ra, một luồng khí tức huyền diệu cũng từ trên chiếc đỉnh nhỏ tản ra. Tiểu đỉnh này không phải vật tầm thường, chính là tiên khí hỗn nguyên đỉnh mà Tần Hạo nhận được qua đánh dấu. Ồ, đây là bảo đỉnh gì vậy, khí tức thật khủng bố, e rằng còn kinh khủng hơn cả thánh nguyên đỉnh đứng đầu thiên đỉnh bảng. Đúng lúc này, một bóng người hư ảo hiện ra, ánh mắt cũng rơi vào hỗn nguyên đỉnh trước mặt Tần Hạo, trong đáy mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bóng người hư ảo này không phải ai khác, chính là Dược Thần. Trước đó Dược Thần vẫn luôn tu luyện cửu chuyển luyện hồn thuật, bây giờ hiển nhiên đã hoàn thành bế quan. Hiện tại Tần Hạo có thể cảm giác rõ ràng linh hồn của Dược Thần đã mạnh hơn trước đó không chỉ gấp 10 lần, gần như đã khôi phục lại lực lượng linh hồn thời đỉnh phong, hơn nữa thậm chí còn có dấu hiệu lột xác. Trước đây linh hồn của Dược Thần tuy đã bước vào thiên cảnh, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào mà thôi. Mà giờ khắc này, Tần Hạo phát hiện linh hồn của Dược Thần mơ hồ có xu hướng thuế biến sang thiên cảnh tiểu thành. Đây là hỗn nguyên đỉnh, là đan đỉnh của ta. Nó không nằm trong thiên đỉnh bảng. Ngươi xuất quan rồi à, bây giờ cảm thấy thế nào? Tần Hạo nhìn Dược Thần trước mặt, mở miệng nói. Rất tốt, tốt chưa từng có. Cửu chuyển luyện hồn thuật này thật sự quá cường đại, quả thực là được tạo ra riêng cho ta vậy. Linh hồn cảnh giới của ta sắp bước vào thiên cảnh tiểu thành rồi. Không chỉ vậy, ta có thể cảm nhận rõ ràng, bây giờ linh hồn của ta so với trước kia cường độ đã tăng lên mấy lần, càng thêm ngưng luyện. Dược Thần mặt đầy kích động nói. Vậy thì tốt, tiếp tục cố gắng nhé, tranh thủ sớm. Ngày đưa linh hồn cảnh giới bước vào thiên cảnh viên mãn. Đến lúc đó ta sẽ tìm cho ngươi một bộ hài cốt đấu thánh, như vậy ngươi có thể trực tiếp bước vào đấu thánh chi cảnh. Tần Hạo trực tiếp nói. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã lấy được hài cốt của tạo hóa thánh giả trong bí cảnh đấu thánh cho Dược Thần, giúp Dược Thần tiến vào bán thánh chi cảnh. Tạo hóa thánh giả bất quá cũng chỉ là đấu thánh cấp thấp, hơn nữa đã vẫn lạc quá lâu, thêm vào đó linh hồn cảnh giới của dược thần lúc đó cũng không khủng bố như bây giờ. Có Tần Hạo ra tay, đến lúc đó dược thần tuyệt đối có thể dễ dàng vượt qua bán thánh, trực tiếp bước vào đấu thánh chi cảnh. Đấu thánh chi cảnh. Đa tạ công tử. Nghe Tần Hạo nói, đáy mắt dược thần lóe lên một vẻ cuồng nhiệt. Cho dù là tu vi lúc đỉnh cao của hắn cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong mà thôi, đừng nói là đấu thánh chi cảnh, ngay cả bán thánh chi cảnh cũng chưa bước vào. Bây giờ có cơ hội bước vào đấu thánh chi cảnh, sự hưng phấn trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu là người khác nói những lời này, dược thần sẽ giữ thái độ hoài nghi, nhưng Tần Hạo rõ ràng lại khác. Từ trên người Tần Hạo, hắn cảm nhận được một sự tin tưởng và tự tin khó hiểu. Tần Hạo gật đầu, sau đó cũng không chần chừ, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện dược. Hai tay kết ấn, một đóa ngọn lửa màu xanh hiện ra. Có lẽ là do dung hợp cốt linh lãnh hỏa, vì ngoài của ngọn lửa màu xanh này có thêm một vầng sáng màu bạc óng ánh, khí tức cũng mạnh hơn thanh liên địa tâm hỏa trước đó không biết bao nhiêu lần. Sau khi hai đóa dị hỏa dung hợp, dị hỏa hoàn toàn mới này tuyệt đối đủ sức sánh ngang với năm dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng. Bởi vì không chỉ thanh liên địa tâm hỏa sau khi dung hợp với bản nguyên linh hồn của Tần Hạo đã xảy ra lột xác, mà cốt linh lãnh hỏa sau khi dung hợp, bản nguyên cũng tương tự lột xác. Vì vậy, khi hai đóa dị hỏa đã lột xác này dung hợp lại với nhau, chúng mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Mặc dù luyện dược chi thuật ở đấu khí đại lục rất thịnh hành, nhưng trong mắt Tần Hạo, hệ thống luyện dược ở thế giới này không được xem là cao minh. Ít nhất trong mắt hắn, sự tinh diệu trong thủ đoạn luyện dược ở đây căn bản không thể so sánh với những tiểu thiên thế giới thuộc loại tiên hiệp. Linh hồn của Tần Hạo trực tiếp tiến vào bên trong Hỗn Nguyên đỉnh, sau đó từng phần dược liệu liên tiếp được ném vào. Linh hồn của Tần Hạo hiện tại đã vượt xa thiên cảnh, cho nên việc khống chế dị hỏa đã đạt đến mức độ tinh vi thực sự, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang một loại khí tức huyền diệu khó hiểu. Lúc này, dược thần bên cạnh đang chăm chú nhìn Tần Hạo. Ngay khoảnh khắc Tần Hạo động thủ, dược thần đã nhận ra thuật luyện dược của hắn vô cùng kinh khủng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, dược thần rõ ràng là người trong nghề, chính vì vậy hắn mới càng nhìn ra được sự tinh diệu trong thủ đoạn của Tần Hạo. Thậm chí khi quan sát, dược thần cảm thấy bình cảnh thuật luyện dược của mình vậy mà bắt đầu lỏng ra. Đương nhiên, điều này chắc chắn có liên quan đến thiên phú luyện dược của dược thần, nhưng vấn đề quan trọng hơn vẫn là ở trên người Tần Hạo. Bởi vì thuật luyện dược mà Tần Hạo đang sử dụng thực chất là được suy diễn từ thuật luyện dược của dược thần, cho nên ở một mức độ nào đó, chúng thuộc cùng một mạch. Chính vì vậy, dược thần mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy từ quá trình luyện dược của Tần Hạo. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cũng sẽ có thu hoạch, nhưng tuyệt đối không khủng bố đến vậy. Bây giờ, toàn bộ tâm thần của dược thần đã hoàn toàn đắm chìm vào quá trình luyện dược của Tần Hạo, trên mặt cũng tràn đầy vẻ si mê. Tần Hạo đương nhiên cũng cảm nhận được biểu hiện của dược thần, nhưng cũng không để tâm lắm, mà tiếp tục tập trung tinh lực vào việc luyện dược, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo đan quyết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã gần nửa ngày. Hỗn Nguyên vô cực, vạn pháp quy nhất, ngưng cho ta. Đúng lúc này, trong mắt Tần Hạo tinh quang đại thịnh. Ngay sau đó, chỉ thấy bên trong Hỗn Nguyên đỉnh, một luồng hào quang màu vàng chói lọi tỏa ra, kèm theo một luồng khí tức kinh khủng cũng từ trong Hỗn Nguyên đỉnh dâng lên. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang cũng từ trong Hỗn Nguyên đỉnh bay ra, mỗi một đạo lưu quang đều tràn ngập linh hồn ba động đậm đặc, phản phất như muốn sống lại, phản phất như có được sinh mệnh. Một lát sau, tất cả lưu quang đều từ trong Hỗn Nguyên đỉnh bay ra, vừa vặn 9981 đạo. Sau khi ánh sáng tan đi, 9981 viên đan dược màu vàng cũng xuất hiện trước mặt Tần Hạo. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc đan dược hiện ra, trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm truyền đến, kèm theo từng luồng khí tức hủy diệt kinh khủng từ trong hư không tụ tập lại. Gần như trong nháy mắt, bầu trời sân viện của Tần Hạo đã bị mây đen kinh khủng bao phủ. Bên trong mây đen, từng đạo lôi đình màu vàng kinh khủng không ngừng điên cuồng lóe lên. Trên những tia lôi đình màu vàng, từng luồng khí tức hủy diệt kinh khủng cũng điên cuồng lan tỏa. Vút. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Xà phủ, từng bóng người cũng phóng lên trời, vội vàng bay về phía Tần Hạo, chính là các cao thủ trong Thiên Xà phủ. Đan lôi, là đan lôi. Khí tức thật khủng bố, khí tức của đan lôi này. Đây dường như là cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Lại là cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Công tử lại có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Công tử lại là một kim đan sư cửu phẩm. Từng tiếng kinh hô lập tức truyền đến, đặc biệt là người dẫn đầu, Thiên Xà lão tổ. Là một lão quái vật, mặc dù không phải là luyện dược sư, nhưng kiến thức của Thiên Xà lão tổ hiển nhiên không tầm thường. Gần như trong nháy mắt, lão đã nhận ra đan lôi trong hư không chính là cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Cửu huyền kim lôi, đây là thứ chỉ xuất hiện khi cửu phẩm kim đan ra đời. Cửu phẩm đan dược thực tế cũng được phân chia thành các phẩm cấp khác nhau, từ thấp đến cao là cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan và cửu phẩm kim đan. Theo lý thuyết, Cửu phẩm kim đan là loại cao cấp nhất trong số các đan dược cửu phẩm. Có lẽ trong đấu khí đại lục có tồn tại luyện dược sư cửu phẩm, nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là bảo đan sư cửu phẩm. Về phần huyền đan sư cửu phẩm, e rằng chỉ có vài lão quái vật mới đạt tới cấp bậc này, nhiều nhất cũng không vượt quá một bàn tay. Còn về kim đan sư cửu phẩm, đó gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ Tần Hạo lại luyện chế ra cửu phẩm kim đan, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi trong lòng bọn họ lớn đến mức nào. Cửu huyền kim lôi, thật sự là cửu huyền kim lôi. Công tử, ngài lại là một kim đan sư cửu phẩm. Dược thần bên cạnh Tần Hạo cũng kinh hãi không gì sánh được, ánh mắt nhìn Tần Hạo tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Là một luyện dược sư đỉnh phong năm xưa, hắn biết rõ kim đan sư cửu phẩm này đại diện cho điều gì hơn bất kỳ ai. Phải biết, vào thời kỳ đỉnh cao nhất của mình, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra những cửu phẩm bảo đan đơn giản mà thôi. Hơn nữa, xác suất thành công cũng không quá cao, mỗi lần may mắn lắm cũng chỉ luyện ra được 3 viên, bình thường chỉ có 1 viên. Thế nhưng Tần Hạo không chỉ là một kim đan sư cửu phẩm, mà còn một lúc thành đan đến 81 viên. Điều này trong mắt dược thần, quả thực là một thần tích vô thượng. Bây giờ, ánh mắt dược thần nhìn Tần Hạo giống như một tín đồ cuồng nhiệt gặp được thần minh mà mình thờ phụng. Công tử cẩn thận, cửu phẩm kim đan này hết sức kinh khủng, cho dù là đấu thánh bình thường cũng không dám dễ dàng đụng vào. Ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, dược thần vội vàng nhắc nhở. Chỉ là đan lôi mà thôi. Tần Hạo thấy vậy gật đầu, nhưng cũng không quá để tâm. Mặc dù đan lôi khi cửu phẩm kim đan thành hình còn mạnh hơn thiên kiếp lúc hắn hóa hình và Medusa lột xác không ít, nhưng Tần Hạo cũng không quá lo lắng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, Hỗn Nguyên đỉnh trước mặt đột nhiên quang mang đại thịnh, rồi phóng lên trời, sau đó trực tiếp hóa thành một cái cự đỉnh che trời kinh khủng. Trong mắt mọi người, Hỗn Nguyên đỉnh vậy mà trực tiếp nuốt chửng thiên kiếp trong hư không. Hít. Thấy cảnh này, bất luận là mọi người của Thiên Xà phủ bên ngoài hay dược thần trước mặt, tất cả đều có chút trợn tròn mắt. Thủ đoạn của Tần Hạo hiển nhiên đã vượt ngoài dự liệu của bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn khủng bố đến mức ngay cả thiên kiếp cũng có thể nuốt chửng như vậy. Vút. Đúng lúc này, những viên đan dược mất đi sự khóa chặt của thiên kiếp đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó trực tiếp phá không bay ra, hướng về hư không bỏ chạy, hiển nhiên là muốn trốn thoát. Muốn đi. Thật là nực cười. Thấy cảnh này, khóe miệng Tần Hạo lộ ra một nụ cười khẽ. Hắn hiểu rất rõ đan đạo pháp tắc của thế giới này, đan dược từ thất phẩm trở lên sẽ có linh tính. Mà khi đến cửu phẩm, linh tính của đan dược không khác gì một sinh linh, thậm chí nếu may mắn, đan dược còn có thể hóa hình, biến thành sinh linh thực sự. Ví như đan tháp lão tổ chính là một viên cửu phẩm huyền đan hóa hình mà thành, đế phẩm sồ đan trong động phủ của Đà Xá cổ đế cũng hóa thành hình người. Đã có linh tính, chúng tự nhiên cũng biết xu các tị hung, cho nên ngay lập tức đã lựa chọn đào tẩu. Tần Hạo thấy vậy đương nhiên không thể để chúng chạy thoát, hai tay kết ấn, trong nháy mắt đánh ra từng đạo đan quyết. Trong hư không, một bàn tay khổng lồ hiện ra, trực tiếp bao phủ tất cả đan dược, cuối cùng nắm chặt lại, sau đó thẳng tay xóa đi linh tính trên đan dược. Linh hồn ba động trên đan dược nguyên bản lập tức biến mất, trực tiếp hóa thành đan dược thuần túy nhất, lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Cuối cùng tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc hiện ra, sau đó trực tiếp thu hết tất cả đan dược vào trong. Cũng không tệ. Nhìn thành quả lần này của mình, Tần Hạo trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Đan dược này là do Tần Hạo tự mình suy diễn ra đan phương để luyện chế, là lần đầu tiên xuất hiện tại đấu khí đại lục. Tần Hạo đặt tên cho nó là tạo hóa kim đan, dược hiệu có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Tạo hóa kim đan ẩn chứa tạo hóa chi lực, huyền diệu vô song, có công hiệu hóa mục nát thành thần kỳ. Sau khi uống có thể cường hóa huyết mạch và tư chất của người tu luyện. Ngoài ra, sau khi uống có thể tăng cường khí huyết của người tu luyện, giúp khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tăng mạnh tuổi thọ của tu sĩ. Thêm nữa, tạo hóa kim đan còn có một công hiệu là tăng cao tu vi. Sau khi uống, tùy theo tu vi khác nhau mà hiệu quả tăng cao tu vi cũng khác nhau. Khí tức thật huyền diệu. Quả nhiên không hổ là cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Thật sự là quá huyền diệu. Dược thần thấy vậy, vẻ mặt cũng vô cùng chấn kinh. Khí tức tỏa ra từ viên đan dược này khiến linh hồn của dược thần cũng cảm thấy một trận sảng khoái. Đây là tạo hóa kim đan, viên này cho ngươi đi. Đan dược này có lợi cho linh hồn của ngươi, có thể giúp ngươi sớm ngày bước vào thiên cảnh viên mãn. Tần Hạo trực tiếp lấy ra một viên đan dược đưa cho dược thần. Đa tạ công tử ban đan. Nhìn thấy viên đan dược trước mặt, dược thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết, trước kia ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy qua, bây giờ lại được Tần Hạo ban cho, sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Tiếp theo, thân hình Tần Hạo thoáng một cái, đã đi ra bên ngoài gian phòng, ánh mắt cũng rơi vào trên người Thiên Xà lão tổ và mấy vị cao thủ Thiên Xà phủ. Những người này rõ ràng cũng bị dị tượng luyện đan của hắn hấp dẫn mà đến. Ra mắt công tử. Thấy Tần Hạo xuất hiện, trên mặt mọi người lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Vừa rồi bọn họ đã tận mắt thấy thủ đoạn của Tần Hạo, không chỉ là một kim đan sư cửu phẩm, mà đang lôi cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết kia vậy mà còn bị lật tay trấn áp. Thủ đoạn này sao có thể không khiến bọn họ kinh hãi? Chính vì vậy, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn Tần Hạo cũng trở nên càng thêm kính sợ. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tần Hạo thản nhiên nói, sau đó ánh mắt rơi vào ba vị cao thủ đấu tôn dẫn. Đầu là Thiên Xà lão tổ. Đây là tạo hóa kim đan do bản tọa luyện chế, ban cho ba người các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng làm bản tọa thất vọng. Còn lại các ngươi, sau này nếu biểu hiện tốt, bản tọa cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tần Hạo trước tiên lấy ra ba viên tạo hóa kim đan cho ba người Thiên Xà lão tổ, sau đó lại nói với những cao tầng Thiên Xà phủ phía sau. Đa tạ công tử. Vâng, công tử. Thiên Xà lão tổ ba người cùng những người phía sau thấy vậy lập tức cũng lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ba người Thiên Xà lão tổ cảm nhận được khí tức trên tạo hóa kim đan, đáy mắt lóe lên một tia phấn khích. Đặc biệt là Thiên Xà lão tổ, khi đến gần tạo hóa kim đan, lão cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông dường như đều mở ra, cơ thể vốn đã gần đất xa trời vậy mà phảng phất như muốn hồi xuân. Chỉ một chút khí tức này thôi đã khiến lão cảm giác mình như trẻ ra mấy tuổi. Những người còn lại tuy không nhận được cửu phẩm kim đan, nhưng từ trong lời nói của Tần Hạo, bọn họ cũng nghe ra được ý của hắn, rằng họ có cơ hội nhận được thánh vật vô thượng cấp cửu phẩm kim đan. Đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Tần Hạo phất tay nói. Sau khi thấy mọi người đều lui xuống, Tần Hạo lại một lần nữa trở về phòng. Lần này hắn không tiếp tục luyện đan, mà tâm niệm vừa động, tế ra Hỗn Nguyên đỉnh. Một luồng khí tức cuồng bạo kinh khủng từ bên trong bộc phát ra, chính là sức mạnh của cửu huyền kim lôi. Tiếp theo Tần Hạo chuẩn bị mượn Hỗn Nguyên đỉnh để triệt để luyện hóa cửu huyền kim lôi. Hắn không chút do dự, đấu khí trong cơ thể điên cuồng rót vào Hỗn Nguyên đỉnh, sau đó điên cuồng luyện hóa sức mạnh cửu huyền kim lôi bên trong, cuối cùng hóa thành sức mạnh hùng hậu tinh thuần dung nhập vào cơ thể Tần Hạo. Lúc này Tần Hạo cũng không chút do dự, trực tiếp vận chuyển cửu chuyển phần thiên quyết đến cực hạn. Theo cửu huyền kim lôi không ngừng được luyện hóa, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu tăng vọt như tên lửa. Nhất chuyển bán thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Nhị chuyển bán thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tam chuyển bán thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng, tu vi của Tần Hạo dừng lại ở cảnh giới tam chuyển bán thánh đỉnh phong, trực tiếp từ nhất chuyển sơ kỳ tăng lên tam chuyển đỉnh phong, gần như là một cú nhảy vọt ba cấp kinh khủng, tốc độ tăng lên này có thể tưởng tượng được. Phải biết một khi bước vào thánh cấp, cho dù là bán thánh chi cảnh, tốc độ tu luyện cũng chậm đi không ít, rõ ràng không cùng một khái niệm với đấu tôn trước đó. Chính vì vậy, sau khi thôn phệ cửu huyền kim lôi, Tần Hạo cũng chỉ bước vào tam chuyển bán thánh đỉnh phong mà thôi, so với đấu thánh chân chính rõ ràng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Bất quá Tần Hạo cũng không vội xuất quan, mà lấy một viên tạo hóa kim đan nuốt vào. Tần Hạo cũng chuẩn bị dùng thử một viên tạo hóa kim đan, xem hiệu quả thế nào, có thể tăng cường bao nhiêu tu vi cho mình. Lúc này hắn mở miệng, trực tiếp nuốt tạo hóa kim đan vào. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng tinh thuần mênh mông kinh khủng dung nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Cùng lúc đó, Tần Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, nơi nào năng lượng này đi qua, cơ thể hắn phản phất như xảy ra một loại thuế biến huyền diệu nào đó. Mặc dù bản thể của Tần Hạo là dị hỏa, nhưng tạo hóa kim đan này vẫn có thể cường hóa thêm một bước dị hỏa chi thể của hắn. Sau đó, đấu khí mênh mông cũng bắt đầu điên cuồng xung kích tu vi tam chuyển bán thánh đỉnh phong, hướng về tứ chuyển bán thánh cảnh giới mà tấn công. Không biết qua bao lâu, cơ thể Tần Hạo rung lên bần bật, khí tức trên người cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, cả người khí tức trực tiếp đột phá gông cùng tam chuyển bán thánh, bước vào tứ chuyển bán thánh chi cảnh. Tứ chuyển bán thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cuối cùng trực tiếp dừng lại ở cảnh giới tứ chuyển bán thánh đỉnh phong. Chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới sao, bất quá cũng coi như không tệ. Cảm nhận được biến hóa của mình, Tần Hạo thầm nghĩ. Mặc dù tạo hóa kim đan này là cấp cửu phẩm kim đan, phẩm cấp vô cùng kinh khủng, nhưng thực tế hiệu quả chính của nó không phải là tăng tu vi. Tăng tu vi chỉ là công năng tiện thể mà thôi. Cho nên có thể đạt đến trình độ này, Tần Hạo cũng đã rất hài lòng. Những ngày tiếp theo, Tần Hạo vẫn luôn luyện đan, liên tiếp luyện chế ra không ít đan dược cao cấp, thấp nhất cũng là lục phẩm, cao nhất cũng đạt đến cửu phẩm huyền đan cấp bậc. Về phần cửu phẩm kim đan, không phải Tần Hạo không luyện chế được, mà là thật sự không có đủ tài liệu để luyện chế. Phải biết tài liệu chính của tạo hóa kim đan trước đó là lấy được từ bí cảnh Thiên Xà, là vật phẩm do một vị đấu thánh cao giai của Thiên Xà nhất tộc để lại. Muốn thu thập thêm tài liệu luyện chế cửu phẩm kim đan khác rõ ràng là vô cùng khó khăn. Trong quá trình này, Tần Hạo ngược lại đã thôn phệ không ít các loại đan lôi, hắc ma lôi và đan vũ. Thải sắc đan lôi là đan lôi xuất hiện khi bát phẩm đan dược ra đời, hắc ma lôi là đan kiếp của cửu phẩm bảo đan, còn đan vũ là dị tượng của cửu phẩm huyền đan. Sau khi thôn vệ những đan lôi này, tu vi của Tần Hạo cũng từ tứ chuyển bán thánh tăng lên đến ngũ tinh bán thánh. Chủ yếu là do sau khi thôn vệ lặp lại, hiệu quả của những đan lôi đó đã ngày càng kém, mặt khác càng về sau, năng lượng cần để đột phá cũng càng nhiều. Cũng gần xong rồi, đã đến lúc nên rời đi. Bên trong Thiên Xà Phủ, Tần Hạo lẩm bẩm. Sau đó, hắn trực tiếp triệu tập mấy vị cao tầng của Thiên Xà Phủ đến. Dẫn đầu chính là ba vị đấu tôn của Thiên Xà Phủ, nhưng bây giờ khí tức trên người bọn họ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là Thiên Xà Lão Tổ. Trạng thái gần đất xa trời nguyên bản đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một luồng khí huyết mênh mông kinh khủng. Cả người trông trẻ ra mấy chục tuổi, khuôn mặt trực tiếp đạt đến dáng vẻ khoảng ngoài 40, có thể tưởng. Tượng được sự kinh khủng của tạo hóa kim đan. Cùng lúc đó, thực lực của cả ba người họ cũng có một sự tăng vọt cực lớn. Bọn họ đều đã trải qua huyết trì tẩy lễ trong bí cảnh Thiên Xà, lại thêm tạo hóa kim đan của Tần Hạo, cả ba đều có sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Tu vi ngũ tinh đấu tôn nguyên bản của Thiên Xà Lão Tổ đã tăng vọt một cách cực lớn, từ ngũ tinh đấu tôn sơ kỳ tăng thẳng đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn cách bát tinh đấu tôn một đường, vì thời đều có thể bước vào bát tinh đấu tôn. Phải biết, thất tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn tuy chỉ chênh nhau một tinh, nhưng chênh lệch giữa hai bên lại vô cùng kinh khủng. Tứ đến lục tinh là trung giai đấu tôn, còn thất đến cửu tinh là cao giai đấu tôn. Tu vi của Thiên Xà Lão Tổ hôm nay đừng nói là ở Tây Bắc Vực, cho dù đặt ở Trung Châu, cũng tuyệt đối thuộc hàng tồn tại đỉnh cao. Thiên Xà Tôn Giả và một vị đấu tôn khác bây giờ cũng đều từ đấu tôn cấp thấp tăng lên đến đấu tôn trung giai, Thiên Xà Tôn Giả thậm chí còn bước vào lục tinh đấu tôn. Ra mắt công tử. Bây giờ cả ba người đều mặt đầy cung kính nhìn Tần Hạo, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ rõ ràng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có được thiên đại tạo hóa như vậy, sự bất mãn và mâu thuẫn trong lòng đối với việc thần phục Tần Hạo cũng lập tức biến mất không còn tâm tích, ngược lại còn sinh ra một cảm giác may mắn. Đứng lên đi. Cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ của ba người, Tần Hạo nhàn nhạt gật đầu. Không biết công tử tìm chúng ta có phân phó gì? Thiên Xà Lão Tổ mở miệng hỏi. Tiếp theo bản tọa chuẩn bị rời đi một khoảng thời gian, có một số việc cần thông báo với các ngươi. Tần Hạo nói. Tình hình Thiên Xà Phủ bây giờ cũng gần như đã ổn định, hắn không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Công tử mời nói. Ba người thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối với phân phó của Tần Hạo, bọn họ hiển nhiên không dám có chút qua loa hay chậm trễ. Tiếp theo, Thiên Xà Phủ các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là âm thầm trưởng khống Tây Bắc Vực lúc này, Tần Hạo cũng đem tất cả sự tình nói cặn kẽ với bọn họ một lần. Bây giờ các ngươi đã rõ chưa? Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Tần Hạo nhìn ba người nói. Chúng ta đã rõ, chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của công tử. Ba người nghe xong, lập tức mặt đầy kiên định nói. Hy vọng là như vậy. Nếu các ngươi biểu hiện tốt, bản tọa đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tần Hạo thản nhiên nói. Nhất định sẽ không để công tử thất vọng. Nghe được lời hứa của Tần Hạo, đáy mắt ba người lóe lên một vẻ cuồng nhiệt, lập tức mặt đầy kiên định nói. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tần Hạo trực tiếp mang theo Medusa, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, một nhóm bốn người rời khỏi Thiên Xà Phủ, thẳng đến Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực được mệnh danh là nơi hỗn loạn nhất toàn đại lục. Tần Hạo chuẩn bị để Medusa âm thầm chỉnh hợp thế lực Hắc Giác Vực. Medusa bây giờ cũng được Tần Hạo ban cho tạo hóa kim đan, thực lực cũng có một sự tăng vọt cực lớn. Bây giờ, tu vi của nàng đã đạt đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Không chỉ vậy, huyết mạch của Medusa cũng đã xảy ra thuế biến cực lớn. Thất thải thôn thiên mãn trước đây lại một lần nữa hoàn thành thuế biến, nhưng không phải là thuế biến đến cấp cửu thải thôn thiên mãn, mà là đã biến thành bát thải thôn thiên mãn, huyết mạch mạnh hơn trước đó không ít. Với tu vi hiện tại của nàng, cho dù đối mặt với đấu tôn bình thường cũng có thể chống lại, thậm chí chiến thắng. Về phần Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Tần Hạo chuẩn bị để hai người họ tiến vào Già Nam Học Viện rèn luyện một phen. Hai người họ bây giờ mới 12, 13 tuổi, một mực tu luyện rõ ràng cũng không tốt, mà trực tiếp tiến vào đại lục du lịch thì lại có chút quá sớm. Già Nam Học Viện hiển nhiên là một nơi quá độ rất tốt. Hơn nữa, với độ tuổi này của họ, Già Nam Học Viện hiển nhiên là một môi trường trưởng thành rất tốt, không thiếu cạnh tranh, nhưng cũng không quá đen tối. Với thiên phú và thực lực hiện tại của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, tiến vào Già Nam Học Viện hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Thực lực của hai người họ bây giờ so với trước kia đã có biến hóa long trời lở đất. Dưới sự trợ giúp của Tần Hạo, cả hai đều đã hoàn thành trúc cơ, toàn bộ đều bước vào đấu sư chi cảnh, hơn nữa còn là cửu tinh đấu sư, chỉ còn cách đại đấu sư một bước. Thực lực này ở ngoại viện Già Nam Học Viện hiển nhiên thuộc hàng tồn tại đỉnh cao. Phải biết họ bây giờ tu luyện cũng chỉ mới chưa đến một tháng, nếu cho họ thêm 3 tháng nữa, tuyệt đối đủ sức sánh ngang với những người nổi bật trong nội viện. Mấy ngày sau, nhóm người Tần Hạo cũng trực tiếp tiến vào phạm vi Hắc Giác Vực. Khi tiến vào Hắc Giác Vực, Tần Hạo rõ ràng cảm nhận được không khí nơi đây tràn ngập một luồng khí tức túc sát. Tất cả các tu sĩ gặp trên đường đều mang một vẻ hung lệ. Chỉ mới tiến vào Hắc Giác vực chưa đến 3 ngày, nhóm Tần Hạo đã gặp phải hơn chục lần tập kích đủ loại. Phần lớn những kẻ này đều nhắm vào Medusa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Dung mạo của Medusa không cần phải nói, vốn đã thuộc loại tuyệt thế yêu diễm, sau khi tiến giai thành Bát Thải Thôn Thiên Mãn, khí chất trên người càng thêm cao quý, sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã bắt đầu hé lộ vẻ quyến rũ của mình. Tổ hợp này diễu võ dương oai ở Hắc Giác vực, kết quả có thể tưởng tượng được. Bất quá, kết cục của những kẻ này tự nhiên cũng có thể thấy trước. Tần Hạo căn bản không cần ra tay, tất cả bọn chúng đều bị Medusa dọn dẹp. Tu vi của Medusa tuy là đấu tông, nhưng thực lực không hề thua kém đấu tôn bình thường, ở Hắc Giác vực tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Hửm. Một ngày nọ, trên đường đến Già Nam học viện, phía trước không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh đấu. Đương nhiên, nếu là tranh đấu bình thường, Tần Hạo căn bản lười để ý, bởi vì ở Hắc Giác vực, loại tranh đấu này có thể nói là ở đâu cũng có. Sở dĩ như vậy, là vì Tần Hạo cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc ở đó. Là hắn. Sao hắn lại ở đây? Tần Hạo có chút bất ngờ nói, phảng phất như gặp phải người nào đó ngoài ý muốn. Khí tức này không phải của ai khác, chính là Tiêu Viêm. Bên cạnh hắn là một đám thiếu niên thiếu nữ khoảng 14, 15 tuổi, cùng một đội hộ vệ. Những người này đều mặc đồng phục của Già Nam học viện, rõ ràng là hộ vệ của Già Nam học viện. Bây giờ, nhóm người này của Già Nam học viện đang bị một đám người mặc huyết y vây công, tình hình xem ra vô cùng không ổn. Già Nam học viện tuy là thế lực đệ nhất Hắc Giác vực, bình thường rất ít người dám chọc vào, nhưng luôn có những tình huống bất ngờ. Huyết Tông, các ngươi lẽ nào muốn đối địch với Già Nam học viện của chúng ta sao? Một hộ vệ dẫn đầu nhìn đám người huyết y đối diện, thần sắc âm trầm nói. Bớt nói nhảm đi, chỉ cần giết các ngươi, ai biết là chúng ta làm. Người của Già Nam học viện các ngươi diệt một phân bộ của Huyết Tông ta, tự nhiên phải trả giá. Gã mặt huyết y dẫn đầu đối diện lạnh lùng nói. Đó là vì Huyết Tông các ngươi tập kích học viên của Già Nam học viện ta, đáng bị trừng phạt. Hộ vệ của Già Nam học viện lạnh lùng đáp. Hừ. Nói nhiều vô ích, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đụng đến người của Huyết Tông ta thì phải trả giá. Toàn lực ra tay, giết hết bọn chúng cho ta. Gã huyết y dẫn đầu lạnh lùng ra lệnh. Giết. Trong khoảnh khắc, công kích của đám người huyết y càng thêm cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, đám người Già Nam học viện cũng liên tục bại lui. Điều quan trọng nhất là, những hộ vệ này ngoài việc phải đối phó với người của Huyết Tông, còn phải bảo vệ những học viên xung quanh. Những học viên này tuy thiên phú không tồi, nhưng thực lực lúc này vẫn còn quá yếu. Chết tiệt, Nhược Lâm đạo sư, chúng ta toàn lực ngăn bọn chúng, cô lập tức yểm hộ học viên rút lui. Đến địa bàn của Già Nam học viện là an toàn. Hộ vệ dẫn đầu thấy vậy lập tức nói. Được. Trong đám người, một nữ tử trong khoảng 20 tuổi, toàn thân toát lên vẻ trí tuệ và phóng khoáng, sắc mặt biến đổi một chút rồi lập tức đáp lời. Tất cả mọi người theo ta. Nhược Lâm liếc nhìn đám người sau lưng rồi nói. Sau đó, trường tiên trong tay vung lên, trong nháy mắt bức lui một kẻ mặc huyết y phía trước, mở ra một lỗ hổng trong vòng vây. Muốn đi. Thật là nực cười. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ hư không. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra, sau lưng là một đôi cánh màu huyết sắc. Đấu khí hóa cánh, đấu vương cao thủ. Thấy bóng người này, sắc mặt đám người Già Nam học viện phía dưới lập tức thay đổi hoàn toàn. Đấu vương cấp bậc, ở Hắc Giác vực này đã được xem là cao thủ một phương. Trong số những người của Già Nam học viện, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu linh cấp bậc, đấu vương cao thủ rõ ràng không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trưởng lão Huyết Tông, các ngươi thật muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Hộ vệ dẫn đầu sắc mặt vô cùng âm trầm nói, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của đối phương, chính là một vị trưởng lão của Huyết Tông. Thì đã sao? Hừ, đừng. Tưởng lão phu không biết các ngươi đang có ý đồ gì. Đừng có mơ mộng nữa, không cần kéo dài thời gian. Người của các ngươi sẽ không đến cứu các ngươi đâu, sớm đã bị người của chúng ta chặn lại rồi. Cho nên hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được các ngươi. Lão giả trong hư không lạnh lùng nói. Phạt. Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt của hộ vệ dẫn đầu lập tức biến đổi, vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi. Phải không? Nhưng đúng lúc này, trong hư không, lại có một giọng nói khác truyền đến. Ngay sau đó, mấy bóng người cũng hiện ra. Kẻ nào, dám quản chuyện của Huyết Tông ta, sống không kiên nhẫn rồi ực đấu, đấu tông. Nghe thấy giọng nói này, lão giả huyết y lạnh hừ một tiếng, lập tức lạnh lùng nói. Nhưng rất nhanh, sau khi hắn thấy rõ tình hình trong hư không, cả người sắc mặt đại biến, đáy mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vẻ mặt âm lệ nguyên bản cũng trực tiếp đông cứng lại, cả người không nhịn được kịch liệt run rẩy. Phịch. Công tử tha mạng, lão hủ có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm công tử, mong công tử đại nhân đại lượng. Ngay sau đó, lão giả huyết y trực tiếp quỳ xuống đất, mặt đầy hoảng sợ nói. Về phần bỏ chạy, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Hắn chỉ là một đấu vương mà thôi, muốn chạy thoát trước mặt một đấu tông, đơn giản là chuyện cười lớn. Tiền bối. Cùng lúc đó, phía sau Nhược Lâm, một giọng nói kinh ngạc bất định truyền đến. Nhìn về bóng người trong hư không, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi biết vị kia sao? Bên cạnh Tiêu Viêm, một thiếu nữ vóc người cao gầy thấy cảnh này, có chút bất ngờ hỏi. Tiêu Viêm, ngươi biết vị đại nhân kia à? Nhược Lâm phía trước thấy vậy cũng có chút kinh ngạc. Đối với Tiêu Viêm, Nhược Lâm vô cùng coi trọng, hắn chính là thiên tài thu hoạch lớn nhất trong đợt tuyển sinh lần này của cô. Tiêu Ngọc biểu tỷ, Nhược Lâm đạo sư, các người đều biết tình huống trước kia của ta, thân thể của ta chính là vị tiền bối này chữa khỏi. Tiêu Viêm thấy vậy vội vàng mở miệng nói. Là hắn. Nghe Tiêu Viêm nói, trên mặt Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Tiêu Ngọc, tình huống của Tiêu Viêm ở Tiêu gia chính là một kỳ tích lớn, chỉ là không ngờ lại là người trước mắt này chữa khỏi. Một bầy kiến hôi. Nhìn bóng dáng lão giả phía dưới, đáy mắt Tần Hạo lóe lên một tia cười lạnh. Huyết tông là cái thứ gì, Tần Hạo tự nhiên biết rất rõ. Lúc này cũng lười nói nhảm với bọn chúng, ngay sau đó, chỉ thấy Tần Hạo lật tay vỗ ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, trong hư không một bàn tay khổng lồ bằng ngọn lửa màu xanh hiện ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ đám người huyết tông. Không ổn. Chạy. Đám người huyết tông thấy vậy, đáy mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, điều khiến chúng tuyệt vọng là, không gian xung quanh phảng phất như bị đông cứng lại, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kinh khủng kia bao phủ lên người mình. Không có chút hồi hộp nào, bàn tay khổng lồ trực tiếp bao phủ lên người chúng. Ngay sau đó, cả người liền bị ngọn lửa màu xanh bao bọc, cuối cùng sau một lát, trực tiếp hóa thành hư vô. Hít. Mạnh, mạnh quá. Thực lực thật đáng sợ. Thấy cảnh này, đám người già nam học viện phía dưới trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi không gì sánh được, rõ ràng là bị thực lực khủng bố mà Tần Hạo thể hiện ra làm cho chấn kinh. Một chiêu đã trực tiếp nghiền nát tất cả người của huyết tông, thực lực này có thể tưởng tượng được kinh khủng đến mức nào. Mạnh quá. Tiêu Viêm thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn biết Tần Hạo rất mạnh, nhưng khi chân chính chứng kiến thủ đoạn của Tần Hạo mới phát hiện Tần Hạo còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Sau đó, đám người già nam học viện cũng rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt đều rơi vào trên người Tần Hạo, cung kính nói. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tần Hạo liếc nhìn đám người, gật đầu nói. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Viêm do dự một lát, chậm rãi tiến lên một bước, khom người nói. Đấu sư chi cảnh, cũng không tệ. Xem ra gần đây ngươi thu hoạch không nhỏ. Tần Hạo quan sát Tiêu Viêm một chút, gật đầu nói, đáy mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù trước đó vì dùng tẩy tủy đan cực phẩm, thực lực của Tiêu Viêm đã tăng lên đến đấu giả chi cảnh, thiên phú cũng được cường hóa không ít, nhưng dùng thời gian ngắn như vậy đã tăng lên đến đấu sư chi cảnh, hiển nhiên là đã có được cơ duyên khác. Hơn nữa, từ ba động đấu khí trên người Tiêu Viêm, Tần Hạo có thể cảm thấy đấu khí của đối phương vô cùng ngưng thực. Đây hiển nhiên không phải là đấu khí mà công pháp thông thường có thể ngưng luyện ra được, hẳn là địa cấp công pháp. Thứ này rõ ràng không thể nào là Tiêu gia có thể lấy ra được. Không hổ là khí vận chi tử của thế giới này. Tần Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không quá để tâm. Mặc dù khí vận của Tiêu Viêm không tệ, nhưng rõ ràng không thể nào uy hiếp được hắn. Tất cả đều là nhờ có tiền bối, nếu không có lời của tiền bối, ta bây giờ chỉ sợ vẫn là một phế vật. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Đại nhân đã cứu chúng ta, mạo muội mời đại nhân đến già nam học viện của chúng ta làm khách, để chúng ta làm tròn tình địa chủ. Sau đó, Nhược Lâm đạo sư bên cạnh thấy vậy lập tức mở miệng nói. Già nam học viện sao, cũng được. Bản tọa đang chuẩn bị đi. Tần Hạo gật đầu nói. Không biết đại nhân đi già nam học viện là chẳng lẽ tiền bối có bạn cũ trong học viện? Nhược Lâm đạo sư hỏi. Cũng không phải, bản tọa muốn đưa bọn họ đi nhập học. Tần Hạo mở miệng, chỉ vào Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bên cạnh. Thì ra là thế, không biết họ bao lớn, tu vi gì? Nhược Lâm hiếu kỳ hỏi. 12, tu vi thì cửu tinh đấu sư đỉnh phong. Tần Hạo nói. 12 tuổi, cửu tinh đấu sư đỉnh phong. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, quả thực còn kinh khủng hơn cả yêu nữ kia của học viện nữa. Mọi người xung quanh nghe được kết quả này, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ chấn động không gì sánh được, hiển nhiên là bị thực lực của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân làm cho kinh hãi. Mạnh quá! Tiêu Viêm cũng mặt đầy chấn kinh. Đối phương nhỏ hơn hắn 3-4 tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn không ít, lập tức khiến Tiêu Viêm vốn có chút tự mãn liền thu liễm lại rất nhiều. Không hổ là người của đại nhân, tuổi còn nhỏ vậy mà đã đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy, có thể gia nhập vào Già Nam học viện của chúng ta quả thực là vinh hạnh của chúng ta. Nhược Lâm đạo sư thấy vậy vội vàng nói. Được rồi, nên lên đường thôi. Tần Hạo nói. Sau đó, một đoàn người lại một lần nữa lên đường hướng về phía Già Nam học viện. Trên đường, Tần Hạo cũng biết được một chút tao ngộ của Tiêu Viêm. Nhưng khi nghe xong, Tần Hạo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vì sự xuất hiện của Tần Hạo, tao ngộ của Tiêu Viêm cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất so với trước kia. Thiên phú quay trở lại khiến Tiêu Viêm không gặp phải kịch bản bị từ hôn trong nguyên tác, ngược lại còn nhận được sự tán đồng của Nạp Lan Gia. Tiêu Viêm thậm chí còn được Nạp Lan Gia mời đến làm khách. Nửa đường, hắn còn gặp Nạp Lan Yên Nhiên một lần. Cuộc gặp gỡ của hai người cũng không gay gắt như trong nguyên tác, tổng thể mà nói xem như rất hòa thuận. Đối với người được gọi là vị hôn phu Tiêu Viêm này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không bài xích như trong nguyên tác. Ngoài ra, Tiêu gia cũng xảy ra một chút biến cố. Nguồn gốc của biến cố này đến từ Cổ Huân Nhi được gửi nuôi ở Tiêu gia. Khác với trong nguyên tác, Cổ Huân Nhi không lấy được cổ ngọc, ngược lại là hộ vệ ẩn trong bóng tối của Cổ Huân Nhi đã tìm được cổ ngọc của Tiêu gia. Sau khi nhận được cổ ngọc, nhiệm vụ của Cổ Huân Nhi tự nhiên cũng hoàn thành và bị cao thủ của cổ tộc đón đi. Mặc dù Cổ Huân Nhi rất không muốn, nhưng rõ ràng không thể lay chuyển được cao tầng cổ tộc, cuối cùng chỉ có thể bị ép đưa đi. Để đền bù cho Tiêu gia, cổ tộc cũng để lại một ít tài nguyên, bao gồm một số công pháp và đan dược, v.v. mà công pháp của Tiêu Viêm chính là do cổ tộc để lại, là một môn địa cấp cao giai công pháp, tuy không phải thiên cấp, nhưng trong số các công pháp địa cấp tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao. Đối với cách làm của cổ tộc, Tần Hạo thực ra cũng khá tán đồng. Mặc dù những thứ họ để lại không là gì so với cổ đế ngọc, nhưng đối với Tiêu gia mà nói, đây hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Giao ra vật phỏng tay, đổi lấy những tài nguyên này, ở một mức độ nào đó là đôi bên cùng có lợi. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ ngay khi lấy được cổ ngọc, Tiêu gia đã bị diệt tộc. Cho nên cổ tộc vẫn xem như tương đối nhân từ, đương nhiên, trong đó có lẽ cũng có công lao của Cổ Huân Nhi. Sau chuyện lần này, Tiêu Viêm cũng rõ ràng trưởng thành hơn không ít. Hơn nữa, sau khi biết thân phận của Cổ Huân Nhi, hắn cũng hiểu rõ, mình và Cổ Huân Nhi e rằng không thể nào. Sau này dù có gặp lại, chỉ sợ cũng sẽ không như trước nữa, trừ phi bản thân có thể mạnh đến mức khiến cổ tộc phải coi trọng. Nhưng Tiêu Viêm tuy tự tin, nhưng cũng không đến mức mù quáng tự phụ. Sau 3 năm trầm luân, tính cách của hắn rõ ràng đã trầm ổn hơn không ít, hơn nữa hắn bây giờ cũng không còn là tiểu bạch năm xưa nữa. Mặc dù không biết cổ tộc sau lưng Cổ Huân Nhi rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng có một điều hắn biết, đó là sau lưng Cổ Huân Nhi có đấu thánh tồn tại, bởi vì người đến đón Cổ Huân Nhi chính là một đấu thánh. Có thể để một đấu thánh đến đón, thân phận của Cổ Huân Nhi có thể tưởng tượng được. Đấu thánh cấp bậc đại diện cho điều gì, hắn biết rất rõ. Cũng chính vì vậy, sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh của Già Nam học viện, Tiêu Viêm đã trực tiếp lựa chọn đến đây học tập. Chẳng mấy chốc, nhóm người Tần Hạo đã đến địa bàn của Già Nam học viện. Đinh. Đánh dấu Hắc Giác Vực, nhận được tiên khí Cửu Thiên Viêm Dương Kỳ. Đinh. Đánh dấu Già Nam học viện, nhận được tiên khí Hỏa Linh Châu. Ngay khoảnh khắc Tần Hạo bước vào Già Nam học viện, âm thanh của hệ thống lập tức truyền đến, rõ ràng là đã kích hoạt phần thưởng đánh dấu, hơn nữa còn kích hoạt trực tiếp 2 lần. Một luồng thông tin cũng xuất hiện trong đầu Tần Hạo, chính là liên quan đến Cửu Thiên Viêm Dương Kỳ và Hỏa Linh Châu. Tiên khí phòng ngự Cửu Thiên Viêm Dương Kỳ và tiên khí phụ trợ Hỏa Linh Châu sao? Không tệ, không tệ. Sau khi luyện hóa thông tin trong đầu, Tần Hạo trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Đối với phần thưởng đánh dấu lần này, Tần Hạo cũng xem như rất hài lòng. Cửu Thiên Viêm Dương Kỳ là một kiện tiên khí phòng ngự không tồi, còn Hỏa Linh Châu là một kiện tiên khí phụ trợ, có thể tăng cường uy năng của thần thông hỏa hệ. Hai kiện tiên khí này đều là thuộc tính hỏa, rất tương hợp với thuộc tính của Tần Hạo. Đối với thực lực của hắn hiển nhiên là một sự tăng cường không nhỏ. Hơn nữa, vì là pháp bảo do hệ thống ban thưởng nên căn bản không cần luyện hóa. Với sự cường đại của hai kiện tiên khí này, Tần Hạo ước chừng với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là đấu thánh bình thường cũng không phá nổi phòng ngự của mình. Sau đó rất nhanh, Tần Hạo cảm nhận được mấy luồng khí tức không yếu từ trong học viện đi ra. Viện trưởng. Ngài đã đến. Gặp qua viện trưởng. Thấy người đến, trên mặt mọi người của Già Nam học viện đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vội vàng lên tiếng. Được rồi, đều không cần đa lễ. Vị này chính là Tần Hạo công tử phải không? Lão Hủ là ngoại viện viện trưởng của Già Nam học viện, Hổ Kiền. Trong đó, một lão giả tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại trên người Tần Hạo, mở miệng nói. Tần Hạo thấy vậy nhàn nhạt gật đầu, cũng không quá để tâm. Hổ kiền trước mắt cũng chỉ có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, tương đương với Medusa trước đây, cấp bậc này Tần Hạo căn bản không để vào mắt. Sau đó, ánh mắt Tần Hạo dừng lại trên người lão giả áo xám sau lưng hổ kiền. Lão hủ Tô Thiên, là đại trưởng lão nội viện của Già Nam học viện, gặp qua Tần Hạo công tử. Trước đó đa tạ Tần Hạo công tử ra tay. Lão giả áo xám liếc nhìn Tần Hạo và Medusa, đáy mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, khom người nói. Trước đó, ông nhận được tin, có một vị đấu tông đã cứu người của Già Nam học viện bọn họ, hơn nữa còn đến bái phỏng, cho nên ông mới hiện thân. Nhưng khi nhìn thấy Tần Hạo, trong lòng ông ngoài kinh hãi vẫn là kinh hãi. Tần Hạo trước mắt nào phải là tồn? Tại đấu tông gì? Mặc dù tu vi của ông chỉ ở cấp đấu tông, nhưng kiến thức lại không hề tầm thường. Ông đã từng được chứng kiến uy thế của viện trưởng Già Nam học viện. Mang Thiên Trì chính là một vị đấu tôn, mà còn là cao giai đấu tôn. Nhưng ông phát hiện, cho dù là khí tức của viện trưởng so với Tần Hạo cũng kém không ít. Người trước mắt này rất có thể tu vi còn trên cả viện trưởng, điều này sao có thể không khiến ông chấn kinh. Không chỉ có Tần Hạo, ngay cả Medusa bên cạnh, ông cảm giác khí tức trên người đối phương không hề thua kém hai vị trưởng lão ẩn thế trong nội viện là Thiên Bách Nhị Lão, thậm chí còn hơn, ít nhất cũng là cấp đấu tông đỉnh phong. Từ trên người Tần Hạo và Medusa, ông có thể cảm nhận được tuy tu vi của hai người vô cùng kinh khủng, nhưng tuổi tác hẳn là không lớn lắm. Cao thủ hàng đầu trẻ tuổi như vậy, sự kinh hãi trong lòng Tô Thiên có thể tưởng tượng được. Thì ra là Tô Thiên trưởng lão, chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Hạo gật đầu, thản nhiên nói. Dù sao đi nữa, lần này đều nhờ Tần công tử, nếu không, danh tiếng của Già Nam học viện chúng ta e rằng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời hai vị theo chúng ta đến đây. Tô Thiên mở miệng nói. Được. Tần Hạo gật đầu, sau đó giao Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cho Nhược Lâm đạo sư, còn mình thì cùng Medusa theo Tô Thiên đến một nơi khác. Đối với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Tần Hạo cũng rất yên tâm. Về phần hai người họ có phát sinh chuyện gì với Tiêu Viêm như trong nguyên tác hay không, Tần Hạo căn bản không hề lo lắng. Không ngờ ở Hắc Giác Vực vẫn còn có cường giả nghịch thiên như Tần công tử, không biết là thế lực nào có thể bồi dưỡng ra tồn tại như Tần công tử, có phải đến từ Trung Châu không? Trong một đại sảnh sang trọng của Già Nam học viện, Tô Thiên cùng mấy người dẫn Tần Hạo và Medusa đến. Sau khi chủ khách ngồi xuống, Tô Thiên nhìn Tần Hạo, có chút hiếu kỳ hỏi, hiển nhiên là rất tò mò về thân phận của hắn. Trung Châu. Tô Thiên trưởng lão hiểu lầm rồi, bản tọa không phải người Trung Châu. Về phần thân phận cứ xem như là một tán tu đi. Tần Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng nói. Hắn tuy đã thu phục Thiên Xà Phủ, nhưng nói một cách nghiêm túc thì cũng gần như là tán tu. Tán tu. Công tử lại là tán tu. Nghe Tần Hạo nói, vẻ mặt của mấy người Già Nam học viện đều vô cùng đặc sắc, rõ ràng không ngờ lại là một câu trả lời như vậy. Quả thực không thể tin nổi. Bất quá Tần công tử đến Già Nam học viện chúng ta ngoài việc đưa người nhập học ra, hẳn là còn có chuyện khác chứ. Sau khi bình ổn lại tâm tình, Tô Thiên lại nhìn Tần Hạo nói. Đích xác có chút chuyện. Tần Hạo gật đầu nói. Lần này hắn đến Hắc Giác Vực và Già Nam học viện tự nhiên là có chuyện khác. Trong đó, vẫn là tâm viêm của Già Nam học viện là hắn bắt buộc phải có được. Ngoài ra, Tần Hạo cũng muốn đi điều tra động phủ cổ đế bên dưới Già Nam học viện. Mặc dù trong nguyên tác, thứ trân quý nhất là truyền thừa của cổ đế và đế phẩm sồ đan, nhưng những bảo vật còn lại chắc chắn cũng không ít. Tuy Tần Hạo không có hứng thú với truyền thừa và công pháp trong động phủ cổ đế, nhưng những thứ khác hắn vẫn rất xem trọng. Chỉ là Tần Hạo không chắc mình có thể mở được động phủ cổ đế hay không, dù sao tuy kiến thức của hắn vô cùng kinh khủng, nhưng tu vi cuối cùng cũng chỉ là bán thánh cấp bậc. Ngoài những thứ này, Tần Hạo cũng hứng thú với nội tình của Già Nam học viện. Là thế lực lớn nhất Hắc Giác Vực, nội tình của Già Nam học viện tự nhiên không tầm thường, chắc chắn cất chứa không ít đồ tốt, đặc biệt là các loại linh dược, đây cũng là mục tiêu của Tần Hạo lần này. Không biết Tần công tử cần làm chuyện gì? Cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tần công tử. Tô Thiên trực tiếp mở miệng nói. Bản tọa lần này đến Già Nam học viện là muốn cùng các vị làm một vụ giao dịch. Tần Hạo nói. Giao dịch gì? Tô Thiên nghi hoặc hỏi, rõ ràng không hiểu ý đồ của Tần Hạo là gì. Rất đơn giản, bản tọa là một luyện dược sư, mà trong Già Nam học viện chắc chắn có không ít linh dược cao cấp. Bản tọa muốn dùng đan dược để giao dịch một ít linh dược cao cấp. Tần Hạo nói. Luyện dược sư. Giao dịch linh dược. Lại là chuyện này, không biết Tần công tử là luyện dược sư mấy phẩm? Tô Thiên không nhịn được hỏi. Cửu phẩm. Tần Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Cửu phẩm. Tần công tử, ngài nói là thật sao? Nghe Tần Hạo nói, mấy người Già Nam học viện lập tức có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản bọn họ đoán Tần Hạo nhiều lắm cũng chỉ là lục phẩm, thất phẩm, nhưng không ngờ lại là cửu phẩm luyện dược sư kinh khủng. Phải biết, trong toàn bộ Già Nam học viện, trưởng lão của luyện dược hệ trong nội viện cũng chỉ là lục phẩm luyện dược sư mà thôi. Mà Tần Hạo lại đạt đến cửu phẩm kinh khủng, bọn họ biết rất rõ cửu phẩm luyện dược sư ở đấu khí đại lục có ý nghĩa như thế nào. Tự nhiên là thật. Tần Hạo gật đầu, tâm niệm vừa động, một viên cửu phẩm bảo đan cũng trực tiếp được lấy ra, một luồng khí tức huyền diệu cũng từ trên đó tản ra. Khí tức thật huyền diệu, đây là cửu phẩm bảo đan trong truyền thuyết. Ánh mắt Tô Thiên cũng rơi vào viên đan dược trong tay Tần Hạo, vẻ mặt càng thêm chấn kinh. Tần công tử nguyện ý dùng cửu phẩm đan dược giao dịch. Tô Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định. Chỉ cần Già Nam học viện các ngươi có thể lấy ra dược liệu có giá trị tương đương, bản tọa cũng không ngại cho các ngươi cửu phẩm đan dược. Tần Hạo nói. Cái này e rằng có chút khó khăn, trong Già Nam học viện chúng ta sợ rằng không có gì có thể giao dịch được cửu phẩm đan dược. Bất quá, tài liệu luyện chế thất, bát phẩm đan dược có lẽ vẫn có một ít. Tô Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Thất, bát phẩm sao, cũng coi như không tệ. Tần Hạo gật đầu. Cái này lão hữu có một đề nghị, không biết Tần công tử có hứng thú không? Sau đó, Tô Thiên sắc mặt biến đổi một hồi, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào trên người Tần Hạo, phảng phất như đã đưa ra quyết định gì đó. Nói đi. Tần Hạo nói. Về nội dung giao dịch này, không biết Tần công tử có thể chấp nhận hình thức chúng ta cung cấp dược liệu, Tần công tử ra tay luyện chế đan dược không? Ngoài những tài liệu cần thiết để luyện đan, chúng ta có thể cung cấp thêm dược liệu khác coi như thù lao, hơn nữa mỗi lần chúng ta chỉ lấy một viên đan dược. Số còn lại đều thuộc về Tần công tử. Tô Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy sao? Tần Hạo trong nháy mắt đã hiểu ý của đối phương, hiển nhiên là muốn nhờ hắn ra tay giúp họ luyện chế đan dược. Bất quá Tần Hạo cũng không từ chối, bởi vì hắn bây giờ đang cần một lý do để tiến vào nội viện Già Nam học viện. Mặc dù với thực lực của hắn, nếu lẻn vào nội viện cũng sẽ không ai phát hiện, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Cũng không phải không thể, nhưng bản tọa có yêu cầu, chỉ nhận đan dược từ thất phẩm trở lên, dưới thất phẩm, bản công tử sẽ không ra tay. Cuối cùng Tần Hạo cũng trực tiếp nói. Trên thất phẩm sao, thật sự quá tốt rồi. Nghe Tần Hạo nói, trên mặt Tô Thiên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Theo ông thấy, trên thất phẩm hiển nhiên là đã đủ, còn đan dược dưới thất phẩm, luyện dược sư của Già Nam học viện bọn họ có thể tự mình giải quyết. Nếu đã như vậy, vậy thì quyết định thế đi. Hơn nữa, nếu Tần công tử không chê, lão hữu có thể mời Tần công tử gia nhập Già Nam học viện của ta, làm thủ tịch khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão này cũng không cần Tần công tử phải trả giá gì, chỉ cần sau này Già Nam học viện nếu gặp phải nguy cơ sinh tử có thể ra tay giúp đỡ là được. Già Nam học viện chúng ta tuy ở toàn đại lục không tính là gì, nhưng ở mảnh đất nhỏ Hắc Giác vực này vẫn có chút tác dụng. Cuối cùng Tô Thiên lại một lần nữa nói. Thủ tịch khách khanh trưởng lão sao cũng được, cứ làm theo lời ngươi đi. Tần Hạo thấy vậy trực tiếp gật đầu, cũng không từ chối đề nghị của đối phương. Một cái danh hiệu thủ tịch khách khanh trưởng lão cũng đúng lúc có thể để hắn quang minh chính đại tiến vào nội viện. Tần công tử đã đồng ý, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Lão hữu đại diện cho toàn bộ Già Nam học viện hoan nghênh Tần công tử gia nhập. Tô Thiên thấy Tần Hạo không từ chối, vẻ mặt cũng tràn ngập hưng phấn. Theo ông thấy, đây quả thực là một tin tốt trời ban. Về phần Tần Hạo có thể sẽ nhắm vào Già Nam học viện hay không, Tô Thiên căn bản không nghĩ tới. Bởi vì ông thấy, Già Nam học viện căn bản không có gì đáng để Tần Hạo để mắt. Thứ trân quý nhất trong toàn bộ học viện có lẽ chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thiên phần luyện khí tháp. Nếu là đối với luyện dược sư tầm thường, Vẫn Lạc Tâm Viêm này đích thực có sức hấp dẫn trí mạng. Nhưng đến cấp bậc cửu phẩm luyện dược sư, tác dụng của dị hỏa đối với việc luyện đan rõ ràng không còn quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa, nếu Tần Hạo muốn nhắm vào Già Nam học viện, với thân phận cửu phẩm luyện dược sư của đối phương, bọn họ cũng căn bản không ngăn được. Nhưng ông nào biết, mục tiêu chủ yếu nhất của Tần Hạo khi đến Già Nam học viện chính là dị hỏa này. Đối với các cửu phẩm luyện dược sư khác, có lẽ không hề để ý đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng Tần Hạo lại khác. Bản thể của hắn chính là dị hỏa, thông phệ dị hỏa đối với hắn mà nói chính là cơ duyên to lớn. Sau khi trao đổi thêm một phen, Tần Hạo và Medusa trực tiếp theo Tô Thiên rời khỏi ngoại viện, sau đó tiến vào nội viện. Hả? Khí tức này dường như là khí tức của dị hỏa. Sau khi tiến vào nội viện, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tòa tháp lớn kinh khủng ở trung tâm. Lúc này, phảng phất cảm ứng được điều gì, ánh mắt Medusa sáng lên, cũng rơi vào thiên phần luyện khí tháp, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ban đầu Medusa vì tranh đoạt dị hỏa đã tốn không ít công sức, cho nên rất nhạy cảm với khí tức của nó. Thêm vào đó, tu vi bây giờ đã gần vô hạn với đấu tôn chi cảnh, nên khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong thiên phần luyện khí tháp căn bản không giấu được nàng. Đây là căn cơ của Già Nam học viện chúng ta, Vẫn lạc tâm viêm này là do viện trưởng năm xưa phát hiện. Chỉ có điều dị hỏa này không hợp thuộc tính với viện trưởng, cuối cùng viện trưởng đã lấy đây làm nền móng để thành lập Già Nam học viện. Tô Thiên giải thích. Thì ra là thế, khó trách đệ tử của Già Nam học viện đều kiệt xuất như vậy. Medusa gật đầu nói. Cùng lúc đó, ánh mắt cũng liếc nhìn Tần Hạo. Sau khi biết nơi này có dị hỏa, Medusa rõ ràng cũng hiểu được dự định của hắn. Nếu là các cửu phẩm luyện dược sư khác, có lẽ sẽ không quá để ý đến dị hỏa. Nhưng Tần Hạo thì khác, nàng biết rất rõ, bản thể của Tần Hạo chính là dị hỏa, có thể nói là cần dị hỏa hơn bất kỳ ai. Mục tiêu của Tần Hạo đến đây rất có thể chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm này đã sinh ra hỏa linh, e rằng không bao lâu nữa sẽ thoát khốn. Phong ấn của thiên phần luyện khí tháp này sợ rằng không giam được Vẫn Lạc Tâm Viêm bao lâu. Tần Hạo mở miệng nói. Đúng là như thế. Tần trưởng lão hảo nhãn lực. Tô Thiên gật đầu nói. Đối với tình hình của thiên phần luyện khí tháp, ông tự nhiên biết rất rõ. Cái phong ấn này bọn họ đã củng cố vô số lần, nhưng hiệu quả rõ ràng là cực kỳ nhỏ. Sau đó, một đoàn người trực tiếp tiến vào nội viện. Toàn bộ đệ tử nội viện cũng không nhiều, chưa đến 1% của ngoại viện, nhiều lắm cũng chỉ vài trăm người. Bất quá, tu vi thấp nhất của đệ tử nội viện này cũng là đại đấu sư cấp bậc. Nhìn khắp thế hệ trẻ của Tây Bắc Vực, họ tuyệt đối cũng là thiên tài hàng đầu, cho dù ở Trung Châu cũng được coi là không tồi. Cuối cùng, Tô Thiên cũng sắp xếp cho Tần Hạo một biệt viện độc lập. Vì thân phận của Tần Hạo vô cùng đặc thù nên Tô Thiên tự nhiên không dám chậm trễ, đãi ngộ cung cấp cho Tần Hạo tự nhiên là cao cấp nhất. Công tử, ngài muốn nhắm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Sau khi Tô Thiên rời đi, Medusa nhìn Tần Hạo, mở miệng nói. Vẫn Lạc Tâm Viêm, bản tọa nhất định phải có được. Tần Hạo gật đầu, cũng không giấu giếm ý đồ của mình. Nhưng như vậy e rằng sẽ làm mất lòng Già Nam học viện, nghe nói thân phận của viện trưởng Già Nam học viện không tầm thường, như vậy Medusa trầm ngâm một lát, cuối cùng nói. Yên tâm, bản tọa tự có tính toán. Sẽ để bọn họ hài lòng. Tần Hạo nói. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã lấy ra một đóa dị hỏa khác trong không gian dung nham dưới lòng đất để bồi thường cho Già Nam học viện, nhưng Tần Hạo không có quyết định này. Hắn muốn cả hai đóa dị hỏa. Về phần đền bù cho Già Nam học viện, chuyện này đối với hắn căn bản không có chút khó khăn nào. Dị hỏa này đặt ở nội viện Già Nam học viện nhiều lắm cũng chỉ cung cấp một nơi tu luyện không tồi cho các học viên. Với thủ đoạn của Tần Hạo, muốn tạo ra một nơi tu luyện tăng tốc độ căn bản không có chút khó khăn nào, chỉ cần bố trí một cái tụ linh đại trận là được. Hơn nữa, hiệu quả của tụ linh đại trận mà Tần Hạo bố trí chắc chắn sẽ không thua kém thiên phần luyện khí tháp. Quan trọng nhất là, tụ linh đại trận này không hề có tai họa ngầm, không giống như thiên phần luyện khí tháp. Nếu tu luyện thời gian dài sẽ tích lũy một ít hỏa độc trong cơ thể, gây ra một số tổn thương. Vậy sao ta đã biết? Medusa gật đầu. Tiếp theo ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ta cần ngươi tiến vào Hắc Giác Vực, trong bóng tối trưởng khống Hắc Giác Vực, thống nhất toàn bộ nơi này. Ngươi có lòng tin không? Tần Hạo thản nhiên nói. Chỉnh hợp Hắc Giác Vực sao, ta đã biết. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Medusa sững sờ một chút, rất nhanh phản ứng lại, gật đầu nói. Nếu là trước kia, khi vừa mới đột phá đấu tông, muốn chỉnh hợp Hắc Giác Vực e rằng có chút khó khăn. Nhưng bây giờ nàng đã là cửu tinh đấu tông đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào đấu tôn. Tu vi cấp bậc này, ở Hắc Giác Vực gần như là tồn tại vô địch. Sau đó, Tần Hạo cũng tạm thời ở lại trong Già Nam học viện. Về phần Medusa, sau khi Tần Hạo giao phó một số việc, nàng cũng không dừng lại quá lâu mà trực tiếp rời đi. Ầm ầm. Một ngày nọ, trên bầu trời biệt viện của Tần Hạo, đột nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Ngay sau đó, một đám mây đen kinh khủng hiện ra, kèm theo một luồng uy áp kinh khủng từ trong hư không truyền đến. Bên trong mây đen, từng đạo lôi long kinh khủng điên cuồng cuộn trào. Lôi long hiện lên chín màu, mỗi một đạo đều tản ra một luồng khí tức kinh khủng. Vút. Ngay khoảnh khắc kiếp vân kinh khủng này xuất hiện, trong nội viện, từng bóng người cũng trong nháy mắt phóng lên trời, rất nhanh đã đến gần biệt viện của Tần Hạo. Chính là các cao thủ của nội viện Già Nam học viện, dẫn đầu là Tô Thiên. Ngoài các trưởng lão nội viện, còn có không ít học viên cũng đã đến gần đó. Ánh mắt mỗi người đều rơi vào kiếp vân trong hư không trên biệt viện của Tần Hạo, vẻ mặt đều vô cùng rung động. Đan lôi, đây là đan lôi trong truyền thuyết. Cửu sắc đan lôi, lại là cửu sắc đan lôi. Bát phẩm đan dược, đây là bát phẩm đan dược, mà còn là loại bát phẩm đan dược đỉnh cao nhất. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Đám người Già Nam học viện rõ ràng cũng là người biết hàng. Lập tức nhận ra sự kinh khủng của đan lôi trong hư không, chính là cửu sắc đan lôi trong truyền thuyết. Thải sắc đan lôi xuất hiện khi bát phẩm đan dược hình thành, mà cửu sắc đan lôi chính là loại đỉnh cao nhất. Cửu sắc đan lôi này ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng không dám xem thường, Tần trưởng lão không sao chứ? Một vị trưởng lão trong đó trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Không sao đâu, thực lực của Tần trưởng lão mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tô Thiên thấy vậy lập tức nói. Ông đối với thực lực của Tần Hạo rõ ràng vẫn có chút nhận thức. Mặc dù không biết thực lực cụ thể của Tần Hạo mạnh đến mức nào, nhưng so với viện trưởng của họ thì tuyệt đối mạnh hơn. Hơn nữa, là một luyện dược sư cửu phẩm, một cái đan lôi của bát phẩm đan dược chắc chắn không thể uy hiếp được Tần Hạo. Ông! Ngay sau đó, trong mắt mọi người, trong hư không, một vòng xoáy màu đen kinh khủng hiện ra, kèm theo một luồng lực thôn phệ kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Sau đó chỉ thấy kiếp vân trong hư không vậy mà bị nuốt chửng, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Hít! Cái này! Mạnh, thật là khủng khiếp, thủ đoạn thật cao cường, thật sự quá kinh khủng. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh lập tức không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt cũng vô cùng đặc sắc, hiển nhiên là bị thủ đoạn của Tần Hạo làm cho chấn kinh. Ngay cả Tô Thiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù ông biết đan lôi này không uy hiếp được Tần Hạo, nhưng lại không ngờ thủ đoạn của Tần Hạo lại khủng bố đến vậy, quả thực có chút vượt ra khỏi nhận thức của ông. Về phần những học viên già nam học viện xung quanh càng là mặt đầy chấn kinh, vẻ chấn động trên mặt thật lâu không thể bình phục, rõ ràng cũng đã bị dọa choáng. Bát chuyển huyết nguyên đan, đáng tiếc, nếu có long huyết thì ngược lại có thể luyện chế ra cửu chuyển long huyết đan. Trong phòng, nhìn 81 viên đan dược màu vàng đỏ trước mặt, Tần Hạo lắc đầu lẩm bẩm. Huyết nguyên đan này là một loại đan dược cường hóa khí huyết, đồng thời cũng có thể nâng cao tu vi, có hiệu quả rất tốt đối với những tồn tại từ đấu tôn trở lên, ngay cả cấp bậc bán thánh cũng có chút tác dụng. Ông. Đúng lúc này, Tần Hạo đột nhiên cảm thấy xung quanh truyền đến một luồng dao động không gian quỷ dị, ngay sau đó một bàn tay nhỏ cũng hiện ra từ hư không, rồi chộp thẳng về phía một viên đan dược. Thấy cảnh này, khóe miệng Tần Hạo cũng nhếch lên một nụ cười khẽ, không hề tỏ ra bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm phát hiện ra tung tích của đối phương. Hắn lập tức đưa tay ra, tóm lấy bàn tay nhỏ kia, rồi kéo thẳng ra khỏi khe hở không gian. Rất nhanh, chỉ thấy bóng dáng một tiểu la lị trong chừng 7-8 tuổi từ trong hư không rơi ra. Khí tức trên người tiểu la lị này đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, chỉ có đến cảnh giới đấu tôn mới có thể tùy ý xuyên qua không gian. Thế nhưng tiểu la lị trước mắt chỉ mới là cảnh giới đấu vương đã nắm giữ được lực lượng không gian, có thể tưởng tượng được nàng kinh khủng đến mức nào. Tần Hạo đã đọc qua nguyên tác, gần như ngay lập tức đoán được thân phận của tiểu la lị này, không phải ai khác, chính là Tử Nghiên được Tô Thiên nhặt về. Tử Nghiên chính là huyết mạch Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, tuy bây giờ huyết mạch chưa được kích hoạt, nhưng dù vậy cũng đủ để hình dung bằng bốn chữ thiên phú dị bẩm. Bây giờ bị Tần Hạo tóm được, ánh mắt Tử Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào những viên đan dược trong hư không, miệng há ra, một ít chất lỏng trong suốt cũng chảy ra từ khóe miệng, ra dáng một kẻ tham ăn. Nhìn bộ dạng của Tử Nghiên, Tần Hạo không khỏi lắc đầu, sau đó trực tiếp thu hết huyết nguyên đan trong hư không vào. Đan dược của ta, đưa đan dược cho ta. Lúc này, Tử Nghiên mới phản ứng lại, ngay sau đó, ánh mắt cũng rơi trên người Tần Hạo. A, ngươi là ai? Sao trước đây chưa từng gặp ngươi, người mới tới à, đưa đan dược trong tay ngươi cho ta, ở nội viện ta sẽ bảo kê ngươi. Lúc này, ánh mắt Tử Nghiên mới rơi trên người Tần Hạo, sau khi đánh giá Tần Hạo từ trên xuống dưới một lượt, Tử Nghiên ưỡn bộ ngực nhỏ ra, mở miệng nói, ra dáng một tiểu thái muội. Tiểu gia hỏa, đan dược này không thể cho ngươi được, ngươi còn quá nhỏ, không tiêu hóa nổi thứ này đâu. Tần Hạo lắc đầu nói. Phải biết đây chính là bát phẩm đan dược, tuy Tử Nghiên thiên phú dị bẩm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ mới cảnh giới đấu vương mà thôi. Nếu phục dụng bát phẩm đan dược này, có lẽ sẽ không chết, nhưng rất có thể sẽ tổn thương căn cơ, dục tốc bất đạt. Không tiêu hóa nổi. Sao có thể, dưới gầm trời này không có thứ gì ta không tiêu hóa nổi cả. Cho ta, mau cho ta muốn lớn lên. Nếu không ta sẽ đi mách lão già, nói ngươi bắt nạt ta. Tử Nghiên không nhịn được nói, sau đó có chút lưu luyến không rời. Tử Nghiên, không được vô lễ. Đúng lúc này, một giọng nói cũng từ bên ngoài truyền đến, chính là giọng của Tô Thiên. Hiển nhiên là ông đã nghe thấy động tĩnh bên trong này. Tử Nghiên tính tình thế nào, Tô Thiên rõ hơn ai hết, hiển nhiên là ông sợ Tử Nghiên chọc giận Tần Hạo. Xin lỗi Tần trưởng lão, nha đầu này đều bị lão hủ làm hư rồi, ngài tuyệt đối đừng để ý, Tô Thiên từ bên ngoài đi vào, sau đó có chút lo lắng nói. Không sao, ta không ngại. Huyết mạch của tiểu gia hỏa này không tầm thường, đại trưởng lão ngược lại là vận khí tốt. Tần Hạo mở miệng nói. A, à, Tần trưởng lão có thể nhìn ra huyết mạch của nha đầu này sao? Nha đầu này là do lão hủ mang từ ma thú sơn lâm về, cụ thể là huyết mạch gì thì lão hủ cũng không biết. Tô Thiên có chút bất ngờ nói. Ngươi biết thân phận của ta sao? Tử Nghiên tuy tính cách có chút tùy hứng, nhưng cũng không ngốc. Từ thái độ của Tô Thiên, nàng cũng rõ ràng ý thức được thân phận của Tần Hạo không tầm thường. Sau khi nghe Tần Hạo nói vậy, nàng có chút tò mò hỏi. Nếu bản tọa không nhìn lầm, tiểu nha đầu này hẳn là huyết mạch Thái Hư Cổ Long. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Thái Hư Cổ Long? Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết, tự nhiên lại là huyết mạch Thái Hư Cổ Long. Tô Thiên nghe được tin tức này, cả người nhất thời cũng có chút sững sờ. Thái Hư Cổ Long đại biểu cho cái gì, ông rõ hơn ai hết. Đây chính là một trong tam đại ma thú gia tộc, hơn nữa còn là tồn tại đứng đầu trong tam đại ma thú, thuộc về hoàng giả chân chính trong toàn bộ thế giới ma thú, địa vị thậm chí còn siêu nhiên hơn cả Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn, huyết mạch cũng cao hơn. Nói cho đúng, Thái Hư Cổ Long trên thực tế là tồn tại cùng cấp bậc với Viễn Cổ Thiên Xà và Viễn Cổ Thiên Phượng. Còn Thiên Yêu Hoàng tộc trên thực tế chỉ là thức ăn của Thái Hư Cổ Long mà thôi, có thể thấy được Thái Hư Cổ Long kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa huyết mạch của tiểu nha đầu này còn mạnh hơn Thái Hư Cổ Long thông thường không ít, hẳn là thân phận không tầm thường. Tần Hạo thản nhiên nói. Lại là như vậy. Không ngờ nha đầu tử nhiên này lại có lai lịch lớn đến thế. Trên mặt Tô Thiên cũng lộ ra một vẻ phức tạp. Mặc dù trước đây đã đoán được thân phận tử nhiên không tầm thường, nhưng lại không ngờ tới lại khủng bố như vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì chờ lần sau viện trưởng trở về, có thể nhờ viện trưởng mang tử nhiên đến Cổ Long nhất tộc xem sao. Trầm ngâm một lát, Tô Thiên mở miệng nói. Không cần, ta không đi đâu hết, ta ở ngay đây. Nghe lời Tô Thiên, tử nhiên đột nhiên mở miệng nói, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên cũng lóe lên một tia không muốn. Tiểu nha đầu, đừng như vậy, ở chỗ này, huyết mạch của ngươi mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh, đối với ngươi không có lợi ích gì. Tô Thiên thấy vậy mở miệng nói. Ta mặc kệ. Tử nhiên lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ quật cường. Không quay về cũng tốt, huyết mạch của tiểu nha đầu này không tầm thường. Theo lý mà nói, với thân phận của nàng không nên lưu lạc đến ma thú Sơn Lâm. Hiện giờ nội bộ Cổ Long nhất tộc rất không yên ổn, bây giờ quay về, e là họa chứ không phải phúc. Tần Hạo thấy vậy cũng mở miệng nói. A, à, Tần trưởng lão đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc rất hiểu rõ sao? Tô Thiên nghe xong, có chút bất ngờ nói. Biết một chút. Sau khi Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long trước đây mất tích, đã mất đi sự áp chế của Long Hoàng, hiện giờ tứ đại Long Đảo của Thái Hư Cổ Long nhất tộc tự làm theo ý mình, đấu đá lẫn nhau, nội đấu vô cùng nghiêm trọng. Huyết mạch của nha đầu này còn kinh khủng hơn cả huyết mạch Long Vương, nói không chừng chính là huyết mạch Long Hoàng. Ngươi cảm thấy với tình huống hiện tại của nàng, nếu không có một chỗ dựa vững chắc, tùy tiện quay về thì sẽ thế nào? Tần Hạo giải thích. Cái gì? Huyết mạch Long Hoàng, cái này. Gần như trong nháy mắt, Tô Thiên cũng hiểu ra ý của Tần Hạo, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Lão hữu hiểu rồi, mọi chuyện trước hết cứ nghe theo Tần trưởng lão vậy. Nếu thân phận của nha đầu tử nhiên này thật sự khủng bố như vậy, với tình hình của Cổ Long nhất tộc, trở về có lẽ thật sự là họa chứ không phải phúc. Tô Thiên rõ ràng cũng là một lão hồ ly, tự nhiên biết đạo lý này. Đại ca ca, ngươi có biết phụ mẫu ta đi đâu không? Lúc này ánh mắt tử nhiên cũng rơi trên người Tần Hạo, ngay cả cách xưng hô cũng biến thành đại ca ca. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu ngươi đã lưu lạc đến ma thú Sơn Lâm, vậy rất có thể họ đã gặp phải chuyện gì, nếu không thì tuyệt đối không thể bỏ lại ngươi. Có lẽ là để bảo vệ ngươi. Hết chương 329. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.